Ngày hôm sau buổi sáng, kinh huyện Lý huyện lệnh một phong tự tay viết tin liền đưa đến Tạ Hầu gia nhà trên án thư. Đại ý là, Lưu Lương ở nông thôn đánh bình nguyên hầu phủ quản sự danh nghĩa, mua hung đả thương người, ba chiếm đồng ruộng, cường đoạt quả phụ, đùa giỡn dân nữ, từ từ. Đã khiến cho địa phương thôn dân công phẫn, hiện tại có mấy nhà khổ chủ liên hợp đi huyện nha kích chống minh oan. Lý huyện lệnh trấn an hảo khổ chủ, tạm thời đem Lưu Lương bắt giam, chạy nhanh tu thư một phòng, xin chỉ thị Tạ đại nhân nên như thế nào xử lý chuyện này. Chỉ là hiện tại Tạ Hầu gia đang ở thượng triều, cũng không có nhìn đến này phong thư. Sau giờ ngọ, ngồi xe bỏ Mai thị cũng chạy tới Mã phủ kiếm cát, nói cho Lưu ma ma Lưu Lương bị nha dịch bắt đi. Lưu ma ma vừa nghe liền khóc lên, nàng thủ tiết nửa đời, chỉ có như vậy một cái mệnh căn tử. Tuy rằng hận hắn không ra gì, nhưng cũng không thể mặc kệ. Nàng chạy nhanh đứng dậy đi phiên ngăn tủ, trừ bỏ tháng tư tiền tiêu vặt còn ở, chính mình tích tụ cùng trang sức đã sớm bị Lưu Lương phải đi. Nàng lại đem An Bình quận chúa làm nàng bảo quản túi tiền lấy ra tới, còn thừa 20 mấy người, bên trong bạc quán tử thêm lên cũng không đến 5 lượng. Lại đem trên tay chiếc nhẫn gỡ xuống tới, đây là nàng cuối cùng giống nhau trang sức. Nhìn điểm này đồ vật, lại khóc, nghe nói nha kém ra ăn uống đại vô cùng, điểm này tiền còn chưa đủ bọn họ tắc cái răng. Nghĩ nghĩ, nhìn xem ngoài cửa sổ, trong viện không có một bóng người, chỉ có mấy con chim nhỏ nhi ở chi thượng ríu rít mà kêu. Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi đang ở ngủ trưa, bọn hạ nhân hoặc là đang ngủ, hoặc là đi ra ngoài chơi đùa. Nhìn nhìn lại tả phía trước sương phòng, nơi đó trang chính là Tạ Nhàn Nhi của hồi môn. Từ các nàng trụ dãy nhà sau đi sương phòng, có mấy một cây đại thụ cành lá tốt tươi, vừa lúc có thể ngăn trở người khác coi tiền. Vì thế nàng bước nhanh đi nhà kho, chọn chọn nhặt nhặt, từ một bộ kim nạm ngọc đồ trang sức rút ra một chi châm, lại từ một bộ điểm châu ngọc đồ trang sức rút ra một chi thoa. Vừa muốn bỏ vào trong lòng ngực, đột nhiên sau lưng tất tất tắc tắc một trận động tĩnh, sợ tới mức nàng tay run lên, trang sức rơi trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, lại là Thái Cực đang lườm tròn xoe đôi mắt nhìn nàng. Nàng thấp giọng mắng một câu, đáng chết xuất sinh. Thái Cực run rẩy dâu hướng nàng la lên một tiếng, miêu. Lưu ma ma lại hoảng sợ, chen chân vào đá một chân, Thái Cực cuống quýt chạy đi ra ngoài. Nàng trở về phòng đem bạc quán tử cùng trang sức lấy khăn bao hảo giao cho Hoàng thị, dặn dò nói, đem này đó trộm giao cho Xuân tiểu tử, làm hắn chạy nhanh đi hiệu cầm đồ đem trang sức đương, nhớ kỹ muốn sống đương. Sau đó lập tức đi huyện nha chuẩn bị, cũng không thể làm lương tử bị tội. Ngươi đi trước một bước, ta theo sau liền hồi phủ cầu đại phu nhân, chỉ cần nàng lên tiếng, lương tử liền định có thể thả ra. Xuân tử là nàng ca ca nhi tử. Mai thị đáp ứng đi ra ngoài. Đợi đại khái hơn 15 phút, Lưu ma ma lý lý tóc, lại thay đổi thân hảo xiêm y đi hề, ra cửa phòng. Nàng vốn định từ kiếm các cửa sau trực tiếp đi ra ngoài, mới vừa hạ thềm đá, lại thấy Bạc Sương đã đi tới. Nói, Lưu ma ma, nhị, mãi mãi cho ngươi đi trong kho đem kia giá thủy tinh tòa tiểu giường đất bình lấy ra tới, nói là đặt ở trên giường đất mát mẻ. Lưu ma ma nói, chúng ta đại phu nhân chuyên môn nói, nhị, mãi mãi tuổi quá tiểu, không biết yêu quý đồ vật, của hồi môn tạm thời không thể làm nàng động. Bạc Sương nói, này đó đại nghịch bất đạo nói ta cũng không dám đi truyền, không thể thiếu ăn liên lụy, ma ma vẫn là tự mình đi cùng nhị, mãi mãi nói đi. Lưu ma ma khẽ cắn môi, chỉ phải đi khai nhà kho, đem giường đất bình cầm đi thượng phòng. Đồng thứ gian, Tạ Nhàn Nhi chính ôm mới vừa tỉnh ngủ Thật Ca Nhi ở kể chuyện xưa, mấy cái nha ở một bên làm kim chỉ. Giường đất bình mang lên giường đất, Tạ Nhàn Nhi làm Lưu ma ma giúp đỡ cỏ trắng xứng tuyến, lại đối mấy cái nha đầu nói, các ngươi cũng nên đi theo ma ma học học. Vì cái gì các ngươi phối ra tới sắc chính là không có Lưu ma ma phối ra tới đẹp, này đó đều là bản lĩnh. Đơn nói hồng xứng lục đi, có chút nói xấu đến khóc, lại có chút nói tái tây thi, đoan xem ngươi sao xứng. Nhũ đỏ bạc cười nói, là nột, quang màu đỏ liền có thật nhiều loại, gì phấn mặt hồng, đỏ đậm, phi hồng, viêm hồng, đỏ thẫm, màu xanh lục lại có thật nhiều loại, gì hồng xứng gì lục, phối ra đảm đương nhiên liền không giống nhau. Tạ Nhàn Nhi nhấp miệng cười nói, sư phó đã tới. Nên thâu sư thời điểm phải trộm. Bọn nha đầu đều cười phụng nên Lưu Mama, hỏi đông hỏi tây, Lưu Mama gấp đến độ hoảng hốt lại đi không khai. Không lâu, Bình Ca Nhi cùng Phương Ca Nhi tới, xem Thái Cực có tinh thần, đều xảo đi trong viện chơi. Chỉ có thể dưới tảng cây mặt chơi, không thể quá điên. Tạ Nhàn Nhi dặn dò, lại làm sứ men xanh bưng mật ong thủy đi trong viện bồi bọn họ. Chờ đến ngày rơi tây, Lưu Mama mới ra kiếm cát. Mã phủ ly Tạ phủ cũng không xa, ra cửa sau đi hẻm nhỏ càng gần chút. Lưu ma ma đi vào Tạ phủ, trực tiếp đi chính viện, nhìn thấy An Bình quận chúa liền khóc lóc kể lể lên. Những cái đó ở nông thôn chân đất quá đáng giận, đầu một ngày đem quả tức đưa cho lương tử đương thiếp, sau một ngày liền công phu sư tử ngoạm mà tắc muốn 100 lượng bạc. Lương Tử ngày thường làm việc liền thành thật, nơi nào lấy đến ra như vậy nhiều tiền. Bọn họ liền đi huyện nha cáo trạng, nói Lương Tử cường đoạt dân nữ. Thiên Kiêu huyện lệnh đại nhân không đem chúng ta Bình Nguyên Hầu Phủ xem ở trong mắt, nhà ta Lương Tử luôn mãi nói hắn là Bình Nguyên Hầu Phủ quản sự, vẫn là bị nhốt lại. Chương 45 rào biện. An Bình đối cái khác nói đảo không như thế nào nghe đi vào, duy độc câu kia không đem Bình Nguyên Hầu Phủ để vào mắt nói đâm vào nàng không quá thoải mái. Nàng đem trong tay bát trà hướng trên bàn một lượng, hư lệnh nói, đừng đem ngươi cái kia nhi tử nói được nhiều vô tội, hắn làm hôn chướng sự ta nghe xong cũng bất lao thiếu. Một câu liền đem Lưu Ma Ma nghẹn đến không dám khóc. An Bình một chút cũng không cảm thấy Lưu Lương mẫu tử đã không phải Bình Nguyên Hầu Phủ nô tài, lẩm bẩm, Lưu Lương lại đáng giận, kia cũng là chúng ta Tạ Phủ nô tài, nên sao xử lý tự nhiên là chúng ta định đoạt. Cái kia hạt mẹ đậu xanh đại quan cũng quá không đem người để vào mắt, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, hắn dám trực tiếp đem người cấp đóng. Lưu Ma Ma nói, đúng vậy, chúng ta nô tài đóng cũng liền đóng, chỉ là liên lụy được chủ tử không có thể diện, thật là chúng ta tội lỗi. Nói, lại sát nổi lên nước mắt. Ít nói đến như vậy dễ nghe, tới châm ngòi chủ tử sinh sự, tội thêm nhất đẳng. Là Tạ gia đại gia Tạ Tông Khải vào được. Hắn cấp An Bình thấy lễ nói, ta hồi phủ thời điểm, thu được tứ muội muội sai người đưa tin. Lưu Lương cái kia hôn trướng đổ vật quá không có vương pháp, thế nhưng muốn mang hắn thiếp cường trụ tiến hậu viện chính phòng, còn kém điểm đem trở ngại hắn thứ ba phương đánh chết. Lại chỉ vào Lưu Ma Ma trách mắng, ta muội muội lại là không được sủng. Kia cũng là chúng ta Tạ phủ đứng đắn tứ cô nương, không chấp nhận được các ngươi như vậy khi dễ. Nàng phong nếu là làm một cái nô tài cùng tiện tiếp ở, liền chúng ta thể diện đều bị dẫm lên dưới chân. Lưu Ma Ma chạy nhanh nói, đại gia, hoan buồng à, là kia thứ ba phương cùng hắn bà nương lừa gạt bốn cô mãi mãi tác muốn của hồi môn, ta cầm giữ được ngay chút, bọn họ liền ghi hận trong lòng, ác nhân trước cáo trạng, biên cái này nói dối tới nói. Nhà ta Lương Tử chính là lại hốn, cũng biết hắn có hôm nay là đại phu nhân ân. Định không dám như vậy làm sàng làm bậy, cô phụ đại phu nhân. Lại quỳ gối An Bình trước mặt nói, trời đất chứng giám, nhà ta Lương Tử thật sự là nhân ta sở mệnh. Hôm kia bốn cô mãi mãi còn cưỡng bức một cây trăm năm láo tham cấp thứ ba phương, ta nói kia thứ ba phương là cái nô tài, ăn tốt như vậy đồ vật muốn giảm phúc giảm thọ. Thiên bốn cô mãi mãi bị mê hoặc đi vào, nói đó là nàng đồ vật, nàng cao hứng cho ai liền cho ai. Lão bà tử tuyệt đối không có nói bậy, vạn bà tử cùng ngụy bà tử đều ở đây. Nếu là đại phu nhân cùng đại gia không tin, có thể kêu các nàng tới hỏi một chút. Tạ Tông Khải nói, kia của hồi môn vốn dĩ chính là ta muội muội đồ vật, tự nhiên là nàng tưởng cho ai liền cho ai, còn cần ngươi một cái nô tài lắm miệng. Lưu Ma Ma nhìn An Bình liếc mắt một cái, nàng cũng không dám nói là đại phu nhân làm nàng cầm giữ của hồi môn. An Bình không tán đồng mà nhìn Tạ Tông Khải liếc mắt một cái nói, trăm năm lào tham, chính là ngươi tổ mẫu, phụ thân ngươi cũng không phải đốn đốn ăn. Một cái nô tài hống biên chủ tử cho hắn ăn, đương nhiên muốn giảm phúc giảm thọ. Dừng một chút, lại nói, Khải Nhi, ngươi làm trong phủ quản sự đi kinh huyện huyện nha một chuyến, đem Lưu Lương làm ra tới. Tạ Tông Khải vội la lên, nương, bọn họ mẫu tử đầy tớ ức hiếp chủ nhân, làm ác sự, ta còn muốn đi đem người làm ra tới. An Bình nói, chúng ta trong phủ nô tài, cho dù thật làm chuyện sai lầm, cũng không tới phiên người khác tới thế chúng ta quảng giáo. Hùng chi có phải hay không thật sự còn không nhất định. Nhưng bọn họ đã không phải chúng ta phủ nô tài, liền nô khế đều cho tứ muội muội. Nên xử trí như thế nào, nên từ tứ muội muội định. Tạ Tông Khải nói. Mẫu tử hai cái chính tranh chấp, cửa nha đầu hô, hầu gia đã trở lại. Tạ hầu gia vội đến hạ nha mới nhìn đến lá thư kia, xem xong sau một trận bực mình. Tưởng hắn làm quan hai mươi mấy năm, yêu quý quan thanh tựa như yêu quý thanh danh giống nhau tỉ mỉ, mới đem một cái sắp nghèo túng nhị lưu hầu phủ một lần nữa chấn hưng lên, hắn cũng làm tới rồi quan lớn vị trí. Nào biết một cái nô tài lại ở bên ngoài đánh hắn danh nghĩa làm nhiều việc ác, sinh sôi muốn hủy hoại hắn một đời hảo thanh danh. Hắn không biết Lưu Lương là ai, nhưng hoảng hốt nhớ rõ bọn họ phủ hình như là có cái thôn trang kêu Ngọc Khê Trang. Liên hỏi người hầu Tạ Trời Nắng có biết hay không cái này Lưu Lương là ai, ở nơi nào làm việc. Tạ Trời Nắng vừa lúc nhận thức Lưu Lương, liền bẩm báo nói Ngọc Khê Trang đã cho bốn cô mãi mãi đương của hồi môn, Lưu Lương mẫu tử làm của hồi môn cùng nhau đi theo đi mã phủ. Thứ nha đầu. Tạ hầu ra không tiếng động mà niệm này ba chữ. Tạ nhàn nhi kia trương lệ quang oánh oánh, cùng hắn cực kỳ tương tự tinh xảo gương mặt lại hiện lên ở hắn trước mắt, còn có kia vài câu hắn vô pháp trả lời chất vấn, lại ở bên thai vang lên. Từ biết chính mình có như vậy cái nữ nhi khởi, hắn đều cố tình không thèm nghĩ nàng. Nguyên lai là không muốn tưởng, nhớ tới liền ghê tởm. Hiện tại là không dám tưởng, nghĩ đến liền có chút mạc danh trột dạ. Tạ Trời Nắng nhất rõ ràng hầu ra này đoạn tâm sự, nhìn đến hắn thay đổi thất thường mặt. Dùng sức giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Tạ Hầu gia trầm mặc mà trở về nhà, An Bình liền đem Lưu Lương bị điêu dân lừa bịp tống tiền, Kinh huyện huyện lệnh lại không coi ai ra gì sự cùng hắn nói. Tạ Hầu gia xua tay nói, thiếu nghe bọn hắn xảo lưỡi như hoàng, Tôn huyện lệnh đã cho ta viết tin, nhân gia nhân chứng, vật chứng đều toàn, kia Lưu Lương đánh Bình Nguyên hầu phủ làm hết chuyện xấu, phải nên làm Tôn huyện lệnh theo lẽ công bằng xử lý. Tạ Tông Khải lại đem Tạ Nhàn Nhi tin nói, Tạ Hầu gia còn có chút không tin, giật mình nói, kia nha đầu lại như thế nào cũng là ta Tạ Hồng Huy nữ nhi, bọn họ dám như thế khi dễ nàng. Tạ Tông Khải thầm nghĩ, nàng ở trong phủ mười mấy năm đều là bị bọn nô tài như thế khi dễ, chỉ là ngươi không biết thôi. Nhưng cái này lời nói hắn cũng không dám nói ra. Lưu ma ma sợ tới mức dập đầu như đảo tỏi, cầu hầu gia, đại phu nhân minh trà, là bọn họ nói bậy, nhà ta lương tử căn bản không có đã làm loại chuyện này, là Chu gia người tắc muốn của hồi môn không thành, biên gia tới nói dối. Tạ Nhàn Nhi cùng Lưu Mama, An Bình bản năng không muốn tin tưởng Tạ Nhàn Nhi. Liên nói, này Lưu bà tử ở ta bên người 20 mấy năm, hẳn là không dám lấy lời này tới lừa gạt ta. Đang nói, nha đầu tới bẩm, ngoại viện quản sự tặng một phong thơ cấp Tạ Tông Khải, nói là dự quốc công phủ thế tử ra làm người đưa tới, đồng thời đưa tới còn có một cái trộm chủ tử đồ vật nô tài. Tạ Tông Khải nhìn tin, cười lạnh đối Lưu Mama nói, thật là phiên thiên, chính mình trộm của hồi môn, lại còn trả đũa. Lại đem tin cấp Tạ Hầu gia cùng An Bình nhìn. Trăng lên đầu cánh liễu, cá nương nương chuyện xưa còn không có nói xong, thật ca nhi liền ngủ rồi, Tạ Nhàn Nhi hôn hắn một chút. Ngủ ở nhất bên trong thái cực vội la lên, còn có ta, còn có ta. Tạ Nhàn Nhi lại duỗi thân trường cổ hôn nó một chút, nhỏ giọng nói, có thể nhanh như vậy đem kia ác bà tử đuổi đi, ngươi lập công lớn, lại khen thưởng ngươi một cái. Nói xong lại nhiều hôn nó một ngụm. Mỹ đến thái cực dùng móng vuốt nhỏ che miệng cười không ngừng. Hôm nay ban đêm, Tạ Nhàn Nhi ngủ thật sự trầm. Bên người thiếu cái gián điệp thêm dung ma ma, nhẹ nhàng tự tại nhiều. Câu cất chứa. Nay bộ thư thành tích không được như mong muốn, hiện tại đều vượt qua 10 vạn tự, cất chứa mới như vậy một chút. Thanh Tuyền lại lần nữa mặt dày đánh cái quảng cáo, nếu thân thích cái này văn, liền thỉnh cất chứa đi. Chương 46 lão lười. Vài ngày sau, Lưu Lương mấy tông tội cũng phạt, bị xung quân đến Bắc Hàn ơi. Hoàng quả phụ thảm hại hơn, nghe nói bị đánh 20 đại bản sau làm nhà chồng lánh trở về. Ngày hôm sau liền bị trầm đường. Tạ Nhàn Nhi cũng đem Lưu Mama, Lưu Lương, Mai Thị Nô Khế lui về Tạ gia. Chu Đại Thúc bị Tạ Nhàn Nhi chính thức nhâm mệnh vì Ngọc Khê Trang quản sự, tục xưng Trang Đầu. Hắn vốn dĩ liền vội vã hồi thôn Trang, nói là mau thu lúa mạch, hắn đến nhìn. Lúc này lại thăng quan, càng là làm ầm ĩ phải đi về tòa trấn. Chu Mama cùng Tạ Nhàn Nhi nói, vật tác mạch cha thật sự phải về liền về đi, dư lại cũng là nằm trên giường tĩnh dưỡng. Chỉ là kia hai cái tiểu tử quá hấp tấp chút, sợ chiếu cố không hảo hắn. Ta nghĩ trở về chiếu cố hắn một đoạn thời gian, rồi lại không yên lòng nhị, mãi mãi. Tạ Nhàn Nhi nói, Mama đi theo Chu Đại Thúc trở về đi, chờ hắn hảo lại trở về. Ta nơi này ngươi yên tâm, tình cảnh hiện tại so ở Tạ Phủ khi hảo quá nhiều. Nói xong, Tạ Nhàn Nhi đem dư lại kia nửa thanh nhân sâm lấy ra tới, đem Chu Mama trả lại cho nàng trang sức cùng nhau bao thượng, lại từ trong ngăn tủ lấy ra 50 lượng ngân phiếu cho nàng. Còn chuyên môn nói rõ, nhân sâm cấp Chu Đại Thúc bổ thân mình, trang sức cấp Chu Đại Xuyên cưới vợ, bạc là cho bọn họ tiền tiêu vặt, về sau nàng có tiền, còn sẽ nhiều hơn mà cấp. Chu ma ma sợ hãi, cô nương, này như thế nào khiến cho, nô tài dùng mấy thứ này là muốn giảm phúc. Nàng đã nghe Lục Chi nói Lưu ma ma nói, nàng còn cảm thấy nói đúng. Tạ Nhàn Nhi nói, các ngươi yên tâm dùng. Vẫn là câu nói kia, là ta cấp, các ngươi tự nhiên liền nhận được. Nếu không có ngươi cùng Chu Đại Thúc, ta cho dù bất tử cũng choáng váng, nơi nào còn sẽ biết chữa cùng thều thừa may vá. Ta lớn như vậy, dùng nhà các ngươi nhiều ít tiền tiêu vặt lòng ta hiểu rõ. Chu ma ma vừa đi, Tạ Nhàn Nhi càng cảm thấy đến nhân thủ không đủ dùng. Liên lại cấp Tạ Tông Khải viết phong thư, đồng thời mang đi còn có một cái nửa thước rất cao đại béo hùng mụ mụ, một bộ tiểu nữ hài mang thỏ con hệ liệt đồ trang sức. Đồ trang sức thượng còn có một ít tiểu nhân thủy tinh cập chân châu làm điểm xuyết, rất là hoa mấy lượng bạc. Hôm nay là tháng 5 sơ 10. Nha môn nghỉ tắm gội. Lục Chi Mạt khi cầm tin cùng đồ vật đi Tạ phủ, một canh giờ sau liền mang theo cha mẹ, ca ca Nô Khế đã trở lại. Lục Chi người nhà đều là trong phủ làm việc nặng, khế thư từ đại tổng quản thống nhất thu. Tạ đại gia lên tiếng kêu gọi, đại tổng quản liền đem khế thư đem ra. Chờ ngày mai nha môn khai lại đi đổi cái đương, bọn họ cả nhà liền hoàn toàn là Tạ Nhàn Nhi nô tài. Lúc này, Tạ Nhàn Nhi chính nắm thật ca nhi mang theo thái cực chuẩn bị đi Phúc Khánh viện. Nhìn đến Lục Chi khỏe miệng đều liệt tới rồi nhị sau căn, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Tạ Nhàn Nhi cảm xúc cũng bị cảm nhiễm. Nàng cúi đầu nhìn xem từ từ béo lên thật ca nhi, trừng mắt tròn xoe Thái Cực, lại nhìn xem nhũ đỏ bạc trong tay hộp đồ ăn, tức khắc đối tương lai tràn ngập hy vọng. Con đường phía trước vẫn là không có như vậy ảm đạm không ánh sáng sao. Chiều hôm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, Mã phủ Phúc Khánh viện, các chủ tử đều ở thượng phòng tây thứ gian cùng ăn. Lão công gia không ở, Tam gia một nhà ba người lại đi Tam mãi mãi Tần thị nhà mẹ đẻ, tứ gia ra ngoài kết bạn. Ít người, liền trực tiếp ở chỗ này bày cơm. Thái phu nhân lánh hai cái nhi tử cập đại gia Mã gia nhân ở giường đất trên bàn ăn, đại phu nhân, nhị phu nhân lánh ngũ gia Mã gia Vũ, Trương thị, Tạ Nhàn nhi, ba cái ca nhi, Đảm Cẩm Tuệ dưới mặt đất trên bàn ăn. Trên giường đất còn có cái khay, đây là Thái Cực bàn ăn, là mấy cái tiểu tử vì nó tranh thủ đến phúc đến. Trên bàn có Tạ Nhàn nhi mang đến thủy tinh trưng sủi cảo, lại đẹp lại ăn ngon. Kỳ thật, trong phủ đầu bếp làm trưng sủi cảo cũng ăn ngon, chỉ là bán tương không như vậy đẹp mà thôi. Mà Tạ Nhàn nhi làm trưng sủi cảo, bởi vì bỏ thêm trứng phấn, da nửa trong suốt, bên trong hồng hồng lục lục nhân rõ ràng có thể thấy được, nhìn phải đẹp chút. Thời đại này cũng có trứng phấn, chỉ làm bánh phở cùng đương tinh bột dùng. Nhị phu nhân kẹp thủy tinh trưng sủi cảo cười nói, nhị lang tức phụ lớn lên tuấn, làm được thức ăn cũng tuấn. Mọi người thực nghề tình mà trước hết ăn xong rồi thủy tinh trưng sủi cảo. Thái phu nhân lại làm nha đầu múc một chén bào ngư hầm hải sâm bưng cho Tạ Nhàn nhi, nhị lang tức phụ quá gầy, khuôn mặt nhỏ nhọn nhọn. Ăn nhiều chút đồ bổ, trường điểm thịt. Nay không phải một chén hải sâm, đây là tràn đầy vinh quang. Đừng nói Đàm Cẩm Tuệ ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ, liền Trương thị đều có chút ăn vị, Tạ Nhàn nhi chạy nhanh đứng dậy cảm tạ. Thật ca nhi lại đúng lúc mà cấp Tạ Nhàn nhi kéo người tốt phân, chạy đến giường đất duyên bên cạnh nói, thái nãi nãi, nương đem thật ca nhi dưỡng phì phì, nàng chính mình đều không phì. Thái phu nhân cười nói, là, ngươi nương có công, thật ca nhi thật là béo nhiều. Lại cùng Mã công gia nói, ta liền nói sao, chúng ta Mã phủ tiểu tử nhóm đều là ngựa con nhi, cường tráng. Căn nhi liền ở đàng kia bãi, thật ca nhi sao sẽ bị dưỡng nhiễm bệnh bệnh ương ương. Xem ra, vẫn là cái kia thôi nhị gia có vấn đề, đem thật ca nhi mang đến một trận gió là có thể thổi đảo, lại còn nói được như vậy dễ nghe. Đại phu nhân mặt có chút đỏ, đứng lên nói, tức phụ sơ suất, lầm nghe xong kia nô tài nói. Thái phu nhân xua tay nói, trách không được ngươi, ngươi có như vậy nhiều chuyện phải làm, còn quản như vậy đại một cái ra, nào có tinh lực mọi mặt chú đáo. Thật ca nhi lại nói, mãi mãi càng tốt, cấp thật ca nhi hầm đồ bổ, thật ca nhi mới trưởng phì phì. Thái phu nhân cười buông chiếc đũa, méo thật ca nhi khuôn mặt nhỏ nói, thật ca nhi thật thông minh, lại khen ngươi nương, lại khen ngươi mãi mãi. Ngươi giải quá thịt, các nàng đều có công. Lại đối nha đầu nói, lại múc một chén canh sâm cấp lão đại tức phụ, ta biết nàng vất vả. Nhị phu nhân thở dài nói, ai, đáng tiếc nhà ta Phương ca nhi không ở, nếu không cũng cho ta tránh chén canh sâm uống lên. Thái phu nhân cười to không thôi, lớn tiếng tiếp đón nha đầu nói, đi, cấp lão nhị tức phụ đảo chén giấm đoan qua đi. Mọi người đều cười rộ lên. Mã công gia cũng cười cầm cái đùi gà cấp thật ca nhi, ăn nhiều chút, thân mình trường đồng hảo luyện võ. Nhìn đến đại phu nhân trên mặt lại treo lên tươi cười, Tạ Nhàn nhi dẫn theo tâm mới buông xuống. Sau khi ăn xong, lại bồi thái phu nhân ngồi một trận, mọi người mới đứng dậy các hồi các viện. Thái phu nhân lại nói, nhị lang tức phụ từ từ, ta có lời cùng ngươi nói. Mọi người đi rồi, thái phu nhân vây tay đem Tạ Nhàn nhi gọi vào bên người, kéo ở trên giường đất ngồi xuống, lại làm nha đầu mang theo thật ca nhi cùng Thái Cực đi thính phòng chơi. Mã quốc công, nhị lao gia cập thế tử gia đều ngồi ở bên cạnh ghế trên. Thái độ cũng đặc biệt hòa ái dễ gần. Mã gia nam nhân đều tuấn, trung thanh hai đời soái ca đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, nếu gác bình thường, Tạ Nhàn nhi sẽ thụ sủng nhược kinh, nhưng hiện tại lại có chút lo sợ bất an. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cái này ân sủng tới quá đột nhiên, làm nàng không thể không để cao cảnh giác. Sẽ không hiện tại khiến cho nàng hồi Tạ ra đi. Nghĩ đến này khả năng tính, Tạ Nhàn nhi cả kinh ra hãn. Mã phủ so Tạ phủ hảo hơn nhiều, nàng nhưng không nghĩ đi. Càng không nghĩ đi đường ni cô. Tạ Nhàn nhi cân não cấp tốc chuyển, nghĩ các loại đường lão lười biện pháp. Cảm ơn y thì hồng trang, nhàn tới không có việc gì, như tâm bừa bình an, phi thường cảm tạ. Cảm ơn thân nhóm cổ vũ, có thân duy trì, Thanh Tuyển sẽ vẫn luôn kiên trì viết xuống đi. Lại lần nữa cầu cất chứa. Còn có thân đưa ra tốt nhất đổi mới thời gian có thể cố định, vậy tạm thời định ở giữa chưa đi. Bởi vì Thanh Tuyển trong khoảng thời gian này tương đối vội, nếu là ngẫu nhiên đổi mới thời gian không ổn định, còn thỉnh thân thông cảm. Chương 47 nhảy môn. Thật sự không được, liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, trước đem dư luận tạo khai lại nói. Cái này biện pháp đối phần tử trí thức xuất thân Tạ Nhàn nhi tới nói vẫn là có chút mất mặt, nhưng cũng là trước mắt trực tiếp nhất biện pháp. Tạ Nhàn nhi đang nghĩ ngợi tới như thế nào đương lão lười, thái phu nhân nói chuyện, nhị lang tức phụ, Lao công gia ở chùa Đại Giác dưỡng bệnh liền đem Viên Không đại sư làm Lao công gia ở nông thôn tĩnh dưỡng sự nói. Chúng ta trong phủ thôn trang đều ở thượng kinh thành giao phía bắc cùng phía tây, ly chùa Đại Giác quá xa, không có phương tiện Viên Không đại sư cho hắn Lao nhân ra bắt mạch. Mà ngươi Ngọc Khê trang vừa lúc ở Ngọc Lĩnh Sơn Hạ, khí hậu hợp lòng người, lại ly chùa Đại Giác gần, cho nên muốn làm ngươi tổ phụ tạm thời đi nơi đó tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngươi cũng phải đi hắn Lao nhân ra trước mặt kính hiếu Mã công gia nói. Nguyên lai là chuyện này. Tạ Nhàn Nhi tưởng ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Nàng nằm mơ đều muốn chạy trốn ra hậu trạch, đến rộng lớn trong thiên địa đi bay lượn mấy ngày, không nghĩ tới liền như vậy thực hiện. Xem ra, ông trời tổng hội hậu đã xuyên qua nữ tích. Chạy nhanh tỏ thái độ nói, gia gia đã từng là đại hạ triều đại nguyên soái, quốc công gia, là có đại phúc người. Hắn lão nhân gia có thể đi Ngọc Khê trang tĩnh dưỡng, toàn bộ thôn trang đều dính phúc khí, con dâu cầu mà không được. Lại nói, gia gia đối con dâu thực hảo nột. Cha chồng thỉnh yên tâm, con dâu nhất định sẽ ở tổ phụ trước mặt hảo hảo hiếu kính, làm hắn lao nhân già an hưởng hạnh phúc lúc tuổi già. Mấy nam nhân thực vừa lòng Tạ Nhàn Nhi tỏ thái độ, liên tiếp gật đầu. Thái phu nhân cao hứng mà vỗ Tạ Nhàn Nhi tay, lặp lại nhắc mãi, hảo hài tử, thật là cái hảo hài tử. Lúc sau, vài người bắt đầu thương lượng khi nào xuất phát, như thế nào trụ, như thế nào đem sân mở rộng chút, mang bao nhiêu người sự tình. Tạ Nhàn Nhi mấy người rời đi Phúc Khánh Viện thời điểm. Nhũ đỏ bạc trong tay nhiều cái tử đàn hộp trang điểm, bên trong có vài dạng xinh đẹp trang sức. Chính viện, Mã công gia cùng đại phu nhân nói, chuẩn bị, nương 5 ngày sau liền đi ở nông thôn, nhị lang tức phụ cùng thật ca nhi đều đi. Đại phu nhân đã biết lão công gia cùng thái phu nhân muốn đi Ngọc Khê trang tĩnh dưỡng sự, cũng biết Tạ Nhàn Nhi sẽ đi. Nhưng nghe nói thật ca nhi cũng phải đi, có chút không muốn, nói, thật ca nhi mới trưởng hảo chút, sao có thể lại đi ở nông thôn chịu tội. Mã công gia không tán đồng mà nói, đi ở nông thôn sao sẽ là chịu tội. Này đó hài tử dưỡng đến kiều quý, đi ở nông thôn chạy chạy nói không chừng còn sẽ càng cường tráng. Còn nữa, có cái hài tử ở lão nhân trước mặt bồi giải buồn, bọn họ cũng không đến mức quá tịch mịch. Đại phu nhân liền không hảo nói nữa. Ngày hôm sau, không trung phiêu nổi lên mưa bụi, Mã phủ bao phủ ở một mảnh mưa bụi trong mông lung. Nhưng là, Tạ Nhàn Nhi muốn bồi lão công gia cùng thái phu nhân đi ở nông thôn tĩnh dưỡng sự, vẫn là giống cắm cánh giống nhau. Thực mau ở trong phủ truyền khai, bao gồm nô tài ở bên trong, mọi người nghị luận sôi nổi. Bất đồng người có bất đồng cái nhìn, có chút người cảm thấy Tạ Nhàn Nhi bị trọng dụng, cũng có người cho rằng Tạ Nhàn Nhi là bị trục xuất. Vũ Đinh Tạ Nội, Tước Nhi cùng Đàm Cẩm Tuyên nói, nô tỳ nghe nói, người kia nàng dùng tay so cái hai chữ, sẽ không lại hồi chúng ta phủ. Bồi lão công gia đi thôn trang tĩnh dưỡng chỉ là một cái tống cổ nàng lý do thoái thác, về sau lão công gia cùng thái phu nhân trở về phủ. Khẳng định sẽ không làm nàng đi theo trở về. Đàm Cẩm Tuệ trên mặt vui vẻ, kia nàng phía trước không phải bạch tránh như vậy chút dù mặt mũi. Thước Nhi nói, muốn nô tỳ nói, là nàng thấy không rõ tình thế. Chính mình như vậy không sáng giỏi mà vào phủ, lại đem nhị gia khí đi rồi, thái phu nhân cùng quốc công gia không tức giận mới là lạ, còn có thể dung nàng tiếp tục làm cho nhị, mãi mãi. Đại phu nhân lại là cô nương thân thân gì, không thế ngài mưu hoa còn có thể từ nàng quay cuồng. Càng lộn đằng đi được càng nhanh. Đàm Cẩm Tuệ mặt đỏ lên, mắng nói, nha tiêm tiểu đệ tử, như thế nào lại xả tới rồi ta trên người. Tước Nhi thấp giọng nói, cô nương cũng đừng mắng nô tỳ tự nhiên là vì cô nương hảo. Cô nương từ nhỏ không có cha mẹ, trong lòng có khổ lại là nói không nên lời. Ngài năm nay đã 16, chuyện đó nếu lại không còn sớm chút đính xuống tới, tuổi liền kéo lớn. Đàm Cẩm Tuệ sâu kín thở dài, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nơi xa bích đàm một mảnh mơ hồ, không biết là vũ vẫn là nước mắt. Nàng làm sao không nghĩ sớm chút đính xuống. Chỉ là ông trời đều không giúp đỡ nàng, đi rồi một cái, lại tới một cái. Hai cái đều không phải gì muốn, nhưng hai cái gì đều không có biện pháp ngăn cản. Kiếm các đông thứ gian, Tạ Nhàn Nhi tâm tình rất tốt mà ngồi ở trên giường đất hướng ngoài cửa sổ nhìn, mưa bụi mê ly trung kiếm các cũng có chút tình thơ ý họa. Đột nhiên, nàng nghe thấy được vài sợi thanh hương, lại cẩn thận nhìn lên, là sơn chi tử hoa khai. Mấy đóa màu trắng cánh hoa tiếu đứng ở tảng lớn lá xanh trung. Mặt trên còn treo giọt mưa, càng hiện mông lung mà tốt đẹp. Mẫu thân, ngươi đang cười cái gì? Đang theo thái cực chơi thật ca nhi nhìn đến nương một người nhìn ngoài cửa sổ ngây ngô cười, hỏi. Thật ca nhi mau đến xem, hoa nhi khai, thương quá. Tạ Nhàn Nhi chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Thật ca nhi nghe xong đứng lên chạy đến phía trước cửa sổ, lại thấy sân đại môn khai, Trương Thị, Tần Thị lãnh bình ca nhi cùng Phương ca nhi đi đến, đánh rủ giấy nha đầu gắt gao đi theo. Nhị ca ca, tam ca ca tới. Thật ca nhi lớn tiếng kêu lên. Mưa to thiên còn tới nhảy môn. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh hạ giường đất đón đi ra ngoài, đứng ở thính cửa phòng khẩu cười nói, ai ra, nhị vị mãi mãi quang lâm hàn xá, thật là khách thích đến. Trương thị cùng Tần thị đánh ha ha cười nói, chúng ta là thèm kiếm các điểm tâm, mưa to thiên còn muốn tới thảo hai khối. Bọn họ đi vào mái hiên hạ, cởi gốc gỗ, cùng đi đông thứ gian. Mấy người ngồi xếp bằng ngồi trên giường đất, bồ câu trắng cùng nhũ đỏ bạc bưng lên mấy đĩa điểm nhỏ đặt ở bàn dài thượng. Tạ Nhàn Nhi hướng Trương thị cười nói, tam đệ muội cùng ta giống nhau là không có việc gì vội. Đại tẩu là cái vội người, canh giờ này không giúp đỡ bà liệu lý ra sự, lại tới ta nơi này tránh quấy rầy. Trương thị cười nói, ta đầu tiên là đi theo bà vội tới, sau lại nhìn đến biểu cô nương hồng vành mắt tới, như là có chuyện muốn cùng bà nói, ta liền ra tới. Nga! Chẳng lẽ là ai cấp biểu cô nương khí bị? Tạ Nhàn Nhi cười hỏi. Trương thị nói, ai dám cho nàng khí chịu? Bất quá là lại muốn chết đi cha mẹ, đi bà nơi đó làm nụ thôi. Tần thị cười nói, nhị tẩu không biết, chúng ta trong phủ không có cô nương, biểu cô nương coi như đứng đắn cô nương kiểu dưỡng. Nàng làm nũng, liền những cái đó ra đều đến nhường. Mấy cái đại nhân trò chuyện thiên, ăn điểm tâm. Ba cái hài tử cùng Thái Cực chơi đùa, xem Thái Cực lập thân mình khai ngăn kéo, quan ngăn kéo, còn đem đại mãi mãi khăn tay trộm giấu ở trong ngăn kéo, mừng rỡ ở trên giường đất thẳng lan lộn. Tạ Nhàn Nhi thỉnh bọn họ giữa trưa liền ở kiếm các ăn bữa cơm trưa, đến lúc đó làm bọn nha đầu đem bọn họ đồ ăn đều lánh đến kiếm các tới, nàng lại tự mình xuống bếp làm nói mì khô nóng. Trương thị cùng Tần thị đều cười nói hảo, vốn dĩ chính là đánh cái này chủ ý bọn nhỏ càng là cao hứng mà hoan hô lên. Tạ Nhàn Nhi khiến cho Bạch Câu đi trước đem mặt xoa hảo tỉnh, nhắc nhở nàng nhất định phải nhiều xoa, mì khô nóng càng có gân lực, mới càng tốt ăn. Chờ nấu hảo sau nàng đi quấy là được. Lúc này, tiểu nha đầu tiểu lụa lớn tiếng bẩm báo nói, biểu cô nương tới. Cảm ơn thân duy trì, bởi vì có các ngươi, Thanh Tuyền viết văn càng vui sướng. Tiếp tục cầu cất chứa. Chương 48 tâm tư. Biểu cô nương tới làm gì? Tạ Nhàn Nhi có chút buồn bực. Chỉ phải đứng dậy nói, mau mời. Đàm Cẩm Tuệ tới đông thứ gian, nhìn đến một trên giường đất người, có chút vi lăng. Cười nói, nhị tẩu nơi này cũng thật náo nhiệt. Trương thị cười nói, cũng không phải là, hôm nay chúng ta cũng là lần đầu tới. Lúc này đều gom đủ. Đàm Cẩm Tuệ trong tay còn cầm chỉ dạy, cười nói, ta là tới lấy kinh nghiệm, tưởng cùng nhị tẩu học học. Cùng ta học làm dạy. Biểu muội chính là tìm lầm người. Tạ Nhàn Nhi cười nói, nhị tẩu quá khiêm lượng, lần trước ngươi làm đầu hoa thật đẹp, nhưng đều khen ngươi nột. Mân mê hoa a đóa còn chắc vá, thêu hoa thêu thừa may vá là thật sự không được. Tạ Nhàn Nhi nói, mấy cái hài tử đều ngẩng đầu lên kêu biểu cô, Đàm Cẩm Tuệ đáp ứng ngồi trên giường đất. Thật Ca Nhi vừa lúc dựa gần nàng, nàng sờ sờ Thật Ca Nhi đầu nói, Thật Ca Nhi trường điểm thị thật không dễ dàng, nhưng đừng lại gầy đi xuống làm ngươi tổ mẫu đau lòng. Lại hỏi, nghe gì nói, nhị tẩu muốn bồi lão công gia cùng thái phu nhân đi ở nông thôn. Xem Tạ Nhàn Nhi gật đầu, lại cười nói, các ngươi đều là trong thành lớn lên tiểu tiểu thư, không giống ta, ở nông thôn ngốc quá 2 năm. Tuy rằng ta tổ phụ là cái đại hương thân, nhưng ta khi còn nhỏ bướng bỉnh, vẫn là ngẫu nhiên sẽ đi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng chạy. Tần thị nói, ta cũng đi ở nông thôn thôn trang trụ quá mấy ngày, non xanh nước biếc, rất là hảo chơi. Đặc biệt là hai đầu bờ ruộng rau dại, sang ăn, hương vị cực hảo. Đàm Cẩm Tuệ lão luyện mà nói, tam tẩu chỉ là chơi mấy ngày, cũng không phải thường trú, đương nhiên mới mẻ. Ở nông thôn lại nói như thế nào nhật tử cũng kham khổ chút, ra sân chính là đồng ruộng, mua căn châm đều phải đi thật xa. Vạn nhất sinh cái bệnh gì đó, liền càng không dễ làm, cho dù là có hảo đại phu đi theo. Cũng tổng không thể đem dược phòng đều dọn đi thôi. Ở nông thôn kia điểm thảo dược là trị không hết bệnh, thực sự không có phương tiện. Nói xong lại có chút hậu chi hậu giác mà nói, nha, nhìn ta đều nói cái gì đó nha, nhị tẩu tuổi còn nhỏ, nhưng đừng bị làm sợ. Kỳ thật nào có như vậy nhiều vạn nhất nha, vẫn là tam tẩu nói đúng, ở nông thôn non xanh nước biếc, thực không tồi nột. Tạ Nhàn Nhi có chút hiểu rõ, nhấp miệng cười cười nói, ta cũng cực muốn đi xem ở nông thôn non xanh nước biếc nột. Thật Ca Nhi đứng ở giường đất duyên biên ôm Tạ Nhàn Nhi cổ nói, Thật Ca Nhi cũng phải đi ở nông thôn xem. Tạ Nhàn Nhi nhân thể đem hắn bế lên tới cười nói, đi, đi, chúng ta quá mấy ngày liền đi. Phương Ca Nhi Hòa Bình Ca Nhi nghe xong, đều các tìm các nương nào nói, ta cũng muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn. Trương Thị cùng Tần Thị đều cười nói, hảo, chúng ta về sau đi ở nông thôn xem Thái Gia Gia. Tạ Nhàn Nhi dư quang nhìn đến Đàm Cẩm Tuệ trong nháy mắt nao giận, trong lòng vui sướng phun. Tiểu nha đầu một cái. Còn cùng tỷ tỷ chơi tấm nhãn. Tiểu Lăng tới bẩm, Bạch Âu tỷ tỷ nói mì sợi đã nấu hảo, yêu cầu gia vị cũng bị tề, thỉnh nhị, mãi mãi đi phòng bếp trộn mì. Đàm Cẩm Tuệ nghe xong, chạy nhanh hạ giường đất nói, nha, mau ăn bữa cơm trưa. Ta phải trở về. Tạ Nhàn Nhi mấy người lưu nàng ở chỗ này ăn, nàng lắc đầu nói, không được, ta còn phải vội vàng đem này đôi giày làm xong, dì nói nàng chỉ thích ta làm giày, ăn mặc thoải mái. Hai người một đạo ra thượng phòng, Tạ Nhàn Nhi đứng ở mái hiên hạ nhìn theo Đàm Cẩm Tuệ đi vào mưa bụi chung. Nàng hôm nay ăn mặc một kiện hồ lam triền chi liên văn thêu thừa lụa mặt áo ngoài, thiển màu hồng cánh sen giải hoa váy dài, tiểu nha đầu ở bên cạnh giúp nàng đánh hạnh hoàng sắc dù giấy, mảnh khảnh thân ảnh ở mưa bụi xanh ngắt chung lay động sinh tư, rất là có chút lâm muội muội hương vị. Nhìn này nói lượng lệ bóng dáng, Tạ Nhàn Nhi không tiếng động mà cười một chút. Hưởng có lâm muội muội tâm tư, lại không có lâm muội muội tâm hồn. Sau đó, mang theo nha đầu về phía sau viện đi đến. Kéo dài mưa phùn liền hạ ba ngày, rốt cuộc trong. Tạ Nhàn Nhi cùng mấy cái nha đầu đem đồ vật cũng thu thập đến không sai biệt lắm, chủ yếu là thu thập nàng cùng Thật Ca Nhi xiêm y đi, đệm chăn, còn có phòng bếp kia bộ làm điểm tâm dụng cụ. Thái phu nhân nói muốn trụ đến gia phục mới trở về, cho nên đồ vật cầm bất lao thiếu. Thôn trang không lớn, lão công gia cùng thái phu nhân muốn mang chút hầu hạ người, Tạ Nhàn Nhi liền không thể mang nhiều. Sang chọn nửa ngày, quyết định mang nhũ đỏ bạc, lục chi, bạch đâu, Thật Ca Nhi mang theo sứ men xanh. Đem lục chi cha Vương Hỉ cũng mang lên, hắn là đánh xe, giúp đỡ chạy chạy chân. Tạ Nhàn Nhi lén cùng bồ câu trắng nói, lần này mang theo nhũ đỏ bạc không mang ngươi, ngươi cũng nên biết là vì cái gì. Đem trong nhà xem trọng, đặc biệt là không thể làm kiếm các người đi ra ngoài sinh sự, có chuyện gì liền tìm Cường Tử tới đưa cái tin nhi. Cường Tử là lục chi ca ca. Hiện giờ, lục chi một nhà làm Tạ Nhàn Nhi tuyệt đối tâm phúc đã tới Mã Phủ. Vương Hỉ cùng Vương Cường, chuyên môn cấp Tạ Nhàn Nhi đánh xe cùng chạy chân. Lục Chi Nương, nhân xưng Vương Hỉ ra bị an bài ở Mã Phủ phòng bếp lớn nhóm lửa. Cái này sai sự không thể diện, kiếm tiền cũng không nhiều lắm, nhưng phòng bếp lớn tin tức hẳn là nhất linh thông, ngoại viện, nội viện sự tình, giống nhau đều sẽ trước tiên ở nơi này truyền bá mở ra. Bồ câu trắng nói, mãi mãi yên tâm, nô tỳ sẽ thanh kiếm các bảo vệ tốt. Lần này Chu Đại Thúc bị thương, cũng ít nhiều nhũ đỏ bạc người nhà giúp đại ân, mãi mãi nhiều cho nàng phân thể diện cũng nên. Tạ Nhàn Nhi gật gật đầu. An bình cho Lưu Ma Ma một nhà cho nàng điền đổ, nhưng bồ câu trắng thật thật tại tại thật không sai. Bồ câu trắng là nàng xuất giá trước mới từ bên ngoài mua trở về, dạy dỗ mấy ngày đã bị phái cho nàng làm việc. Có lẽ bồ câu trắng thuộc về cái loại này có thiên phú hảo công nhân, ổn trọng, thận trọng, trung thành, lại thông tuệ, ở trong thời gian rất ngắn liền đảm nhiệm bản chức công tác. Tạ Nhàn Nhi nhất không yên tâm chính là Vạn Bà Tử cùng Đàm Bà Tử hai người, ngu xuẩn, lắm mồm, lại ái khắp nơi rêu rao. Nhưng nàng mới vừa đem Lưu Ma Ma một nhà đuổi đi, không hảo lập tức lại động hai người kia, chỉ phải lưu các nàng một đoạn thời gian. Chính bận rộn, một cái không tưởng được khách nhân thượng môn. Là Bảo Hoa cửa hàng Bạc Phương Trường Quầy, nàng ở Mã Phủ Đại Quản gia Vương Tổng Quản cùng đi xuống dưới kiếm các. Tể tướng trước cửa thất phần quan, huống chi là Thuận Vương gia đắc lực cấp dưới kiêm, hồng phấn chi kỷ. Liên Vương Tổng Quản đều tươi cười thân thiết mà tự mình bồi tới, Tạ Nhàn Nhi cũng phi thường nể tình mà đón ra tới. Phương trưởng quầy 30 tuổi tả hữu, lớn lên mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ đoan chính. An mặc minh màu lam để ô vương văn áo cổ đứng áo ngoài, thuần màu nguyệt bạch váy mã diện, trên đầu đơn giản mà vãn cái búi tóc, tấn gian chỉ cắm chi thúy đầu kim phượng. Có vẻ thoải mái thanh tân lưu loát, cực có kiếp trước trưởng nữ bạch lĩnh Phạm Nhi. Tạ Nhàn Nhi sau lại mới nghe Trương Thị cùng Tần Thị nói, vị này phương trưởng quầy nhiều năm trước lại là Thuận Vương gia hậu viện một cái thị thiếp, tuy rằng bởi vì thân phận quá thấp liền chắc phi cũng chưa phong thượng. Nhưng cũng không gây trở ngại hai người chẳng có tình thiếp có ý sau lại không biết vì sao đột nhiên phản bội, phương trưởng quay chủ động dọn ra Thuận Vương phủ, lại nháo Thuận Vương ra đi nha môn triệt nàng thị thiếp công văn, đơn độc lập nữ hộ. Đường đường vương ra bị một cái thị thiếp quăng, nay ở hoàng gia nhưng xem như một kiện xưa nay chưa từng có gièm pha, liền thái hậu nương nương đều hạ lệnh đánh giết cái kia tiện nhân. Nhưng Thuận Vương ra không chỉ có không có đánh giết nàng, còn lực bảo nàng, sợ nàng xảy ra chuyện lại vẫn làm nàng đi chính mình một cái theo phường đương trưởng quay. Hai năm trước tân khai cửa hàng bạc, lại đi nơi đó. Cảm ơn thiển nhớ người kia nhan, dù dù ngã tâm. Mỹ Nhi lễ vật, phi thường cảm tạ. Cảm ơn thân nhóm duy trì, Thanh Tuyển thực cảm động, mấy ngày nay cất chứa cùng đề cử đều trướng không ít. Có các ngươi, Thanh Tuyển sinh hoạt sẽ càng thêm xuất sắc. Tiếp tục cầu cất chứa, đề cử, điểm đánh. Chương 49 Ngọc Khê Trang. Lúc sau, Thuận Vương gia cùng phương trưởng quầy hai người liền từ nam nữ quan hệ biến thành hạ cấp quan hệ, như thế ở chung xuống dưới. Đảo cũng tưởng an không có việc gì. Không có việc gì, là không hiểu rõ người cách nói. Theo cái gọi là cảm kích nhân sĩ lộ ra, kỳ thật hai người vẫn là âm thầm tư thông. Rốt cuộc có việc vẫn là không có việc gì, dù sao là mọi thuyết xôn xao, chúng khẩu không đồng nhất. Bất quá, kia đoạn phong lưu vận sự cập không thể tưởng tượng kết quả, đến bây giờ còn bị mọi người sở nói chuyện say xưa. Tạ Nhàn Nhi nghe xong, thẳng ở trong lòng dựng ngón tay cái, ngưu, so hiện đại rất nhiều nam nữ đều ngưu. Đồng thời, đối vị kia ở nam quyền xã hội có gan trước mặt mọi người đánh vương ra một cái miệng nữ chính càng thêm tò mò. Phương trưởng quay thấy Tạ Nhàn Nhi nên ra thượng phòng, khúc khúc đầu gối cười nói, mã nhị, mãi mãi là lướt tâm tư, thuận vương ra hảo một hồi khích lệ nột. Tạ Nhàn Nhi cười nói, phương trưởng quay nói đùa, cũng không dám đương vương ra khích lệ. Phương trưởng quay cười nói, nhị, mãi mãi quá khiêm lượng, vương ra nói ngài thẩm mỹ có một phong cách riêng, không giống người thường. Lại làm theo tới bà tử đem trên xe bốn thất gấm vóc ôm tiến vào, đây là thuận vương ra đưa nhị, mãi mãi, hắn phi thường thích lần này bản vẽ. Tạ Nhàn Nhi lại bản lậu một bộ kiếp trước mô quốc chứ danh nhãn hiệu kinh điển vòng cổ, nhẫn, hoa thai hệ liệt kiểu dáng, là nàng ở tạp chí thời trang thượng nhìn đến. Nàng hôi thường thích, nhưng bảy vị số giá nàng nằm mơ cũng chưa dám nghĩ tới muốn mua, chỉ không có việc gì nhìn xem quá là nghiện. Hôm trước nàng vẽ ra tới, khiển vương hỉ đi bảo hoa cửa hàng bạc giao cho phương trưởng quầy. Vào đông thứ gian, hai người ngồi trên giường đất, phương trưởng quầy lại tiếp nhận nha đầu trong tay một cái hộp gấm đưa cho Tạ Nhàn Nhi. Đây là vương gia cho ngài thưởng bạc, nói này bộ tinh quang sán lạn làm ra tới chắc chắn càng thêm xa xỉ bắt mắt, không thua lần trước gú đàm ánh sáng nột. Tạ Nhàn Nhi tiếp nhận cười nói, trưởng bối ban, không thể từ. Phương trưởng quay liền thay ta cảm tạ vương gia. Phương trưởng quay lại nói, vương gia còn nói, có thể hay không thỉnh nhị, mãi mãi họa chút bộ diêu, châu thoa linh tinh đổ trang sức bản vẽ. Vòng cổ lại hảo, cũng chỉ áp dụng với xuyên áo váy hoặc là bạc sam khi đeo, muốn chịu thời tiết hạn chế. Mà đồ trang sức lại là một năm bốn mùa đều phải mang, càng tốt bán chút. Nói giỡn, nàng nơi nào sẽ thiết kế cái gì đồ trang sức? Tạ Nhàn Nhi cười nói, vương gia thật là để mắt ta, ta nơi nào sẽ họa đồ trang sức bản vẽ, chính là kia hai kiểu vòng cổ bản vẽ đều là ngẫu nhiên gian nghĩ đến, không thành tưởng còn vào vương gia coi trọng. Nhìn mắt phương trường quầy, lại cười nói, đương nhiên, này còn muốn cảm tạ phương trường quầy, nếu không phải ngươi ngay lúc đó hậu ái, cũng sẽ không làm người đem cái kia bản vẽ làm ra tới. Chức nghiệp nữ tính cộng đồng đề tài chính là muốn nhiều chút, chẳng sợ có cách xa nhau trăm ngàn năm sự khác nhau, vẫn là có rất nhiều tính chung ở bên trong, hai người thực mau liền thưởng thức lẫn nhau lên. Tạ Nhàn Nhi còn lưu nàng ăn bữa cơm trưa, vừa lúc phòng bếp nhỏ hôm nay làm chính là bơ bao, phương trưởng quay cực thích, nàng đi thời điểm, Tạ Nhàn Nhi cho nàng mang theo một hộp. Thuận Vương ra cho Tạ Nhàn Nhi 500 lượng thưởng bạc cùng 4 thất cung đoàn hoa, làm đáp lễ, nàng đưa cho hắn tôn tử một cái chính mình làm đố nghệ con khỉ. Không có biện pháp. Bần phú chênh lệch quá lớn, lễ nhẹ người ý trọng sao. Tạ Nhàn Nhi cũng là nghe phương trưởng quầy trong lúc vô ý nói Thuận Vương gia chỉ có một cháu đích tôn, năm nay vừa mới 2 tuổi, ngày thường ái như chân bảo. Tháng 5 15, nghi đi ra ngoài. Đại khái thần khi sơ, mã phủ liền cửa hông mở rộng ra, đầu tiên là chạy ra 20 mấy con ngựa, tiếp theo là 10 mấy chiếc xe ngựa, lại mặt sau lại là 20 mấy con ngựa. Hôm nay muốn vào chiều sớm, mã quốc công cùng nhị lao ra thoát không khai thân, làm mã đại gia. Mã Tam gia lãnh người hộ tống bọn họ đi thôn trang. Từ nơi này đi Ngọc Khê Trang, ngồi xe ngựa đại khái phải đi hơn 2 canh giờ. Bọn họ kế hoạch canh giờ này đi, đại khái buổi trưa sơ là có thể đuổi tới thôn trang, lại kiệt kiệt, liền có thể ăn bữa cơm trưa. Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi, Thái Cực, Nhũ Đỏ Bạc, Sứ Men Xanh một chiếc xe ngựa. Thật Ca Nhi bởi vì muốn đi ở nông thôn, ngày hôm qua kích động thật sự vãn mới ngủ, không ngừng hỏi trên núi có hay không tàng bảo vật sơn động, có hay không thủy liêm động. Hỏa vận động, hát ống thông gió, từ từ. Thái Cực càng kích động, Thật Ca Nhi đều ngủ rồi, nó còn ở lôi kéo dâu ha hả ngây ngô cười. Nói, đại trạch viện quá không thú vị chút, này cũng không thể đi, kia cũng không thể đi. Ban ngày Thật Ca Nhi chơi ta, ban đêm ta chơi láo thử. Lần này rốt cuộc có thể tìm được càng tốt chơi đồng bọn, thật tốt. Nếu là gặp được cái cùng chung chí hướng, liền lánh về nhà tới cùng nhau chơi. Tạ Nhàn Nhi dọa nhảy dựng, cảnh cáo nói. Ngươi tưởng ở bên ngoài như thế nào chơi đều được, nhưng đừng đem những cái đó động vật lộng về nhà tới, lại dơ lại dò người. Thái Cực mắt trợn trắng, nói Tạ Nhàn Nhi làm kỳ thị chủng tộc. Tạ Nhàn Nhi mừng rỡ, cái này từ Nhi đã lâu không nghe được. Theo lộ chậm rãi sóc này lên, xe ngựa ra khỏi thành vào nông thôn. Ngoài thành cho dù là cái gọi là quan đạo, cũng là đường đất, chỉ là khoan chút mà thôi. Thật Ca Nhi đã ở Tạ Nhàn Nhi trong lòng ngực ngủ rồi, Tạ Nhàn Nhi đem hắn nhẹ nhàng giao cho Sứ Men Xanh. Chính mình tắc đem màn xe xốc lên một cái rác, nhìn từng mảnh rừng cây, ruộng lúa mạch, hồ nước, thôn xóm từ trước mắt hiện lên, còn có nơi xa tổng cũng vòng bất quá thanh sơn, có loại kiếp trước du lịch tự túc cảm giác. Khi đó, Mã Gia Huy phụ trách lái xe, nàng phụ trách ngắm cảnh. Xa nhất một lần là tới rồi Tây Bắc Mỗ mà xem Thanh Hải Hồ, kia phiến ít có ô nhiễm ao hồ xanh biếc trong suốt, làm nàng lưu luyến quên phản. Lúc ấy Mạ Gia Huy còn nói, nếu ngươi như vậy thích, sang năm chúng ta lại đến. Chỉ tiếc, không đợi đến lại đi, liền phát hiện Mã Gia Huy xuất quỹ, nàng cũng trượt chân rớt xuống Huyền Nhai tới nơi này. Hiện giờ, nàng đã đến Đại Hạ Triều đã hơn 2 tháng, từ ban đầu tử cục, đến bây giờ có một ít quay lại đường sống, thành tích vẫn là tương đối lệnh nàng vui sướng. Còn có 10 tháng thời gian làm nàng như hoa cùng chuẩn bị, mà tương lai hơn 3 tháng có thể nói quan trọng nhất. Nàng có thể tiếp xúc gần gũi đại gia trưởng, có tránh biểu hiện cơ hội, nhân thân cũng tương đối tự do đến nhiều. Cần thiết muốn nhân cơ hội đem đại gia trưởng nắm chặt, tranh thủ kéo dài hợp đồng kỳ. Đồng thời, cũng muốn vì chính mình tìm điều đường lui, càng muốn đem Ngọc Khê Trang hoàn toàn toàn biến thành chính mình căn cứ địa. Đại khái buổi trưa một khắc, xe ngựa thong thả xuống dưới, đánh xe Vương Hỉ nói, nhị, mãi mãi, mau vào thôn trang, Chu tẩu tử cùng nhị vật tắc mạch đã ở phía trước chỗ rẽ hầu chứ. Xe ngựa tới rồi Ngọc Khê Trang trước cửa, trước một bước đuổi tới nơi này Mã Tư gia. Mã nhị tổng quản cập sử quải Chu Đại Thúc đã lánh người ở cổng lớn nên đón, đệ nhất chiếc xe thái phu nhân bị đỡ xuống dưới, mọi người cũng đều đi theo xuống xe. Đại viện tử thấp thoáng ở một mảnh cây xanh trung, tường viện là màu xanh lá gạch xây, ở nông thôn có vẻ khí phái lại xa hoa. Hiện giờ, sân bên phải cùng phía sau đang ở khí thế ngất trời mà xây nhà, bên phải là cái chủ nhà cửa một cái vượt viện, phía sau cái còn lại là hạ nhân trụ nhà cửa. Ngoại viện không lớn, có 2 cây đại cây hòe, 10 mấy hộ vệ. Hạ nhân cùng Chu Đại Thúc phụ tử 3 người ở nơi này. Chủ tử cùng bên người hầu hạ nha đầu ma ma trụ nội viện, dãy nhà sau là phòng bếp cùng nhà kho. Còn có chút trụ không dưới hộ vệ cùng hạ nhân tắc đi trong thôn hương dân gia ta túc. Cảm tạ thiển nhớ người kia nhan lễ vật. Quyển sách ngày mai nữ sinh trang đầu cường đẩy, 8 tháng 1 ngày thượng giá. Thượng giá sau liền sẽ thêm cày xong, mỗi ngày giữ gốc 2 càng, hy vọng thân nhóm có thể tiếp tục duy trì. Chương 50 lão công gia. Nội viện là bình thường tứ hợp viện kết cấu. Phiến đá xanh lộ trình điển hình chữ, liên tiếp cửa thủy hoa cùng chính phòng cập đông tây sương phòng. Hai bên đường là mấy cây cây hoa quế cập 2 cây cây liễu, lúc này đúng là thạch liễu hoa khai mùa, màu đỏ đóa hoa thế nhưng tương nộ phóng, rực rỡ như giáng chiều, sắt là đẹp. Thượng phòng 4 gian phòng mang 2 gian nhị phòng nhường cho lão công gia cùng thái phu nhân trụ, hạ buổi Mã Tư gia liền sẽ đi chùa Đại Giác đem lão công gia tiếp nhận tới. Đông sương cùng tây sương các tam gian phòng mang 2 gian nhị phòng, Tạ Nhàn Nhi lành thật ca nhi trụ đông sương. Tây Sương làm khách phòng, Mã Tứ gia đêm nay liền sẽ ở nơi này, hắn muốn đem lão công gia cùng thái phu nhân an trí thỏa đáng mới có thể hồi phủ. Mà đại gia cùng tam gia bởi vì muốn thượng nha, hạ buổi phải trở về đuổi. Lục Chi mấy ngày trước tới, nàng cùng Chu Ma Ma đã đem Đông Sương thu thập ra tới. Bởi vì trong viện trụ người nhiều, không hảo lại làm thật ca nhi cùng nàng cùng nhau ngủ. Nàng trụ bắc phòng, liền đem thật ca nhi còn đâu nhà chính một khác sườn nam phòng. Thái phu nhân tuổi lớn, bất kham mệt nhọc, trực tiếp hồi thượng phòng nghỉ hưu. Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi lại tinh thần đầu 10 phần, mang theo Thái Cực đi hậu viện. Hậu viện so tiền viện hơi nhỏ chút, bị một cái ao nhỏ chiếm hơn phân nửa, bên trong dưỡng chút cẩm lý, trên mặt nước còn phủ vài miếng lá sen, 2 đóa hoa sen, mặt trên đáp cái tiểu cầu thạch củng. Trung quanh tải mấy can cây trúc, tiểu biên một cây cây liễu cập mấy cây hoa mai thụ. Thật đúng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Lại mặt sau chính là dãy nhà sau cùng nhà xí. Tạ Nhàn Nhi nháy sáng lấp lánh đôi mắt xem không đủ, nàng kích động, đây chính là chính mình danh nghĩa biệt thự, trước sau viện thêm lên ít nhất có 1.000 nhiều mét vuông. Đứng ở chỗ này, nàng mới tâm an lên, không giống ở kiếm cát, càng không giống ở tạ phủ. Nơi đó nàng không có một chút lòng trung thành, thời khắc để phòng có người sẽ bắn nàng. Chỉ có chạm nơi này, mới cảm giác thật thật tại tại đạp lên chính mình địa bàn thượng. Thái Cực cũng cao hứng, ở nó xem ra, là Tạ Nhàn Nhi chính là nó. Cho nên, nó tam cánh miệng vẫn luôn liệt, cười đến nước miếng đều đâu không được, thỉnh thoảng lấy móng vuốt nhỏ tiếp. Thật ca nhi nhìn đến mẫu thân cười đến mi mắt cong cong, mẫu thân cao hứng hắn liền cao hứng, cũng hắc hắc hắc mà cười không ngừng. Sân mặt sau mấy trăm mễ chỗ chính là Ngọc Linh Sơn, nghe nói trên núi phong cảnh tú lệ, lại bởi vì có chỉ ở sau chùa Báo Quốc chùa Đại Giác tọa lạc ở sườn núi, quanh năm khách hành hương không ngừng, hương khói cực vượng, là chứ danh du lịch thắng địa. Đương nhiên giới hạn trong trước sơn, sau núi nghe nói Huyền Nhai vách đá, có cây thọc sâu, có không ít đại giá vật, liền thợ săn đều phải mấy cái một đám mới dám đi vào săn thú. Bữa cơm trưa là ở thượng phòng sườn phong bãi, lão phu nhân mang theo 3 cái tôn tử ở giường đất trên bàn ăn, Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi dưới mặt đất trên bàn ăn, Thái Cực vẫn như cũ là ở trên giường đất một cái khay ăn. Hôm nay đồ ăn chủ yếu là Chu Ma Ma lánh một cái ở trong thôn mướn hạ tẩu tử làm, rất là có chút nông thôn món ăn hoang dã. Đặc biệt là kia nói cây tể thái viên, thực hợp thái phu nhân khẩu vị. Sau khi ăn xong, thái phu nhân còn chuyên môn chiêu thấy Chu đại thúc cùng Chu mama, miệng ngợi khen vài câu, lại thưởng 5 lượng bạc. Tạ Nhàn Nhi muốn hầu hạ thái phu nhân lên giường nghỉ tạm, thái phu nhân xua tay cười nói, hảo hài tử, ta đều có hầu hạ người, ngươi đem Thật Ca Nhi chiếu cố hảo liền thành. Trở về Đông Sương, Thật Ca Nhi lại dầm gì, không muốn cùng Tạ Nhàn Nhi tách ra ngủ. Tạ Nhàn Nhi ngồi ở mép giường, lôi kéo hắn tay nhỏ làm công tác, bảo đảm mỗi đêm cho hắn kể chuyện xưa, nhất định chờ hắn ngủ sau lại rời đi. Tiểu gia hỏa đôi tay treo Tạ Nhàn Nhi cổ, thê thê ngải ngải hỏi, không cùng nhau rắc rác, nương còn sẽ đem Thật Ca Nhi đặt ở đầu quả tim thượng sao. Nghe xong này ấm lòng nói, Tạ Nhàn Nhi tâm một mảnh mềm mại, lời ngon tiếng ngọt nói, Thật Ca Nhi vốn dĩ chính là nương đầu quả tim, không cần mặt khát phóng. Tiểu gia hỏa nghe xong mới cười dần dần ngủ. Thái cực đã sớm đi Tạ Nhàn Nhi trên giường ngủ, nó nói hiện tại muốn đem khái ngủ ngủ đủ, buổi tối mới có tinh thần đi trong rừng tìm việc vui. Ngủ trước nó lén lút ghé vào Tạ Nhàn Nhi bên tai nói, ta ở trên trời nhìn đến trong rừng chúng sinh trăm thái, mắt thèm mấy trăm năm, hôm nay ban đêm rốt cuộc có thể thể nghiệm thể nghiệm. Lúc sau, Tạ Nhàn Nhi cùng Chu Mama, nhũ đỏ bạc mấy người thu thập sửa sang lại đồ vật, Chu Mama bẩm báo thôn trang một ít việc. Lúa mì vụ đông hôm trước mới thoát xong viên, dựa theo ngài phân phó không cầm đi bán, trực tiếp thu vào dãy nhà sau thương. Tiếp theo liền sẽ loại bắp cùng đậu phộng. Còn có chút vùng núi loại chút trái cây rau xanh. Tạ Nhàn Nhi nhớ rõ cổ đại loại bắp cùng lúa mạch đều phải trước đó phao thủy, vốn định nói bắp loại tốt nhất trước phao một ngày thủy. Nhưng nghĩ chính mình cái này lời nói hương dân nhóm không thấy được nghe được tiếng, chờ về sau rồi nói sau. Thái phu nhân sau khi tỉnh lại, Tạ Nhàn Nhi liền nắm đã tỉnh lại Thật Ca Nhi đi thượng phòng. Ngọc Khê trang phòng trong bài trí đều tương đối đơn sơ, thượng phòng cũng là như thế. Toàn bộ sân xa xỉ nhất gia sản, chính là thượng phòng nhà chính một cái gỗ nam bàn bát tiên cùng mấy cái gỗ nam ghế dựa. Thái phu nhân đang ngồi ở sân phòng trên giường đất tủ, giường đất bàn đều là Chu đại thúc chính mình khảm tùng mộc làm. Tạ Nhàn Nhi cười nói, thôn trang đơn sơ, mãi mãi còn thói quen sao. Thái phu nhân làm nàng cũng ngồi trên giường đất, lại ôm trầm Thật Ca Nhi cười nói, nơi này thực không tồi, rộng thoáng, thanh tĩnh, sơn thanh thủy tú. Ngươi xem nhà chúng ta hiện tại phú quý, cho rằng mãi mãi là phú quý quán. Không phải, mãi mãi trẻ tuổi thời điểm đi theo ngươi ra ra ở biên thủy, nơi đó điều kiện chính là gian khổ nhiều. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta cũng nghe ra ra cùng mãi mãi quá khứ một chút sự tình, đều nói mãi mãi là hoa mục lan thức anh thư. Thái phu nhân sang sảng cười to nói quá sự thật, ta chẳng qua theo ngươi ra ra giết vài lần địch. Tạ Nhàn Nhi trong mắt lóe sùng bái ngôi sao nhỏ, kinh ngạc nói, mãi mãi hiện tại nói được nhẹ nhàng, lúc ấy khẳng định cực doa người. Ân, lúc ấy là rất dọa người. Thái phu nhân lại nhớ lại kia đoạn phong hỏa chung năm tháng. Đại khái giờ thân, viện ngoại một trận ồn ào, lão công gia bị mã gia mẫn tiếp đã trở lại, thái phu nhân cùng Tạ Nhàn Nhi vội đứng dậy đón đi ra ngoài. Lão công gia gầy nhiều, sắc mặt xanh trắng, mã gia mẫn cùng hắn bên người người hầu mã trung đỡ hắn vào nội viện. Nhìn đến thái phu nhân hắn lại vẫn nhận được, hô, Hoa Nhi lại đá một chân mã lời khuyên chẳng nói, ngươi cũng không bồi ta đi trong núi trụ, tiểu tử này liền khẩu thịt đều không cho ta ăn. Thái phu nhân hốc mắt đỏ, bước nhanh đi xuống thềm đá, qua đi đỡ hắn nói, lao công ra, ngươi trở về liền hảo, trong nhà có thịt, ta đây liền làm cho bọn họ cho ngươi nấu. Tạ Nhàn Nhi nắm Thật Ca Nhi qua đi cho hắn chào hỏi, một cái kêu ra ra, một cái kêu thái ra ra. Các ngươi là ai, sao tới nhà ta? Lao công ra mở mịt hỏi. Thái phu nhân cười nói, lao công ra lại đã quên, bọn họ một cái là ngài nhị cháu dâu, một cái là ngài bốn chắc trai. Lao công ra lắc đầu nói, Hoa Nhi chẳng lẽ là hồ đồ, nhà chúng ta đại tiểu tử mới bất quá mười mấy tuổi, ta từ đâu ra cháu dâu cùng chắc trai. Lại nhìn xem Tạ Nhàn Nhi cười nói, này khuê nữ lớn lên thảo hỉ, nói cho đại tiểu tử đương tức phụ như thế nào. Thật Ca Nhi dọa, liền nói chuyện đều nhanh nhẹn không ít, thái ra ra, ta nương là cha ta tức phụ, không thể cho ngươi đại tiểu tử đương tức phụ. Thật là càng nói càng loạn, thái phu nhân không nói chuyện, cười đem lão công ra đỡ vào thượng phòng. Cảm ơn vinh váo tận trời tiểu đậu tử túi thơm. Nhàn tới không có việc gì. Đùa bình an, phi thường cảm tạ. Văn văn buồn chu cường đẩy, nếu thân thích cái này văn, liền thỉnh duy trì văn văn đi, tiếp tục cầu cất chứa, đề cử, điểm đánh, cầu thân to lớn duy trì. Chương 51 đố nghệ con khỉ. Tạ Nhàn Nhi một đầu hát tuyến, này lao ra tử nói cái gì nột, không phải nhận nàng làm nữ nhi, chính là làm nàng đương tức phụ. Thật là có bệnh liền tùy hứng, còn không thể cùng hắn chấp nhận. Hồi thượng phòng trịnh trọng thấy lễ. Mã gia mẫn liền lánh Thật Ca Nhi đi ra ngoài chơi, tiểu gia hỏa vẫn luôn ầm ĩ suy nghĩ đi bên ngoài nhìn xem. Tạ Nhàn Nhi tắc đi phòng bếp, đem nguyên lai không ít thịt đồ ăn đều áp xuống, phân phó cấp bọn hạ nhân ăn. Lại làm người nhiều xào mấy cái thức ăn chay, chính mình tự mình làm một đạo hành du trứng gà mềm bánh. Hiện giờ chuyên môn cấp chủ tử nấu cơm có 3 người, một cái là Phúc Khánh Viện phòng bếp nhỏ Chiêm Mama, một cái là Bạch Âu, còn có một cái chính là Hạ Tẩu Tử. Chiêm Mama cùng Hạ Tẩu Tử chủ yếu nấu cơm đồ ăn, Bạch Âu thì tại một khắc gian phòng bếp nhỏ làm điểm nhỏ. Chiêm Mama khó hiểu nói, lão công gia hỉ hồn, thích nhất này nói hồng nấu giò, nhị, mãi mãi như thế nào. Tạ Nhàn Nhi nói, lão công gia thèm thịt, nếu là thượng quá nhiều thịt đồ ăn, sợ hắn lao nhân ra không có tiết chế đem bụng ăn hư. Hôm nay ăn một đốn sớm cơm tối, lại bởi vì đây là lão công gia tới nơi này ăn đệ nhất bữa cơm, thực chính thức, bãi ở nhà chính bàn bát tiên thượng. Ít người, mấy cái chủ tử liền một cái bàn ăn. Thái phu nhân nhìn xem thức ăn trên bàn khen ngợi gật gật đầu, tựa hồ thực vừa lòng. Lão công gia rốt cuộc qua một lần thí nghiệm, một người cơ hồ quét hết sở hữu thịt. Liền Thật Ca Nhi dùng cái muỗng múc khối thịt, đều sẽ hận hắn hai mắt, sợ tới mức Thật Ca Nhi lại bắt tay rụt trở về, Tạ Nhàn Nhi an ủi mà vô vô đầu của hắn. Thái phu nhân lặp lại cười nói, lão công gia chậm một chút, nhai tế lại nuốt. Đem mâm cuối cùng một chương bánh rán hành ăn xong, lão công gia mới sờ sờ bụng nói, Hoa Nhi, về sau đừng làm cho ta lại đi trên núi, thèm thịt. Sau khi ăn xong, thiên còn không có hắt thấu, tảng lớn dáng đỏ tụ tập ở phía tây phía chân trời. Ở nông thôn trạng vạng phong lớn hơn nữa chút, hoa hồng cùng lá xanh không ngừng ở trong gió lay động. Lão phu nhân đỡ lão công gia ở trong sân xoay quanh tàn bộ, làm hắn tiêu tiêu thực. Ánh nắng chiều chung, hai vị lão nhân lẫn nhau nâng chậm rãi đi, tiếng cười nói thỉnh thoảng truyền đến. Mặc kệ lão công gia nói gì đó lời nói, thái phu nhân đều kiên nhẫn mà lắng nghe, nghiêm túc mà trả lời, còn cổ động mà cười hai tiếng. Tạ Nhàn Nhi nhớ tới kiếp trước Tô Nhuế sướng một bài hát, cho nên dắt người tay, kiếp sau còn muốn cùng nhau đi. Cho nên có bạn lộ, không có năm tháng nhưng quay đầu lại. Thanh niên khi ở chiến hỏa bay tán loạn chung cùng nhau vượt qua, tuổi già khi ở phú quý hương hưởng lúc tuổi già, cho dù là một phương được ngốc trứng, ân ái cũng như hướng tịch. Nhân sinh cả đời này, đáng giá. Tạ Nhàn Nhi không nghĩ phá hư bọn họ kia hài hòa tốt đẹp một màn, liền nắm Thật Ca trở về Đông Sương, Mã Tứ gia có lẽ cũng không nghĩ trước mắt, cũng trở về Tây Sương. Mới vừa tiến Đông Sương, Lục Chi liền vội bước chạy tiến vào. Tạ Nhàn Nhi quát lên, hấp tấp mà làm gì? Lục Chi vẻ mặt hãn, thở hồng hộc mà bẩm, không hảo, Thái Cực không thấy, nô tỳ trong viện ngoài viện tìm nhiều lần, cũng chưa tìm. Sao Trình Nha, miêu không giống cẩu sẽ nhận ra môn, nó có thể hay không đi lạc? Xem ra Thái Cực đã gấp không thể chờ mà đi trong rừng chơi. Tạ Nhàn Nhi nói, yên tâm, nhà chúng ta Thái Cực nhưng thông minh, đi không ném, bảo đảm sáng mai liền trở về. Dừng một chút, lại nói không chừng ban đêm liền đã trở lại, nhớ kỹ cửa sổ khai điều phùng. Thái Cực là ở hai ngày sau sáng sớm hồi thôn trang, ngày mới tờ mờ sáng, Tạ Nhàn Nhi còn không có rời giường, nó liền từ chỉ khích cái phùng cửa sổ ngoại nhảy tiến vào. Tạ Nhàn Nhi đã khuya mới mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe thấy mèo kêu thanh âm, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Lại cảm giác có người ở kéo nàng chăn, mở to mắt nhìn lên, một con mèo chính lộ cái đầu đang xem nàng. Tuy rằng này chỉ miêu dơ thành bùn miêu, cả khuôn mặt cùng toàn bộ thân mình nhìn không ra cái gì nhan sắc. Nhưng cái này đứng thẳng thân mình đứng ở giường bàn đạp thượng, hai chỉ móng trước ghé vào nàng bên gối kinh điển động tác, còn có tam cánh miệng liệt lớn liền đâu không dừng miệng thủy, không phải Thái Cực vẫn là ai. Tuyệt vọng sau kinh hỉ là lệnh người điên cuồng, Tạ Nhàn Nhi la lên một tiếng xoay người ngồi dậy, ôm lấy Thái Cực liền khóc lên, tiểu không lương tâm, ngươi đi đâu nhì, chúng ta đã mau vội muốn chết, ô ô. Ở nhà chính ngủ dưới đất nhũ đỏ bạc đã chạy tiến vào, nhị, mãi mãi, làm sao vậy? Nha, Thái Cực đã trở lại. Nhĩ phòng Lục Chi cũng chạy tới, nàng đôi mắt khóc đến lại hồng lại sưng, nhìn đến Thái Cực, đem nó từ Tạ Nhàn Nhi trong lòng ngực ngạnh xả lại đây, lại nết môi khóc thượng. Không ai chú ý tới, Thái Cực đã gấp đến độ vào đầu bức thai, lại cũng chỉ có nhắm miệng nhậm người lan lộn. Thượng phòng cùng Tây Sương đều phái bà tử tới hỏi làm sao vậy, nghe nói là bởi vì Thái Cực đã trở lại mới yên tâm, lại đem gõ cửa thủy hóa hộ vệ đuổi đi. Lục Chi cùng nhũ đỏ bạc cấp Thái Cực tắm rửa một cái, ước chừng thanh tứ đại chậu thủy. Mới tính đem nó tướng mạo săn có lộ ra tới. Đem thoải mái thanh tân sạch sẽ Thái Cực giao cho Tạ Nhàn Nhi, Tạ Nhàn Nhi đem các nàng đuổi rồi đi ra ngoài. Nàng nắm Thái Cực lỗ thay hỏi, ngươi đi đâu dã? Chúng ta nơi nơi tìm ngươi, đem thôn trang lăn lộn đến người ngã ngựa đổ, liền phụ cận hương dân đều phát động lên đi tìm ngươi, cơ hồ đem phụ cận đất đều phiên lại đây. Thái Cực nói, ta chính là đi Ngọc Lĩnh sau núi trong rừng nha. Cái gì? Ngươi đi Ngọc Lĩnh sau núi? Tạ Nhàn Nhi vẫn luôn cho rằng nó nói cánh rừng chính là chỉ thôn trang bên ngoài rừng cây, nào biết là sau núi cánh rừng. Tức giận đến đem Thái Cực lỗ thai dùng sức xoay vài vòng, máng, ngươi tìm chết nhà, nơi đó nhiều nguy hiểm, gặp được lang trùng hổ báo làm sao bây giờ. lời nói cũng không nói rõ ràng, Ngọc Linh sau núi nào kêu cánh rừng, kêu kêu núi sâu dã lầm được không. Thái Cực dùng móng vuốt đem Tạ Nhàn Nhi tay xóa sạch, vội la lên, ai nha, nhân ra đều vội muốn chết. Phụ nhân thật là rong dài. Nói xong, tránh thoát Tạ Nhàn Nhi ma chảo nhảy xuống, lại trên giường bàn đạp bên cạnh ngậm khởi một cái bố nghệ bùn con khỉ cho nàng xem. Tạ Nhàn Nhi cầm lấy bố nghệ con khỉ vừa thấy, sao cảm thấy như vậy quen mặt đâu. Lại đi hai bước đi vào phía trước cửa sổ xem, thấy rõ ràng sau lại là hoảng sợ, nguyên lai đây là nàng làm ơn phương trưởng quầy đưa cho Thuận Vương cháu đích tôn lễ vật. Giật mình nói, này con khỉ ngươi là ở nơi nào phát hiện? Thái Cực nói, có cái nam hoa ở sau núi trong rừng khóc, trong tay hắn liền cầm cái này con khỉ. Tạ Nhàn Nhi càng giật mình, đồng thời cũng nghĩ đến một loại khả năng tính, càng luống cuống, hỏi, người đâu? Ngươi đừng nói ngươi chỉ dẫn theo cái này giả con khỉ trở về, còn đem người lưu tại trong rừng. Thái Cực mắt trợn trắng nói, không đem hắn lưu tại trong rừng, liền hắn cái kia chân ngắn nhỏ, đi hai ngày đều đi không tới nhà. Vậy ngươi sẽ không sợ hắn một người bị dã thú ăn? Tạ Nhàn Nhi cả giận. Cảm ơn thiển nhớ người kia nhan lễ vật. Văn Văn Cường đẩy kỳ, cầu thân cất chứa, đề cử, điểm đại ánh. Hai ngày này Thanh Tuyền chuyển nhà, vội đến giống con quay. Tối hôm qua viết một nửa thật sự tới không dậy nổi, liền ngủ. Hôm nay buổi sáng vừa qua khỏi 5 giờ lại lên viết, sau đó thượng truyền. Ngày mai canh một có lẽ sẽ văn chút. Chương 52 Nam Hải. Thái Cực đắc ý nói, yên tâm, ta làm Đại Hùng đem hắn trở tới rồi ven rừng, còn làm Đại Hùng đem hắn xem trọng. Đại Hùng, ngươi sẽ không sợ Đại Hùng đem hắn ăn. Tạ Nhàn Nhi gấp đến độ thẳng dậm chân, kia hải tử nếu là bị dã thú ăn nhiều tàn nhẫn a. Thái Cực nói, ta làm Đại Hùng trông coi hắn, tự nhiên có biện pháp làm nó không ăn hắn. Cũng đúng. Tạ Nhàn Nhi lại hỏi, kia nam hoa có bao nhiêu đại? Nhìn dáng vẻ so thật ca nhi điểm nhỏ. Thái Cực nói, siêm y tuy rằng phá, lại là cực hoa lệ. Tám phần là Thuận Vương gia hải tử, đã xử không phải, cũng nên đem hắn cứu tới. Tạ Nhàn Nhi vội vàng đi thượng phòng, thái phu nhân đã rời giường. Nghe nói Tạ Nhàn Nhi vội vã thấy nàng, liền tới nhà chính. Tạ Nhàn Nhi đem bùn con khỉ cấp thái phu nhân nhìn, nói. Này con khỉ khẳng định là ta cấp phương trường quầy, Thái Cực xưa nay thông nhân tính, nó đem này con khỉ ngậm trở về, lại dùng sức cắn Tôn Tức váy hướng bên ngoài kéo. Tôn Tức nghĩ, có phải hay không sẽ có chuyện gì? Thái phu nhân cũng là giật mình không nhỏ, hỏi, ngươi xác định này bố con khỉ là ngươi thác phương trưởng quậy mang cho Thuận Vương phủ. Tôn Tức sẽ không nhận sai, làm này con khỉ vải dệt vẫn là cấp thật ca nhi làm xiêm ý ghi dư lại vải lẻ. Tạ Nhàn Nhi nói, thái phu nhân khuôn mặt một chút nghiêm túc lên, nói, Thái Cực không khéo, nó có cái này phản ánh hẳn là có việc. Đi xem đi, nếu trùng hợp thật có thể cứu người, cũng là kiện công đức vô lượng sự. Tạ Nhàn Nhi đỡ thái phu nhân đi Tây Sương, Mã Gia Mẫn nghe nói sau rất là không cho là đúng. Nói, liền bởi vì cái này nha đầu miêu ngậm một con giả con khỉ trở về, liền sẽ phát sinh cái gì không tưởng được sự. Mãi mãi nhưng đừng bị nàng lừa gạt. Lại khinh bỉ nhìn Tạ Nhàn Nhi liếc mắt một cái nói, còn cái gì cắn nàng xiêm y đi ra bên ngoài kéo, ta mới không tin nàng chuyện ma quỷ, tám phần lại quỷ thượng thân muốn lăn lộn cái gì chuyện xấu. Có hay không sự, đi nhìn sẽ biết, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Thái phu nhân nói, còn có, nàng đã là ngươi nhị tẩu, đừng không lớn không nhỏ loạn kêu. Mã Gia Mẫn suy nói, lại không phải thật sự nhị tẩu. Nhìn đến thái phu nhân trầm mặt, chạy nhanh dừng miệng. Dừng một chút, duỗi tay đỡ thái phu nhân nói, hảo, nghe mãi mãi nói, ta đi. Thái Cực ở phía trước chạy, Tạ Nhàn Nhi ngồi xe ngựa theo sát sau đó, Mã Tứ Gia kéo dài quá mặt mang hai gã hộ vệ ở phía sau đi theo. Lúc này đã giờ thìn hai khắc, ánh mặt trời đại lượng. Thái Cực lãnh bọn họ dọc theo chân núi hướng nam đi, qua một mảnh đồng ruộng, xuyên qua mấy cái rừng cây, lướt qua một đoạn thấp bé đường núi, đại khái đi rồi non nửa cái canh giờ, liền nhìn đến một con sông từ trong sơn cốc trào dâng mà ra. Tạ Nhàn Nhi đã nghe nói qua này giang, Tiêu Ngọc Thanh Giang, là từ Ngọc Lĩnh sau núi chảy ra. Ngọc Thanh Giang quải cái cong, từ Ngọc Khê Trang nơi đá xanh thôn một khác đầu hướng bắc mà đi. Dọc theo giang lại đi rồi không đến 15 phút, liền đi vào một mảnh rừng rậm phía trước, xe cùng mã đều ngừng lại. Chu Đại Xuyên nói, nhị, mãi mãi, phía trước lộ xe cùng mã đều không qua được. Phía trước Thái Cực cũng quay đầu lại kêu vài tiếng, Tạ Nhàn Nhi nghe hiểu, nói lập tức liền phải tới rồi. Mã Tứ Gia đối xuống xe ngựa Tạ Nhàn Nhi nói, nha đầu, hoặc là nhị tẩu, chúng ta bồi ngươi lưu lâu như vậy con, vô luận là lăn lộn người cũng hảo, trả thù người cũng thế, mục đích của ngươi đều đạt tới, đủ rồi đi. Tạ Nhàn Nhi dùng tròng trắng mắt nhìn hắn một cái, suy nói, thật đúng là không bệnh cũng không nhẹ khổng tức nam, sợ chết liền đứng ở chỗ này đừng núp nhích. Lại đối kia hai cái hộ vệ nói, các ngươi đi theo ta đi vào, Đại Xuyên ca bên ngoài mà trông coi xe cùng mã. Mã Tứ Gia tuy rằng không biết Khổng Tước Nam là có ý tứ gì, nhưng trực giác hẳn là không phải lời hay. Nhìn đến bọn họ ba người tiến cánh rừng đi, cũng chỉ có cắn răng theo đi vào. Biên đi còn biên nói, thật là có bệnh, người khác đều là nắm miêu đi, chỉ có chút người thế nhưng có thể bị miêu nắm đi. Mã Gia Mẫn nhắc mãi làm Thái Cực phiền chán thấu, nó vài lần dừng lại quay đầu lại hướng về phía Mã Gia Mẫn cuồng khiếu. Tạ Nhàn Nhi bất đắc dĩ nói, Mã Tứ Gia, ngươi không kiên nhẫn đi theo miêu đi liền dừng bước. Còn có, ta đã mơ hồ nghe thấy có hải tử tiếng khóc. Mã Tứ Gia trách móc nói, kia nơi nào là hải tử tiếng khóc, rõ ràng là vượn tiếng kêu. Đừng xảo, cẩn thận nghe một chút. Tạ Nhàn Nhi nói, phía trước có một đống cự thạch chặn đường đi, chỉ nghe thấy một cái hải tử ở cục đá mặt sau đứt quãng mà khóc lóc, thanh âm đã nghẹn ngào. Thái Cực trực tiếp từ tảng đá lớn thượng bò qua đi, hải tử nhìn đến nó tựa như nhìn đến cứu mạng rơm rạ giống nhau, lại khóc đến hơi chút lớn tiếng chút, miêu miêu, miêu miêu, ta muốn cha. Mã Gia Mẫn cũng là cả kinh, mấy người bước nhanh vòng thạch qua đi, thấy một cái hai tuổi tả hữu nam hải đang ngồi ở thành nhân cao trên tảng đá khóc. Nam hải mặt cùng xiêm y lìa đã dơ đến không thành bộ dáng, tóc tán loạn mà rũ xuống, đôi mắt sưng thành một đạo phùng. Hắn nhìn đến vài người đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, có chút mờ mịt không biết làm sao, ngừng tiếng khóc, chỉ là nhất chịu nhất chịu. Hơn nữa rõ ràng đã thể lực tiêu hao quá mức, tựa hồ tùy thời muốn ngã xuống đi. Tạ Nhàn Nhi qua đi đem hải tử bế lên tới nói, hảo hải tử, không sợ, chúng ta là này chỉ miêu miêu người nhà, sẽ không hại ngươi. Nam hải thân thể trước còn có chút cứng đờ. Nghe xong là miêu miêu người nhà, cũng sẽ không hại hắn, liền mềm xuống dưới, tùy ý Tạ Nhàn Nhi ôm. Đột nhiên, bọn họ nghe được bên cạnh trong rừng có rầm rầm động tĩnh, nghiêng đầu vừa thấy, lại là một đầu đại gấu nâu chính như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ. Hai gã hộ vệ chạy nhanh đáp cung thượng mũi tên, Mã Tứ Gia cũng đem tùy thân mang bảo kiếm rút ra. Thái Cực gấp đến độ kêu to lên, Tạ Nhàn Nhi nói, hài tử ở thạch thượng ngây người lâu như vậy đều không có việc gì, lại có thể ngồi đến như vậy cao. Có lẽ cùng này đầu hùng có quan hệ, không cần thương tổn nó. Đại gấu nâu cũng không có thương tổn bọn họ ý tứ, nhìn bọn họ vài lần, liền quay đầu lại chạy như điên vào trong rừng. Vài người cũng vội vàng ra cánh rừng, Tạ Nhàn Nhi làm Chu Đại Xuyên đem túi nước lấy tới cấp hải tử uống, hải tử cho thấy khát hỏng rồi, ôm túi nước một hồi mánh rót. Tạ Nhàn Nhi ôm hải tử lên xe, Thái Cực cũng nhảy đi lên. Mã Tứ Gia đem đầu vói vào màn xe đối Tạ Nhàn Nhi thấp giọng nói, vừa rồi là ta không đúng. Còn thỉnh nhị tẩu đừng so đo. Đứa nhỏ này ta từng gặp qua một lần, là quý nhân lúc sau, nhị tẩu nhất định phải đem hắn chăm sóc thỏa đáng. Tạ Nhàn Nhi gật đầu hẳn là. Xem ra, đứa nhỏ này xác định là Thuận Vương tôn tử không thể nghi ngờ. Lại nghe được Mã Tứ Gia phân phó hai cái hộ vệ cùng Chu Đại Xuyên nói, sự tình hôm nay ai đều không cho nói đi ra ngoài. Trở về Ngọc Khê Trang, Mã Tứ Gia trực tiếp đi thượng phòng cùng Thái Phu Nhân hội báo tình huống, Tạ Nhàn Nhi lành nũ đỏ bạc cấp hải tử tắm rửa. Tắm còn không có tẩy xong, hải tử đã ngủ rồi. Lại tìm bộ thật ca nhi trung ý cho hắn mặc vào, đem hắn đặt ở Tạ Nhàn Nhi trên giường, làm hắn cùng đã tắm rửa xong Thái Cực cùng nhau ngủ. Sau nửa canh giờ, Mã Gia Mẫn liền dẫn người cưỡi ngựa hướng kinh thành chạy như điên mà đi. Cảm ơn Mi Lan số 2 bùa bình an, thiện nhớ người kia nhan lễ vật. Có thân hỏi nam chủ khi nào ra tới, thân không nóng nảy, tới rồi thời gian hắn tự nhiên liền sẽ long trọng lên sân khấu. Thanh Tuyền đang ở chuyển nhà, lại không có tồn cảo. Đều là tế thời gian viết văn, tuy rằng thiếu điểm, nhưng thái độ vẫn là đoan chính. Câu khen ngợi, đề cử, cất chứa, điểm đánh đều là giảm bớt mệt nhọc tốt nhất thuốc hay. Chương 53 Thiên Sát Cô Tinh. Thái Phu Nhân cùng Tạ Nhàn Nhi nói một ít Thuận Vương phụ sự. Thuận Vương, đại danh Chu Triệu Kỳ, đương kim hoàng thượng bảo đệ, thái hậu nương nương thân nhi tử. Chu Triệu Kỳ có một cái chính phi, hai cái chắc phi, thị thiếp mấy chục người, thứ tử thứ nữ thêm lên 8, nhi tử 5 cái, nữ nhi 3 cái. Đại nhi tử Chu Đắc Nghi là tiên vương phi sở sinh, hắn 3 tuổi khi tiên vương phi liền nhiễm bệnh đã chết. 2 năm sau, Thuận Vương lại cưới hiện tại vương phi, sinh con thứ 3 Chu Đắc Kính, nhị nữ nhi Chu Nhan. Mặt khác con cái đều là chắc phi cùng thị thiếp sở sinh. Hiện tại vương phi họ Diêu, rất là ôn nhu hiền huệ, đối Chu Đắc Nghi coi như mình ra, đối thứ tử thứ nữ cũng cực kỳ dày rộng, được đến Thuận Vương tín nhiệm cùng Thái Hậu khen ngợi, có thể nói hiền danh lan xa. Chỉ phi thường bất hạnh chính là Chu Đắc Nghi ở 15 tuổi năm ấy, cũng chính là Thuận Vương phải vì hắn thỉnh phong thế tử trước 2 tháng, ở cùng Thuận Vương cùng đi keo đông trên đường từ trên ngựa rơi xuống, quăng ngã chặt đứt chân. Lại phi thường bất hạnh chính là, tùy đi thái y ỉa sai lầm, chưa tiếp hảo cốt, khiến trường tốt xương cốt lệch vị trí, đến bây giờ đi đường đều có chút thọn. Chu Đắc Nghi 17 tuổi thành thân, thế tử ở sinh hạ hài tử Chu Sĩ Hiện khi lại rong huyết mà chết. Dân gian liền có tung tin vịt, nói Chu Đắc Nghi là thiên sát cô tinh, khắc mâu khắc thê. chú định đem cô độc cả đời. Nếu là đứa nhỏ này lại đã chết, hơn nữa khắc tử này, như vậy liền càng thêm xác minh thiên sát cô tinh cách nói. Đây là muốn cung đấu thêm trạch đấu tinh tiết. Căn cứ Tạ Nhàn Nhi kiếp trước nhìn nhiều năm xuyên qua tiểu thuyết phán đoán, cái này Thuận Vương Phi khẳng định có vấn đề. Liền nói, nơi nào sẽ như vậy xảo, Chu Đắc nghi ra nhiều chuyện như vậy có thể hay không cùng hiện tại Thuận Vương Phi có quan hệ. Thái phu nhân biểu tình nghiêm túc xuống dưới, nói, nhị lang tức phụ nói cẩn thận, hoàng gia sự không cần tùy tiện hạ quyết đoán. Tạ Nhàn Nhi lập tức thừa nhận sai lầm nói, là tôn tức vọng ngôn. Thái phu nhân ngữ trọng tâm tràng mà nói, ngươi còn quá trẻ tuổi, có một số việc đặt ở trong lòng ngẫm lại liền hảo, lại không nên lấy ra tới nói. Lại nói cho Tạ Nhàn Nhi, có quá nhiều chứng cứ chứng minh những việc này cùng Thuận Vương Phi không hề quan hệ. Bởi vì Chu Đắc nghi tàn, không nên lại đương thế tử. Thuận Vương gia liền phải cấp Chu Đắc kính thỉnh phong, Thuận Vương Phi kiên quyết không đồng ý, nói chỉ cần Chu Đắc nghi còn có một đường hy vọng, thế tử vị trí liền phải để lại cho hắn, nếu không liền sẽ rối loạn cương thường. Cảm động đến Thuận Vương gia trực tiếp cấp vừa qua khỏi 15 tuổi Chu Đắc kính thỉnh phong phụ quốc tướng quân, liền Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đều ban thưởng Thuận Vương Phi không ít đồ vật. Tạ Nhàn Nhi nhìn xem người lão thành tinh thái phu nhân, có lẽ nàng trong lòng cũng có nghi hoặc, chỉ là không nói ra tới thôi. Trở về Đông Sương, nhìn đến Chu Sĩ Hiện đã rời giường. Hắn ăn mặc thật ca nhi áo khoác thường, nhũ đỏ bạc chính uy hắn ăn cháo, hắn ăn một ngụm, một bên thật ca nhi liền sẽ khích lệ một tiếng, đệ đệ giỏi quá. Thật ca nhi nhìn đến Tạ Nhàn Nhi đã trở lại, đứng dậy phát tới, mẫu thân, mẫu thân. Tạ Nhàn Nhi cười đem hắn bế lên tới hôn một cái. Chu Sĩ Hiện nhìn đến Tạ Nhàn Nhi, cũng lộ ra tươi cười, thế nhưng đi theo hô, mẫu thân. Đều xong rồi, có chút thẹn thùng mà liếm liếm môi, lại có chút chờ mong mà nhìn Tạ Nhàn Nhi. Lại là cái không nương hài tử, giống như so thật ca nhi tình cảnh còn gian nan. Hảo hài tử. Tạ Nhàn Nhi qua đi sờ sờ đầu của hắn, hoàng gia người mặt, nàng cũng không dám tùy tiện loạn thân. Đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp thảo hỉ, hơi béo, ngũ quan mượt mà, vừa thấy chính là Thuận Vương gia hậu nhân. Tạ Nhàn Nhi ngày này đều đem hắn đương bồ tát giống nhau cung phụng, ngóng trông Thuận Vương phủ nhanh lên phái người tới đón hắn. Ngày hôm sau buổi sáng, Mã Quốc Công bí mật khiển người tặng phong thư tới. Đại ý là, hiện tại Thuận Vương phủ nháo phiên thiên, thậm chí kinh động hoàng cung. Bởi vì rất nhiều chứng cứ cho thấy Chu Sĩ Hiện cùng hắn vú nuôi ở đi chùa Đại Giác cấp Tiên Vương phi dâng hương thời điểm, bởi vì mã chấn kinh, khiến xe ngựa ngã xuống huyền ngai, hơn nữa hai người bị quăng ngã thành mấy khối thi cốt cũng đã tìm được. Hai tử phụ thân ý tứ là, vì hai tử an toàn, liền trước làm hắn ở thôn trang sinh hoạt một đoạn thời gian. Hơn nữa làm ơn bọn họ không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên đứa nhỏ này thân phận thật sự. Mã gia huynh đệ thương lượng một phen, cảm thấy tuy rằng mã gia không nghĩ tham dự tiến nào đó sự, nhưng hoàng gia huyết mạch bọn họ vẫn là có nghĩa vụ bảo hộ, cho nên quyết định trước tạm thời bí mật nuôi nấng Chu Sĩ Hiện một đoạn thời gian. Hai tử liền sinh hoạt ở thôn trang, còn lấy cái lâm thời cái tên, Lăng Lâm, Lâm Ca Nhi, nói là thái phu nhân nhà mẹ đẻ thân tộc, tới nơi này trụ một đoạn thời gian. Có lẽ bị dọa tàn nhẫn, hơn nữa số tuổi quá tiểu. Trừ bỏ ở trong rừng nghe được hắn hô qua muốn cha, liền rốt cuộc không nghe hắn nhắc tới quá dị vãng bất luận cái gì một chút người hoặc sự. Hơn nữa, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến làm người đau lòng, không có một chút vương phủ hài tử kiêu ngạo khó chơi. Chỉ có giống nhau thực cố chấp, chính là nhất định phải đi theo thật ca nhi kêu Tạ Nhàn Nhi mẫu thân, kêu lão công gia cùng thái phu nhân thái gia gia, thái nãi nãi. Không nói bọn hạ nhân đều thích hắn, không có bởi vì hắn là tới nương nhờ họ hàng bà con nghèo mà chậm trễ hắn. Liên duyệt nhân vô số thái phu nhân đều không ngừng một lần thương tiếc mà nói, đáng thương nhi, nhiều nghe lời thật thành hài tử, những người đó sao hạ thủ được. Con tuổi nhỏ thật ca nhi liền càng không cần phải nói, cam tâm tình nguyện cùng đệ đệ chia sẻ hết thảy, bao gồm mẫu thân ái. Thậm chí tư duy hỗn loạn lão công gia, đối Chu Sĩ Hiện đều không giống bình thường. Chỉ là Chu Sĩ thấy được ngẫu nhiên hiện lên một tia giảo hoạt lại không có thể tránh được Tạ Nhàn Nhi đôi mắt, đứa nhỏ này tuyệt đối không thuộc về ngoan ngoãn, nghe lời, thật thành hình. Mà là cực thông minh thức thật vụ, còn tuổi nhỏ liền biết như thế nào làm có lợi nhất với chính mình. Luận thông minh kính nhi, liền nhỏ mà lanh thật ca nhi đều bị hắn vứt ra vài điều đường cái. Chẳng qua phùng mười nghỉ tắm gội, Mã Quốc Công cùng nhị lao ra không có tới thôn trang, liền Mã Đại gia cùng Mã Nhị gia hai vị này ở trong quân hiệu lực người cũng không có tới, cái này làm cho tưởng niệm con cháu thái phu nhân có chút thất vọng. Lại là Mã Tư gia tới, nói bởi vì Tây Bắc biên quan xuất hiện dị động, quản binh cùng quản mã hai vị quan lớn muốn bận về việc triều sự, kinh thành ra đều cơ hồ không hồi, càng không có thời gian tới nơi này. Mặc kệ triều đình cùng biên quan như thế nào rối ren, Ngọc Khê Trang nhật tử lại là nhẹ nhàng, nhàn nhã, vui sướng, hai cái tiểu đậu đinh càng là làm Tạ Nhàn Nhi sinh hoạt tràn ngập lạc thú. Càng khó đến chính là, thái phu nhân xuất thân biên quan tướng môn, tính cách tương đối hào phóng không kềm chế được, ở kinh thành là không có biện pháp áp chế bản tính. Tới ở nông thôn, liền thiếu câu thúc, không có việc gì liền sẽ sam lão công ra đi bên ngoài tản bộ. Nay cũng tiện nghi Tạ Nhàn Nhi, không cần canh giữ ở nội viện đại môn không ra nhị môn không mại, có thể thường xuyên lánh bọn nhỏ đi theo hai vợ chồng già ra cửa chơi đùa. Ra cửa phía trước, mấy người đều sẽ đổi thành bố y y hơn nữa, thái phu nhân cũng quy định, ra cửa không thể kêu gì lão công ra, thái phu nhân, muốn kêu lão thái gia, lão thái thái, không thể đem bọn họ thân phận bại lộ. Mà Lâm Ca Nhi tốt nhất không cần lấy chân thật bộ mặt kỳ người, Chu Đại Thúc liền cho hắn biên cái tiểu mũ rơm, ra cửa đem mũ mang lên, mũ duyên lại đại lại ép tới thấp, các đại nhân vẫn là không dễ dàng nhìn đến hắn trông như thế nào. Hôm nay cơm sáng sau, lại đến đi ra ngoài thông khí thời gian. Hai cái tiểu nhân sớm liền thay lam bố đoàn quái, lại mang lên đại duyên nhi mũ rơm chờ ở cửa thủy hoa khẩu. Cảm ơn nhàn tới không có việc gì, trên dưới 5.000 năm đùa bình an, cảm ơn gỏng xỉ túi thơm, cảm tạ thân duy trì. Văn văn buồn chu cường đẩy, nhưng cất chứa cùng đề cử cũng không phải thực lý tưởng, thân nhóm nếu là cảm thấy buồn văn còn miễn cưỡng đập vào mắt, liền thỉnh cất chứa cũng đề cử đi, thanh tuyển không lưng bái tạ. Chương 54-100 phân mỹ nữ. Thái gia gia, thái nãi nãi, nhanh lên. Thật Ca Nhi lớn giọng thúc giục nói. Thái gia gia, ta mang theo Thất Thát, lại không mau mau, ca ca liền phải an. Lâm Ca Nhi cũng lớn giọng nói, Thất Thát chỉ bánh tạt trứng. Thật Ca Nhi còn ngây ngốc mà nói, ân. Thái gia gia lại không mau mau, ta liền ăn. Thượng phòng truyền đến lao công gia thanh âm, úc, tới, tới. Hoa Nhi, làm nhanh lên. Lại mắng, ai dám ăn ta Thất Thát, ta liền tấu ai. Lao công gia đi vào Lâm Ca Nhi trước mặt, Lâm Ca Nhi từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy dầu bao, lại từ bên trong lấy ra một khối bánh tặt trứng cho hắn. Còn khoe thành tích mà nói, cấp Thái gia gia ăn, không cho ca ca ăn, Lâm Ca Nhi cũng không ăn. Lao công gia thật cao hứng, hai khẩu liền ăn xong rồi. Còn muốn, lại thấy Lâm Ca Nhi đã đem giấy dầu bao cất vào trong lòng ngực. Còn muốn ăn. Lao công gia nói. Lâm Ca Nhi hứng nói, giúp Thái gia gia bảo quản, nghỉ ngơi một chút lại ăn. Cứ việc Lâm Ca Nhi biểu đạt hữu hạ, nhưng lão công gia vẫn là tương đối thông minh mà nghe hiểu, còn gật gật đầu. Thái phu nhân mặt đều có chút hồng, cỏ xanh trong tay có một hộp đồ ăn điểm tâm, nhưng lão công gia liền cảm thấy Lâm Ca Nhi đổ vật thơm ngọt chút. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc gần gũi, Tạ Nhàn Nhi rốt cuộc minh bạch vì sao lão công gia bệnh mã ra người đều giữ kín như bưng. Hắn bệnh lâm sàng biểu hiện tương đối phức tạp, trừ bỏ mất trí nhớ ngoại, có khi là vọng tưởng, có khi là hâm hực, lại có khi là cuồng táo. Bất quá, cuồng táo chứng rất ít phạm, mới vừa có điểm bạo lực khuynh hướng, liền sẽ bị tùy thời đều ở hắn 2 mét trong phạm vi mã chung cùng hai cái như cao mã đại bà tử khuyên lại. Cho nên, Tạ Nhàn Nhi cũng không sợ chính mình hoặc là bọn nhỏ bị bệnh nhân tâm thần thương tổn. Lão quốc công thật là có phong độ, có khí chất, lại hiện trẻ tuổi lão nhân, cho dù là có chút vọng tưởng cùng hâm hực, cũng không có nhục không lão soái ca danh hiệu. Đặc biệt là cùng bọn nhỏ ở chung thời điểm, thực đáng yêu, có chút giống lão ngon đồng. Chỉ là cuồng táo thời điểm có chút dọa người, đôi mắt trừng, rất có khí thế, tựa như đối với thiên quân vạn mã địch nhân. Mấy người nói cười cười đi ra viện môn, nhị xuyên cùng hộ vệ đã ở chỗ này chờ. Bọn họ đi ra ngoài không chỉ có sẽ mang lên mấy cái ăn mặc vải thô đoàn quái hộ vệ, còn sẽ mang theo nhị xuyên đường dẫn đường. Ngày thường ra cửa đều là hướng rẽ trái, đi Ngọc Linh Sơn Nam Diện đi một chút, nơi này thảm thực vật phong phú, che trời đại thụ đông đảo, phi thường mát mẻ. Trên cây mặt là vẹt đều, chỗ chúng chỗ co hết mình, đặc biệt là nóng bức mùa hạ, đi ở này trên đường núi thích thú vô cùng. Hôm nay tương đối mát mẻ, thái dương cũng không lớn, thái phu nhân liền kiến nghị hướng rẽ phải. Đi thôn Nam Đầu nhìn xem Ngọc Thanh Giang. Con đường này thụ thiếu, còn phải trải qua trong thôn một mảnh đồng ruộng. Sử quải Chu Đại Thúc nghe xong, lại làm Vương Hỉ vội vàng một chiếc xe bò đi theo. Con đường này không tốt lắm đi, lại có chút xa, nếu là Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái mệt mỏi, liền ngồi xe. Ở ngoài ruộng làm việc Lao Nông nhóm đều ngồi dậy nhìn này đó không quen biết người, có kia là gan đại còn cùng nhị xuyên chào hỏi, nhị vật tắt mạch, thôn trang tới khách nhân. Là chúng ta cô mãi mãi họ hàng xa. Tới thôn trang trụ một thời gian. Nhị xuyên đáp. Vừa nghe không phải hầu phủ người, này đó lao nông mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy người đều đi qua, còn nghe thấy có người nói, ta liền nói sao, hầu phủ người kia đến nhiều khí phái nha, ít nói cũng đến ăn mặc tơ lụa áo ngắn, mang châm vàng. Sao có thể giống bọn họ như vậy, tuy nói trên người không một vá, kia cũng là áo vải thô. Đúng rồi, nếu là hầu phủ người, ra cửa cũng là ngồi xe ngựa, sao có thể là chiếc xe bò đi theo. Giống như là mấy ngày trước, nghe nói thôn trang tới chút khách quý. Hảo gia hỏa, quan cao đầu đại mã liền tới rồi thượng trăm thất, hơn nữa mấy chục chiếc xe ngựa to, còn có những cái đó hung thần giống nhau hộ viện. Tấm tắc, kia gia thức, thật đủ. Đi thôn dân ra tá túc hộ vệ, hạ nhân đều trụ vào tu hảo trong viện, cho nên thôn dân đều cho rằng bọn họ đi rồi. Mấy người nói nói cười cười đi rồi gần 30 phút, mệt mỏi, lại thượng xe bỏ ngồi đại khái hơn 15 phút, liền đi tới Ngọc Thanh bờ sông. Giang Lưu chạy xiết, lao nhanh hướng bắc chạy tới. Đê thượng có mấy cây đại thụ, Thái Phu Nhân cùng Tạ Nhàn Nhi dưới tảng cây ngồi nghỉ chân, hai đứa nhỏ ở hộ vệ dẫn dắt hạ ở bờ đê biên nhặt đá chơi, lão công gia thấy cũng chạy tới xem náo nhiệt. Tạ Nhàn Nhi mơ hồ nghe thấy rầm rầm thanh âm, liền tay đáp mái che nắng hướng cái kia phương hướng nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn đến mấy trăm mệ xa địa phương có một cái sân, còn có từng vòng khói đen từ sương mù dày đặc song toát ra tới. Liên hỏi Nhị Xuyên, kia trong phòng đang làm cái gì? Nhị Xuyên chỉ vào nơi đó nói, đó là Trương Đại Thúc khai luyện thiết xưởng. Lại thở dài nói, Trương Đại Thúc là người tốt, lòng nhiệt tình, lại trượng nghĩa, lần trước cha ta ít nhiều hắn hỗ trợ mới có thể nhanh như vậy mà đi kinh thành. Chỉ tiết xưởng mua bán không hảo làm, hiện giờ Trương gia gia lại đột phát bệnh cấp tính phải dùng tiền. Thường đem xưởng qua tay, người mua giới lại ép tới quá thấp. Tạ Nhàn Nhi tâm một trận kinh hoàng, nàng kiếp trước chính là mộ chứ danh đại học đúc chuyên nghiệp tốt nghiệp. Bởi vì điền trí nguyện khi điền phục tùng phân phối, kết quả đã bị phân phối tới rồi cái này cho dù là nam sinh đều không muốn đi nhất thất ước chuyên nghiệp. Nhận được thư thông báo trúng tuyển cùng ngày, nàng liền khóc lớn không ngừng, khảo huyện thám hoa vui sướng nháy mắt toàn vô. Nàng lý tưởng là học được kế, đến ngân hàng đi hưởng thụ cao phúc lợi có được không? Cho dù là học toán học, tương lai đương cái lao sư cũng đúng a. Nhưng nàng loại này gia đình điều kiện không tốt học sinh là không có điều kiện học lại một năm, chỉ phải hủy khuất khuất thượng học. Cùng nàng chơi đến tốt nhất nữ đồng học sau lại nữ khuê mật chính là cực đắc ý, bởi vì so nàng thiếu khảo 20 mấy phần, thế nhưng thượng cùng thành thị một khu nhà đại học sư phạm, chuyên nghiệp là cái tiểu loại ngôn ngữ. Bất quá, thượng mấy tháng học về sau, cái loại này hể vải tâm tình lập tức lại rất tốt lên. Ông trời là công bằng, mất đi như vậy, tự nhiên lại có một khác dạng tiếp viện nàng. Đó chính là, bọn họ ban tổng cộng 30 mấy cá nhân, chỉ có 3 nữ sinh. Đúc chuyên nghiệp tổng cộng có 60 vài người. Chỉ có 8 nữ sinh. Các nàng mấy cái ở trong ban tuyệt đối là chúng tinh phùng nguyệt dường như nhân vật, liền cơm đều là nam sinh tranh nhau xếp hàng cho các nàng đánh hảo, lại đưa tới các nàng trên tay. Đương nhiên, khổng tước giống nhau Mã Gia Huy ngoại trừ. Bởi vì tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn, nàng cái này tuy rằng sinh ra nông thôn, nhưng diện mạo tạm được, khí chất không tồi nữ sinh, cũng hưởng thụ tới rồi nữ vương đãi ngộ cùng mình tinh theo đuổi. Có tranh chua nam sinh nói, truy kia hai cái 59 phân nữ sinh đều đương 101 phân truy. Chú ý ngươi loại này 100 phân mỹ nữ khẳng định phải là 1000 phân đuổi theo. Đương nàng đắc ý mà đem lời này cùng cái kia khuê mật nói sau, khuê mật liền chua mà nói lời này nam sinh nhất định là thiết đống đống xem nhiều, mới có thể đem ngươi xem thành 100 phân mỹ nữ. Nếu ngươi ở chúng ta trường học, hoa 101 phân sức lực đuổi theo một cái 59 phân nam sinh, cũng chưa chắc truy được đến. Xem ta sẽ biết, gia đình điều kiện so ngươi hảo đi. Bộ dáng người không ngươi kém đi. Đuổi theo cái mới vừa đạt tiêu chuẩn, nhân ra còn chân đạp hai chiếc thuyền. Thật là tức chết người đi được. Nửa năm sau, đương nàng quản gia đình không tồi, diện mạo không tồi, năng lực không tồi Mã Gia Huy đưa tới khuê mật trước mặt khi, cái kia khuê mật đôi mắt đều trừng đến như mắt đại. Nói thẳng nàng lúc trước chuyên nghiệp tuyển hảo, chính mình sao không có dự kiến trước đâu. Có lẽ, khuê mật khi đó liền bắt đầu ma đao soàn soạt đi. Chính mình có tính không dẫn sói vào nhà. Cảm ơn thổ thổ lười, su bùa bình an. Cảm ơn thiển nhớ người kia nhan lễ vật, cảm ơn các vị thân bình luận. Tiếp tục chờ mong thân duy trì, thỉnh ngài cất chứa, đề cử, điểm đánh văn văn đi, cảm ơn. Còn có, Thanh Tuyền cũng tưởng cần mẫn chút, vốn dĩ tưởng ở thượng giá khi hảo hảo biểu hiện một phen. Kết quả, ngày hôm qua nhà xuất bản đề ra mấy cái ý kiến, làm lại cấp dưỡng nhi không dễ thêm chút nội dung. Vựng, ta còn muốn vội kia đầu A Thanh Tuyền trước mắt chỉ có thể hứa hẹn thượng giá sau một ngày hai càng, chờ hoàn toàn vội xong kia quyển sách thì tốt rồi. Chương 55 Thái gia gia bí mật. Phía trước truyền đến bọn nhỏ cùng lão công gia cười đùa thành, đem Tạ Nhàn Nhi ngàn năm sau suy nghĩ lại kéo lại. Mẫu thân, đẹp đá, cho ngươi. Thật ca nhi chạy tới, đem một viên hình chứng than chỉ sắc hòn đá nhỏ đưa cho Tạ Nhàn Nhi. Thật là đẹp mắt, cảm ơn ngươi. Tạ Nhàn Nhi lấy ấm nước đổ một chén nước uy hắn uống, lại nhéo nhéo bị thái dương phơi đến hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Lâm ca nhi cũng chạy tới, mẫu thân, đưa cho ngươi, thích sao? Hắn cầm một viên thạch liệu hồng hòn đá nhỏ cấp Tạ Nhàn Nhi. Thích, thật xinh đẹp. Tạ Nhàn Nhi cũng uy hắn uống nước xong, dùng khăn đem trên mặt bùn sát tịnh. Lão công gia cũng không cam lòng lạc hậu mà chạy tới, đưa cho thái phu nhân một khối lại dơ lại ướt đại đá của nói, Hoa Nhi, hắc hắc, tặng cho ngươi. Thái phu nhân có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là thật cao hứng mà nhận lấy, nói, cảm ơn lão thái gia. Sau đó, đem cục đá đặt ở một bên, dùng khăn đem hắn tay lau khô, đệ một chén trà cho hắn. Lão công gia không tiếp, nói, uy ta. Hảo, uy ngươi. Thái phu nhân cười quý ước lượng khởi chân lại uy lão công gia uống nước. Lão công gia lại hướng Lâm Ca Nhi duỗi tay nói, thát thát. Lâm Ca Nhi nghe xong, vội từ trong lòng ngực móc ra giấy dầu bao đưa cho hắn nói, đều cấp thái gia gia, Lâm Ca Nhi cùng ca ca cũng chưa ăn. Lão công gia ha hả cười mở ra giấy dầu bao ăn lên. Nhìn lão công gia cái dạng này, lại tưởng tượng một chút năm đó đã từng uy phong lẫm lẫm dẫn dắt thiên quân vạn mã khi khí phách hăng hái, vận mệnh chênh lệch nhưng đủ đại. Đương nhiên, cùng nàng từ hiện đại tiểu trưởng khoa xuyên qua đến cổ đại bị nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng cộng đồng trục xuất vận mệnh so sánh với, nàng chênh lệch lớn hơn nữa cũng càng bi thôi. Mau buổi trưa, mấy người đứng dậy hồi thôn trang. Sau khi ăn xong, đem hai cái tiểu đậu đinh hướng ngủ, Tạ Nhàn Nhi liền làm Chu Ma Ma đem Chu Đại Thúc kêu tiến vào, hỏi luyện thiết xưởng một ít tình huống. Chu Đại Thúc nói, cái kia xưởng kêu Trương Thị Thiết Xưởng, chàng chủ kêu Trương Đại Trung. Chủ yếu là thu mua chút dùng phế đi lạn thiết khí tới nóng chảy, đúc thành các loại nông cụ cùng đồ làm bếp phôi, lại bán cho thợ rèn phô. Bởi vì cạnh tranh kịch liệt, sinh ý vốn là không hảo làm, hơn nữa Trương lão hán được một hồi bệnh nặng, đem trong nhà tích tụ dùng đến không sai biệt lắm. Trương Đại Trung chỉ phải cắn răng đem xưởng bán, cấp lão phụ chữa bệnh, nếu có thừa, lại mua điểm đồng ruộng. Chỉ là người mua giới ép tới quá thấp, Đại Trung huynh đệ chính vì khó. Chu Đại Thúc nói, người mua ra nhiều ít, hắn lại tưởng bán nhiều ít. Tạ Nhàn Nhi hỏi, Đại Trung huynh đệ tưởng đem sườn sân, bếp lò, máy quạt gió chờ đồ lặt vặt cùng nhau bán, tiêu giới 120 lượng bạc, nhưng người mua chỉ nguyện ý ra giá 80 lượng bạc. Chu Đại Thúc cau mày nói, tựa hồ hắn đều thế Trương Đại Trung tâm đau kia bị người mua khảm xuống dưới 40 lượng bạc. Đại Trung huynh đệ hào sảng, hắn tiêu giới hẳn là công đạo. Nhưng kia người mua biết hắn cấp chờ tiền dùng sức đè nặng giới. 120 lượng bạc hiện giờ đối Tạ Nhàn Nhi tới nói không tính cái gì, lập tức nói, ta nguyện ý ra giá 122 mua thiết xưởng. Chu Đại Thúc cùng Chu Ma Ma giật nảy mình, cô nương Chu Ma Ma quính lên lại đem lão xương hô hô ra tới, kia thiết xưởng lại dơ lại lạ, liền đại lao ra đều không muốn mân mê, ngươi mua nó làm cái gì. Chu Đại Thúc cũng nói, nhị cô nãi nãi, Đại Trung huynh đệ làm hơn 20 năm đều không nghĩ làm, ngươi mua trở về làm chi. Hơn nữa, chúng ta cũng đều không hiểu luyện thiết nha. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta mua trở về cũng không phải ta tự mình làm, dơ điểm, lạn điểm sợ cái gì. Là như thế này, ta trong lúc vô ý được cái có thể để cao thiết cường độ phương thuốc. Chu Ma Ma nhớ tới Tạ Nhàn Nhi đã từng cùng nàng nói qua ngộng, nghĩ nhất định là thần tiên ở trong ngộng nói cho bí phương. Hơn nữa nàng thuộc về Tạ Nhàn Nhi nói cái gì chính là gì đó cá tính, thực mau liền gật đầu nói, nhị, mãi mãi nói mua đến, liền mua đến. Chu Đại Thúc liền rất dồi dám, hắn sợ Tạ Nhàn Nhi có hại. Cảm thấy nàng không nên dùng nhiều tiền mua cái thiết xưởng. Nhưng lại cảm thấy chính mình là hạ nhân, chủ tử nói cái gì nên là cái gì. Tạ Nhàn Nhi cười nói, Đại Thúc, ta có so đo, khẳng định không thiệt thòi được. Đương nhiên, vẫn là muốn tìm cái không người thời điểm làm ta đi xưởng nhìn xem, nếu là hợp ý, liền mua tới. Ta còn sẽ thỉnh Trương Đại Thúc tiếp tục ở bên trong đương đốc công, ta chia hắn tiền công. Nếu Chu gia mấy người đều nói Trương Đại Trung không tồi, Tạ Nhàn Nhi cũng liền nguyện ý tiếp tục dùng hắn. Thỉnh Chu Đại Thúc làm người trong giúp đỡ nói vun vào, lại lần nữa dặn dò bọn họ hai người, sự tình không thành phía trước đừng nói đi ra ngoài, nếu mã ra người đã biết sợ tự nhiên đâm ngang. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Tạ Nhàn Nhi nghĩ đến chính mình có thể làm lại nghề cũ, dùng hiện đại tri thức cải tiến một chút luyện rèn đúc nghệ, làm lưỡi hái càng sắc bén, làm thiết lê càng mại ma, làm sẻn càng kinh dùng, có lẽ còn có thể làm thời đại này luyện thiết kỹ thuật tới một lần chất bay vọt, liền nhảy nhót không thôi. Nàng đem bọn nha đầu tống cổ đi ra ngoài, chính mình ở nhà chính mấy trước quy hoạch. Kia hai cái vật nhỏ rời giường sau, trước đi vào Tạ Nhàn Nhi bên cạnh nị trong chốc lát, xem mẫu thân vội vàng viết đồ vật không rảnh lo bọn họ, Thái Cực lại đi trong rừng, hai người liền tay cầm tay ra Đông Sương. Không lớn công phu, hai cái vật nhỏ lại chạy về Đông Sương. Thật Ca Nhi kéo Tạ Nhàn Nhi tay, không cho nàng tiếp tục viết chữ. Tạ Nhàn Nhi hỏi, bà bối, chuyện gì a? Thật Ca Nhi ước lượng mũi chân đối với nàng bên thai nói, phát hiện một cái đại bí mật, Thái gia gia rắc rắc cũng muốn lấy dịu. Lâm Ca Nhi lại ở nàng một khắc bên dùng sức kéo nàng, nàng chỉ phải sườn hạ thân làm hắn cũng có thể đối với chính mình lỗ thai nói chuyện, là Nga, Thái gia gia nằm ở trên giường, lấy lớn như vậy cái dịu to. Hắn dùng tay khoa tay múa chân một chút. Tạ Nhàn Nhi cả kinh, này nhưng đủ dọa người, mệt thái phu nhân là tướng môn xuất thân. Vội đem bọn họ kéo đến phía trước, thấp giọng nói, các ngươi cũng biết đây là bí mật, nhớ kỹ không cần lại cùng những người khác nói. Ai nói, nương liền không cho Bạch Âu tỷ tỷ cho ai ăn ngon bánh bánh. Hai đứa nhỏ vội gà mổ dường như gật đầu, thề nguyền rủa sẽ không lấy ra đi nói bậy. Thật ca nhi nghĩ nghĩ lại hỏi câu, cũng không thể cùng cha nói sao. Ân, cũng không thể nói với hắn. Tạ Nhàn Nhi gật đầu. Lâm ca nhi há miệng thở dốc, rốt cuộc không có đi theo thật ca nhi nói cha. Hôm nay ban đêm, mọi thanh âm đều im lặng, mọi người đều ngủ say ở trong ngộng. Đột nhiên, từ thượng phòng truyền đến lao công ra một tiếng đại A, sau đó là một trận bùm bùm thanh âm, lại sau đó là một trận hỏa tinh ngữ, Tạ Nhàn Nhi cũng không nghe rõ hắn niệm chính là cái gì. Lâm ca nhi dọa khóc lên, Tạ Nhàn Nhi chính ôm hắn hống, sứ men xanh lại ôm khóc lóc kêu nương thật ca nhi chạy tới. Tạ Nhàn Nhi ôm hai đứa nhỏ hứng khi, lão công gia ở Lao Thái Phu an ủi cập Mã Trung cưỡng chế hạ đại an tĩnh lại. Tạ Nhàn Nhi nguyên lai vẫn luôn không biết Mã Trung như thế nào có thể ngủ ở nội viện thượng phòng sườn phòng trước đêm, hiện tại mới làm đã hiểu, hắn không ngừng là hộ vệ thêm hộ công, vẫn là có một đống sức lực tùy thời ứng phó cuồng táo chứng người bệnh đột phát trạng huống hộ công. Nửa đêm về sáng, thật ca nhi cũng không có đi nam phòng, mà là đi theo Tạ Nhàn Nhi cùng Lâm ca nhi cùng nhau ở bắc phòng ngủ. Cảm ơn thư hồn nhập tuyết mộng đùa bình an. Ngày mai liền thượng giá, trong lòng thực thấp thỏm, sợ đặt mua thành tích không lý tưởng. Viết áng văn này có thể nói trạng huống không ngừng, trang hoàng phòng ở, chuyển nhà, dưỡng nhi không dễ ra phồn thể thư, đôi mắt không tốt, đơn vị cũng có một số việc, từ từ, lúc nào cũng làm thanh tuyển thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Cảm tạm như vậy nhiều thân duy trì cùng quan tâm, làm thanh tuyển kiên trì xuống dưới. Cảm ơn thân nhóm, các ngươi hảo thanh tuyển sẽ vinh viễn khắc trong tấm khảm. Cho tới bây giờ, văn văn thành tích cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Chủ yếu là cất chứa không nhiều lắm. Nhưng Thanh Tuyền vẫn như cũ tin tưởng gấp trăm lần, tràn ngập cảm ơn. Có thân một đường duy trì cùng làm bạn, văn văn nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Không lưng cảm tạ các ngươi làm bạn cùng hiểu nhau. Chương 56 giữ tươi mỹ dung, cầu đầu đính cầu phấn hồng. Sáng sớm, đi phòng bếp an bài xong Tạ Nhàn Nhi trở lại đông sương, hai đứa nhỏ đã ở sứ men xanh cùng Lục Chi hầu hạ hạ tẩy thấu xong. Tạ Nhàn Nhi yếu lĩnh bọn họ đi thượng phòng, hai đứa nhỏ đều không muốn đi. Thật ca nhi nói, mẫu thân, sợ, thái gia gia có thể hay không đánh người nha. Lâm ca nhi cũng lắc đầu nói, mẫu thân, sợ thái gia gia, hắn đánh Lâm ca nhi cùng ca ca làm sao. Tạ Nhàn Nhi nói, không cần nói bậy, thái gia gia như thế nào sẽ đánh người đâu. Hắn đêm qua là làm ngộng, mơ thấy đánh người xấu, mới giống lên. Các ngươi cũng muốn nói mớ, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Nương cũng không lánh các ngươi vào nhà, chỉ ở cửa thăm hỏi một tiếng liền hảo. Đi vào thượng phòng cửa. Không đợi Tạ Nhàn Nhi dặn dò hai đứa nhỏ không cần vào nhà, chuyên môn phụ trách chọn mảnh tiểu nha đầu liền nói, Lao Thái Thái phân phó, Lao Thái gia không nghỉ tạm hảo, hai vị thiếu gia ở cửa hỏi cái ăn là được, cơm lấy về đông xương đi ăn. Nói đẩy ra rèm cửa, lão công gia cùng Thái Phu Nhân đã ngồi ở nhà chính bàn bắt tiên bên. Hai đứa nhỏ liền hướng làm cái ấp nói, thật ca nhi, Lâm ca nhi, cấp Thái gia gia, Thái mãi mãi thỉnh an. Lao công gia không phản ứng bọn họ, Thái Phu Nhân nói, hảo hai tử. Biết các ngươi hiếu thuận, hồi đồng xương ăn cơm đi thôi. Hai đứa nhỏ bị sứ men xanh cùng Lục Chi lánh trở về đông xương, Tạ Nhàn Nhi vào phòng. Lao công ra sắc mặt hôi bại, mắt nhìn nóc nhà ở nhắc mãi cái gì. Thái phu nhân cũng sắc mặt xanh trắng, hẳn là đêm qua không có nghỉ tạm hảo. Tạ Nhàn Nhi cho bọn hắn làm lễ, nói, cơm sáng đã làm tốt, làm cho bọn họ thượng đi. Thái phu nhân gật gật đầu, lại nói, hôm nay chúng ta sẽ lên núi thỉnh viên không đại sư vì ngươi ra ra bắt mạch. Viên không đại sư bình sinh có hai đại yêu thích, một cái là hỉ hoa trà, một cái là hỉ mỹ thực. Ngươi làm điểm nhỏ ăn ngon. Liền mang theo người làm chút đồ chay điểm tâm, chúng ta cầm đi biểu biểu tâm ý. Tạ Nhàn Nhi gật đầu hẳn là. Sau khi ăn xong, sợ hai đứa nhỏ xảo đến lao công ra, Tạ Nhàn Nhi làm Lục Chi lánh bọn họ đi ngoại viện tìm Nhị Xuyên chơi, chính mình tắc đi phòng bếp nhỏ ăn bài. Tuyệt đại bộ phận điểm tâm muốn phóng sữa bò cùng trứng gà để vị mới ăn ngon, nhưng này hai dạng hòa thượng đều không thể ăn. Bất quá, lúc này cũng không làm khó được nàng. Hiện tại là tốt nhất mùa. Có rất nhiều ăn ngon trái cây. Có này đó trái cây, cũng đền bù không có sữa bò trứng gà tiết nuối. Từ nội tâm tới giảng, Tạ Nhàn Nhi phi thường tưởng đem cái này lao hòa thượng dạ dày hầu hạ thoải mái. Nếu là cao tăng, mã ra lại như vậy tôn sùng hắn, vậy hẳn là có chút thật bản lĩnh. Tạ Nhàn Nhi phi thường hy vọng hắn có thể cho chính mình chỉ điểm bến mê. Cho dù là ở đại gia trưởng trước mặt nói tốt vài câu cũng hảo. Nàng tới nơi này gần 3 tháng, tuy rằng có chút tiến triển. Nhưng con đường phía trước vẫn như cũ phát nắn mê ly, hành động vẫn như cũ bước đi duy kiên. Nàng không nghĩ làm chính mình cùng Đàm Cẩm Tuệ giống nhau nhất định phải ăn vạ mã ra. Nhưng nàng hy vọng có thể có thở dốc thời gian, kéo dài hợp đồng kỳ, làm tốt các loại chuẩn bị, chính mình không có mã ra dựa vào cũng không cần hồi Tạ ra tiến từ đường, mà là có thể ở dị thế tốt lắm sống sót. Nàng giao đãi Bạch Đâu làm chuẩn bị, chính mình trở về Đông Sương. Trước hai ngày Mã Tứ ra cầm chút ngự tứ hiếm lạ trái cây tới, thái phu nhân nói trái thơm dễ thượng hỏa. Quả xoài hương vị quái, chỉ chừa chút chuối. Dư lại đều đưa cho Tạ Nhàn Nhi mấy người ăn. Hơn nữa kinh thành bản địa sản dưa hấu, dưa gang cùng quả hạnh, trái cây chủng loại thật sự không ít. Nàng đem người đều đuổi rồi đi ra ngoài, lấy ra Quang Châu, đối với vài loại trái cây lặp lại chiếu xạ, đại khái 30 phút sau, trái cây màu sắc càng thêm thủy nhuận tươi đẹp, hương vị cũng càng thêm nồng đậm chút, mới mẻ tựa như mới từ trên cây hoặc là ương thượng mới hái xuống giống nhau. Tạ Nhàn Nhi cười vài tiếng, có thể nhục bạch cốt bà bối, làm khô quắt trái cây lại một lần nữa tỏa sáng thanh xuân còn không dễ dàng. Ở kiếm các thời điểm, nàng đã từng làm cái thí nghiệm, lặp lại chiếu chiếu nho khô cùng làm táo, kết quả, nho khô thành từng viên thủy nộn tím quả nho, khô quắt đại táo một chút nếp gấp cũng chưa. Hơn nữa, so nàng kiếp trước đã từng ăn qua quả nho, đại táo còn ngọt còn ăn ngon. Như vậy kết quả làm nàng vui mừng quá đỗi, nếu là xuyên qua ở làm ruộng kinh thương văn, nàng liền có thể đại triển quyền cước, đại hiện dôi tay. Chỉ là xuyên qua tại đây khổ bức hậu trạch, làm nàng có chút chân tay co quóng. Ở đem những cái đó trái cây tiến hành rồi một hồi giữ tươi thêm mỹ dung sau, liền cầm lấy một cái quả hạnh ăn, cắn một ngụm, thủy phân nhiều đến nàng cần thiết dùng khăn tiếp theo. Chỉ nghe miêu một tiếng, Thái Cực từ phía bên ngoài cửa sổ bỏ tiến vào. Tạ Nhàn Nhi quay đầu nhìn lại, Thái Cực dơ đến mau đều thành màu đen, rồi nói, có môn không đi, làm gì bỏ cửa sổ. Xem ngươi dơ, về sau không cần kêu Thái Cực, trực tiếp kêu Lôi Công càng chuẩn xác. Thái Cực tức giận đến nước mắt đều ra tới, phiên một chút xem thường nói, ngươi nữ nhân này có khi một chút đều không thảo hỉ, chắc không được kiếp trước Mã Gia Huy không cần ngươi, này thế Mã Nhị Lang liền muốn cơ hội đều không cho ngươi, trực tiếp chạy. Tạ Nhàn Nhi tức giận đến đứng lên, xách theo nó lô thai nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Thái Cực nghiêng đầu tránh thoát nàng ma chảo, bẹp miệng nói, chỉ hưng ngươi nói chọc tâm hoa tử nói, liền không được người khác nói chọc tâm hoa tử nói. Ta không phải nói ngươi giống Lôi Công sao, sao chọc ngươi tâm hoa tử nói còn chưa dứt lời liền dừng miệng, nàng đã quên này chỉ miêu là nhất chú trọng bề ngoài miêu, ai nói nó xấu đen, kia thật là muốn nó mệnh. Chạy nhanh bồi lì nói, hảo, hảo, là ta sai rồi. Chờ ngươi đem tắm một tẩy, lại thành người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mỹ miêu miêu. Thái Cực nghe xong, mới đi ngoại viện tìm Lục Chi trở về cho nó tắm rửa. Tạ Nhàn Nhi đem trên tay quả hạnh ăn xong, xoa xoa tay. Đem trừ bỏ dưa hấu ở ngoài trái cây bỏ vào hộp đồ ăn, lại cao giọng đem nhũ đỏ bạc kêu tiến vào, làm nàng cầm dưa hấu, lại đem Chu Ma Ma kêu lên, cùng đi phòng bếp nhỏ. Bạch Âu chuẩn bị công tác cũng làm đến không sai biệt lắm, mấy người liền bắt đầu làm khởi điểm tâm tới. Vội đến trưa, trên cơ bản đều làm tốt. Làm quả vị ngọt ngào vòng, quả xoài dưa hấu lộ, tam sắc tiểu viên bao, hạch đào hạnh thịt cuốn, trái thơm tô, gạo nếp chuối cầu, cộng 6 dạng. Đương Tạ Nhàn Nhi mấy người đem điểm nhỏ cầm đi cấp thái phu nhân xem thời điểm, thái phu nhân đôi mắt đều trừng lớn, nha, màu sắc rực rỡ, thật sự đẹp. Đây là cái gì làm? Có thể ăn sao? Tạ Nhàn Nhi cười nói, bỏ thêm có thể tô màu nước hoa quả, cho nên nhìn đẹp. Liền nói này đó điểm nhỏ tên, loại nào là loại nào trái cây làm? Thái phu nhân nếm một khối trái thơm tô, gật đầu nói thẳng, ăn ngon. Lại nói, nhị lang tức phụ cũng cùng đi đi. Nếu là đại sư hỏi này đó thức ăn tới, ngươi cũng có thể giải đáp. Tạ Nhàn Nhi liễm mi nói, đúng vậy. Trong lòng lại là một trận vui mừng, làm cho như vậy đủ mọi màu sắc, nhưng còn không phải là tưởng đi theo cùng đi trông thấy đại sư sao, tốt nhất có thể lại lân la làm quen. Bữa cơm trưa vẫn như cũ là bọn nhỏ ở Đông Sương ăn. Sau khi ăn xong, Tạ Nhàn Nhi đem bọn họ tống cổ ngủ liền hướng lên trên phòng đi đến, Thái Cực cũng gắt gao đi theo nàng. Chương 57 xong trà ánh nguyệt. Tạ Nhàn Nhi cúi người đem Thái Cực bế lên tới đưa về Đông Sương, ngươi đi theo ta làm gì? Chùa miếu là không cho ngươi đi vào. Lại nói ngươi chơi hai ngày cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo ngủ. Vào thượng phòng, thấy Lao Công gia cùng Thái Phu Nhân đã chuẩn bị tốt, lại đem ngựa chung mấy người mang theo, mới ngồi xe ngựa cùng nhau hướng thông hướng chùa Đại Giác đường bèo chạy tới. Chùa Đại Giác ở Ngọc Lĩnh Sơn mặt bắc sườn núi chỗ, mà Ngọc Khê Tràng ở Sơn Nam Diện. Nếu là leo núi đến gần nói, đại khái nửa canh giờ là có thể đến. Nếu là đi đường đèo, liền phải xa chút. Bọn họ ngồi xe ngựa hướng bắc đại khái đi rồi hai khắc nhiều chung, liền tới rồi mặt bắc chân núi. Lại dọc theo trên đường đèo sơn, đi rồi đại khái gần một canh giờ liền ngừng lại. Tạ Nhàn Nhi mang theo sách theo hộp đồ ăn Chu Ma Ma vừa muốn xuống xe ngựa, lại thấy Thái Cực từ chỗ ngồi phía dưới chui ra tới, đắc ý mà liệt tam cánh miệng nhìn Tạ Nhàn Nhi cười không ngừng. Tạ Nhàn Nhi đem nó bế lên tới nhỏ giọng nói, ngươi muốn cùng liền cùng đi, nếu là hòa thượng không cho ngươi tiến, đến lúc đó nhưng đừng khóc cái mũi. Chu ma ma cười nói, trách không được thái cực gián nhị, mãi mãi, nhị, mãi mãi đối nó tựa như đối tiểu hài tử giống nhau. Cho dù nó nghe không hiểu tiếng người, cũng luôn là kiên nhẫn cùng nó nói lý. Thái cực hướng Chu ma ma mắt trợn trắng, kêu hai tiếng miêu, Tạ Nhàn Nhi nghe hiểu, nó đang nói, nàng nơi nào luôn là kiên nhẫn. Sau đó, cường từ Tạ Nhàn Nhi trong lòng ngực nhảy xuống. Xuống xe ngựa, đây là một mảnh rộng lớn đất bằng, chung quanh là san sát quái thạch cùng cành lá tốt tươi đại thụ. Có rất nhiều xe ngựa hoặc xe bò ở chỗ này dừng lại, cũng có chút giao hàng người bán rong ở bán thủ công phẩm cùng thức ăn. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến còn muốn thượng mấy chục giai thạch đài giai mới có thể tới cửa chùa khẩu. Có chút lao nhân bò bất động, liền sẽ ngồi cáng tre đi lên. Tạ Nhàn Nhi hỏi thái phu nhân có ngồi hay không, thái phu nhân cười nói, chúng ta bộ xương giả này còn kinh dùng. Không cần ngồi cái này. Nhìn đến thái cực cũng từ trên xe nhảy xuống, nói, trong chùa không cho xuất sinh đi vào, nó như thế nào theo tới. Tạ Nhàn Nhi nói, ta cũng nói như vậy, nhưng vật nhỏ này không nghe lời, thế nào cũng phải đi theo. Xuống xe ngựa lão công ra hét lớn. Hoa Nhi, ngươi lại mang ta tới nơi này làm gì? Nơi này không được ăn thịt, ta phải về nhà. Thái phu nhân lại hống lão công ra cùng nhau thượng bậc thang. Đi vào cửa chùa khẩu, có một cái tiểu sa di đã ở chỗ này chờ. Nhìn đến bọn họ tới. Liền tiến lên chắp tay trước ngực nói, đại sư thỉnh lão công ra cùng thái phu nhân, nhị thiếu phu nhân đi thiện phòng. Lại cúi đầu đối thái cực nói, còn thỉnh vị này đặc thù khách nhân cùng đi. Thái phu nhân giật mình không thôi, xem thái cực ánh mắt càng không giống nhau. Thái cực đắc ý mà liệt khai tam cánh miệng cười. Rất cao hứng, một tia chỉ bạc từ khỏe miệng rớt ra tới. Chạy nhanh dùng móng vuốt nhỏ sát. Không lau khô, còn treo căn chặt đứt chỉ bạc. Tạ Nhàn Nhi ghét bỏ mà đem nó bế lên tới, dùng khăn xoa xoa, nói. Bái kiến đại sư dung nhan muốn sạch sẽ. Tức giận đến thái cực lại thẳng trợn trắng mắt. Đi chùa miếu hậu viện, đi qua một hồ suối nước, xuyên qua một rừng cây. Liền đi vào bị cây trúc cùng mấy chục bồn hoa trà quay chung quanh một loạt thiện phòng trước. Một cái tóc râu bạch xong rồi, đã nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu đại niên kỷ lão hòa thượng đã ở chỗ này chờ. Hắn chắp tay trước ngực cùng lão công gia cùng thái phu nhân cười nói, A-di-đà Phật, từ biệt mấy ngày, lại gặp mặt. Lão công gia không điều hắn, đôi mắt nhìn thiên. Thái phu nhân không người cười nói, lão thân bái kiến viên không đại sư, lại tới phiền toái ngài. Viên không đại sư nói, ai, chuyện nhỏ không tốn sức gì, thí chủ khách khí. Lại nghiêng đi mặt tới đối Tạ Nhàn Nhi nói, lão nạp chờ nữ thí chủ cùng này vật hắn lại chỉ hạ thái cực, đã có chút thiên. Chờ ta. Tạ Nhàn Nhi đều khoái cảm động khóc, làm đại gia trưởng nghe một chút liền đắc đạo cao tăng đều chuyên môn chờ nàng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu quan trọng. Quả thực nhìn đến thái phu nhân mặt bộ biểu tình lại hơi hơi mà biến hóa một chút. Tạ Nhàn Nhi cực thành kính địa học thái phu nhân không người nói. Tiểu phụ nhân bái kiến viên không đại sư, không biết đại sư chờ ta cùng thái cực có gì phân phó. Viên không cười nói, chờ nữ thí chủ là lão nạp có một chuyện tương thác, chờ này vật, Nga, thái cực, là bởi vì nó cùng Phật môn có duyên. Mọi người vào thiện phòng, ngồi xuống. Viên không đại sư đối tiểu sa di nói, đi đem minh tiền sương mù sơn thúy phong mầm lấy ra tới chiêu đãi khách quý. Lại hít hít cái mũi, vui vẻ nói, lão nạp đã ngửi được một cổ không giống nhau mùi hương. Thái phu nhân cười. Chỉ vào Tạ Nhàn Nhi nói, lão thân nhị cháu dâu thiện trường làm điểm tâm, hôm nay làm nàng chuyên môn làm mấy thứ hiếm lạ tố điểm tâm, thỉnh đại sư nếm thử. Ân, thí chủ nghĩ đến chú đáo, biết lão nạp hảo này một ngụm. Viên không đại sư mắt sáng rực lên một chút nói. Tạ Nhàn Nhi liền tiếp nhận chú ma ma trong tay hai tầng hộp đồ ăn phóng thượng giường đất mấy, mở ra hộp đồ ăn, mặt liền có chút đỏ. Nguyên lai, nàng mỗi dạng điểm nhỏ trang một mâm, mỗi bảng trang 10 cái, sợ trên đường rũ ra tới, mỗi bảng còn che lại cái nắp. Chính là hiện tại, cái nắp đều bị đẩy đi xuống, điểm nhỏ cũng rõ ràng thiếu. Thái cực. Tạ Nhàn Nhi mặt trầm xuống hô. Thái cực rụt rụt cổ, một chút nhảy tới rồi viên không đại sư trên đầu gối. Viên không cao giọng cười to, ôm thái cực nói, định là này vật quấy rối. Nữ thí chủ cũng chớ trách nó, liền tính lao nạp mượn hoa hiến Phật, dùng nữ thí chủ điểm nhỏ khoản đãi nó. Nói xong liền bắt đầu cấp lao công ra bắt mạch, lại xem hắn bửa lưỡi cùng đôi mắt, cầm lấy bút viết phương thuốc, nói, không gì đại sự. Lại ăn 10 phó lao nạp khai dược, cảm xúc là có thể bình tĩnh chút. Lại chỉ vào Tạ Nhàn Nhi nói, ăn nhiều chút nữ thí chủ thân thủ làm điểm nhỏ, đồ ăn, đối mã thí chủ bệnh cũng có chỗ lợi. Có khi, hiếu tâm cũng có thể cảm động thiên. Nói được rất là có chút ý vị thâm trường. Tạ Nhàn Nhi mí mắt rực rực, thật đúng là cái bán tiên nhi. Không biết hắn có phải hay không đã tính đến chính mình làm điểm tâm dùng nguyên liệu, ngẫu nhiên sẽ trải qua một phen đặc thù xử lý. Xem xong rồi bệnh, lão hòa thượng đem thái phu nhân cùng Tạ Nhàn Nhi thỉnh đến sân phòng. Thỉnh hai người bọn nàng ngồi xuống, liền chỉ vào bàn dài bên cạnh một chậu nửa người cao hoa trà nói, này buồn hoa trà tên là Song Trà Ánh Nguyệt, là 8 năm trước lão nạp đi phương Nam lúc dạo chơi trùng hợp cứu một vị Xiêm La quốc tăng lữ, hắn liền tặng này buồn hoa. Này hoa cốc vũ tiền 10 ngày thủy khai, một năm chỉ khai một lần chỉ khai hai đóa, khai ra tới hoa như minh nguyệt sáng tỏ thanh lệ, hơn nữa cũng chỉ có ở dưới ánh trăng mới có thể phát ra nồng đậm hương thơm. Cốc vũ ngày đó, đem cánh hoa gỡ xuống, lại véo như trên kỳ phát ra chồi non, cùng nhau xảo chế thành hoa trà trà. Nay trà không chỉ có thanh hương cam thuần, uống lên kéo dài tuổi thọ, còn có nuôi xương công hiệu, càng nhưng giải mê tâm thảo chi độc. Chỉ tiếc, này buồn hoa trà chỉ ở 7 năm trước khai quá một lần, đến nay liền rốt cuộc không khai qua. Lần đó hoa trà trà xào ra tới chỉ có một hai, một nửa cho Lão Khánh Vương gia. Thái phu nhân cả kinh, sen mồm nói, khi đó, Lão Khánh Vương gia cùng nhà ta lão công gia cùng nhau mắc phải đồng dạng bệnh buộc phát nặng, Lão Khánh Vương gia bị bệnh là chưa khỏi, chẳng lẽ là này hoa trà trà chưa khỏi. Kia mê tâm thảo lại là sao lại thế này? Nàng trưng lớn đôi mắt nhìn Viên Không Đại Sư. Chương 58 người có duyên, cầu vé tháng. Viên Không Đại Sư gật gật đầu, thí chủ đoán đúng rồi. Thật là này hoa trà trà cứu Khánh Vương gia, vãn xác thực mà nói, là giải Khánh Vương gia trung mê tâm thảo độc. Lần đó, dư lại một nửa lại cho một vị khác càng cần nữa người, chẳng qua. Ai, vẫn là không có thể ăn đến người nọ trong miệng, đáng tiếc. Lão nạp sở dĩ cho bọn hắn mà chưa cho mã thí chủ, thật sự là bởi vì Khánh Vương gia tuổi già thể nhược, một vị khác quá tuổi trẻ lại không nghĩ làm hắn trung thân tàn tật. Lão nạp cho rằng, này hoa hàng năm đều phải khai, năm thứ hai khai lại lấy cấp lão công gia chính là. Ai ngờ tưởng nó không chỉ có bất khai hoa, còn hề phải không phân chấn, lại là bị bệnh. Nghe xong lão hòa thượng nói, thái phu nhân trong mắt trước còn tràn ngập hy vọng, sau lại ảm đạm xuống dưới, chẳng lẽ nhà ta lão công gia liền không có hy vọng chữa khỏi. Lão nạp cũng nhân việc này ngày ngày dày vò. Lão nạp cùng mã thí chủ là anh em kết nghĩa, nếu nhân lão nạp nhất thời bất công mà làm hắn vẫn luôn thân chịu kịch độc tra tấn, lão nạp cuộc sống hàng ngày khó an a bất quá, năm nay 3 tháng sơ 9 ngày ấy, bầu trời xuất hiện dị tượng. Này hoa lại ở mình khi mặt tỏa sáng tinh thần phân chấn gần 30 phút, lão nạp cũng suy tính ra này hoa phi phàm hoa, cần thiết phải trải qua người có duyên chăm sóc mới có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống. Trải qua nhiều ngày suy tính, lão nạp đã tìm được rồi người có duyên phương vị. Tạ Nhàn Nhi mí mắt lại nhảy nhảy, khi đó thần, đúng là nàng đi vào đại hạ triều thời điểm, cũng là quang miêu hiện hình thời điểm. Thái phu nhân kinh hỉ nói, đại sư ý tứ là, nếu là tìm được vị kia người có duyên, Song trà ánh nguyệt là có thể bệnh hảo nở hoa, nhà ta lão công gia bệnh cũng là có thể chữa khỏi. Viên Không gật gật đầu, ân, lão nạp tự nhiên tận lực tìm được người có duyên, nhanh chóng đem này hoa chữa khỏi, cũng làm cho lão thí chủ sớm ngày lành bệnh. Thái phu nhân kinh hỉ qua đi lại hỏi, mê tâm thảo là chuyện như thế nào? Nhà ta lão công gia là trung thần lương tướng, phụ tá hai đời quân vương. Ngày thường lại không cùng người kết toán. Là ai như vậy phát rồ, như vậy đối đại hắn? Viên Không méo Phật Châu nói, A Di Đà Phật, kia mê tâm thảo lớn lên ở Tây vực Thiên Sơn đỉnh, lầm thực sau sẽ làm người bị lạc tâm hồn, hành vi cử chỉ tựa như ngốc chứng người bệnh giống nhau. Không hiểu rõ, còn tưởng rằng hoạn ngốc chứng. Đến nỗi ai có thể cấp Khánh Vương gia cùng Mã thí chủ đồng thời hạ dược? Lại vì sao phải hạ dược, lão nạp cũng tưởng không ra a. Lại nói, việc này hiện giờ chỉ có mấy người cảm kích. Nhị vị nữ thí chủ đều là nữ trung hào kiệt, lão nạp liền không tránh các ngươi. Nhớ lấy không thể lan truyền đi ra ngoài, nếu không sẽ tự nhiên đâm ngang, kia dấu ở phía sau màn người liền càng không dễ tìm được rồi. Thái phu nhân trịnh trọng gật gật đầu. Lại hồ nghi mà nhìn Tạ Nhàn Nhi. Chính mình được xưng là nữ trung hảo kiệt là bởi vì đã từng thượng quá chiến trường giết qua địch, cái này danh hiệu liền hoàng thượng đều tán thành. Mà Tạ Nhàn Nhi lại vì cái gì được xưng là nữ trung hảo kiệt đâu. Loại này lời nói nếu có thể từ Viên Không Đại Sư trong miệng ra nói ra, liền nhất định có nguyên nhân. Tạ Nhàn Nhi lại không có chú ý nữ trung hảo kiệt cái này nói tử, mà là bị hai người đối thoại sợ ngây người. Nguyên lai lão công gia không phải hoạn lão niên si ngốc chứng, mà là cùng lão Khánh Vương gia cùng nhau trúng mê tâm thảo độc, chẳng qua lão Khánh Vương gia bởi vì uống lên hoa trà trà hảo. Ông trời! Một cái là hoàng gia vương gia, một cái là tay cầm quân quyền trong triều trọng thần, đồng thời chúng loại này hiếm thấy độc. Khẳng định có nguyên nhân. Có lẽ là liên lụy cung đình hoặc triều đình kinh thiên đại bí văn A. Tạ Nhàn Nhi đang động bổ não. Kết hợp kiếp trước xem qua các loại cung đấu, trạch đấu, lịch sử xuyên qua văn suy nghĩ bậy bạ thời điểm, Viên Không nhìn nàng nói, nữ thí chủ điểm nhỏ tuy rằng lão nạp còn chưa nhập khẩu, nhưng xem này màu sắc, nghe này hương vị, cực hỉ. Cho nên lão nạp có cái yêu cầu quá đáng, tưởng thỉnh nữ thí chủ đem kia vài đạo điểm nhỏ phương thuốc viết xuống tới, không biết nữ thí chủ nguyện ý hay không nha. Tạ Nhàn Nhi còn chưa nói lời nói, thái phu nhân liền vội vã tỏ thái độ, hảo hài tử, liền đem phương thuốc viết xuất hiện đi. Tạ Nhàn Nhi gật đầu nói, hảo, tôn tức này liền viết. Viên không gật đầu, làm tiểu sa di đem thái phu nhân thỉnh đi ra ngoài. Chờ thái phu nhân vừa đi, viên không liền giảo hoạt mà đối Tạ Nhàn Nhi cười nói, nữ thí chủ chính là này hoa người có duyên, cũng chỉ có ngươi có thể chữa khỏi song trà ánh nguyệt. Tạ Nhàn Nhi lắc đầu nói, đại sư tính sai phương vị đi, tiểu phụ nhân chỉ biết làm điểm nhỏ, cũng sẽ không cấp hoa chữa bệnh. Ngài lại một lần nữa tính tính, có phải hay không số lẻ tính toán. Viên không cười nói, 8-9-0-10, lão nạp hẳn là sẽ không tính sai. Người có duyên cũng không nhất định phải sẽ cho hoa chữa bệnh, chỉ cần thân thủ tới một chút nó, lại cho nó tùng tùng thổ là được. Như thế mấy phen, nếu là hoa hết bệnh rồi, chính là người có duyên. Nếu là hoa bệnh còn không tốt, ta lại tiếp tục tìm là được. Liền đơn giản như vậy. Tạ Nhàn Nhi tỏ vẻ hoài nghi. Viên không trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt, cười nói, nữ thí chủ là cái người thông minh, chỉ cần tận lực lại tận tâm là đủ rồi. Lao hòa thượng đem tận tâm hai chữ cắn đến hơi chút trọng một ít. Tạ Nhàn Nhi linh quang chợt lóe, nhớ tới Quang Châu cùng dưới giường trong ngăn kéo cái kia bát trà trung thái cực bản thể nước mắt, nói, ta cũng hy vọng này hoa bệnh có thể hảo, không những có thể chữa khỏi ông nội của ta bệnh, còn có thể cứu trị những người khác. Ta tự nhiên tận lực, nếu là hoa bệnh chưa hảo, đại sư cũng đừng trách ta. Viên không gật đầu cười nói, hảo, nữ thí chủ liền trước chăm sóc nó. Đại ba ngày sau, lão nạp sẽ mượn cớ lại thỉnh ngươi lên núi. Lại chỉ bàn dài thượng một cái vòi hoa sen cùng một cái tiểu sẻn sắt. Ở bên ngoài, lại làm cho người ngoài, cho dù là cái gì đắc đạo cao tăng, Tạ Nhàn Nhi cũng sẽ không ngốc đến đem Quang Châu lấy ra tới. Nàng đứng dậy cầm lấy sẻn sắt, ngồi xổm xuống núi lòng hoa trà thổ, lại đem vòi hoa sen cầm lấy tới, bên trong có thủy, lại cấp hoa rót thủy. Ngẩng đầu xem viên không đại sư nhéo Phật Châu cùng nàng gật đầu, liền vô vô tay đứng dậy, lần này công tác xem như làm xong. Lại đến giường đất mấy biên cầm lấy bút đem phương thuốc viết xuống tới. Viên không cười nói, tính lao nạp thiếu nữ thí chủ một thân tình, nếu nữ thí chủ có cái gì khó xử việc, lao nạp định đem hết toàn lực giúp đỡ. Tạ Nhàn Nhi vui vẻ mà cười, người như vậy tình đến lưu đến nhất yêu cầu thời điểm có. Liên nói, đại sư nhất định phải nhớ kỹ hôm nay chi lời nói Nga, trở về sau tiểu phụ nhân có việc, lại đến muốn nhờ. Bất chi bất giác, khẩu khí cũng khoan khoái lên. Lúc sau, liền ra cửa phòng. Chờ Tạ Nhàn Nhi vừa đi, liền từ cách vách đi ra hai cái diện mạo thập phần tuấn mỹ thanh niên nam nhân. Lớn tuổi một chút ăn mặc hoàng sam, đầu đội bích ngọc tử kim quan, tuy khỏe miệng giơ lên, mặt mày mỉm cười, lại có thượng vị giả uy nghiêm, làm xem chi không thể không khởi kính sợ chi tâm. Trẻ tuổi một chút ăn mặc lam sam, tóc đơn giản mà dùng gỗ mun châm thúc lên đỉnh đầu, bộ mặt lạnh lùng, đi đường còn có chút hơi thọn, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Đây là cái kia đem ngựa lao tứ phát gục, lại gả cho Mã lao nhị, lại đem ngựa lao nhị khí đi tức phụ. Rõ ràng vẫn là cái hài tử sao. Nàng sẽ là song trà ánh nguyệt người có duyên. Kia hoàng sam thanh niên rõ ràng có chút hoài nghi. Chương 59 tiền cảnh, cầu vẽ tháng, cầu đặt mua. Viên không cười nói, rất nhiều sự tình bản chất cũng không phải đôi mắt nhìn đến như vậy. Điện hạ đừng nhìn nàng số tuổi không lớn, lại là người có phúc, cũng rất là có chút, ân, cùng từ bất đồng bản lĩnh. Hoàng sam thanh niên nghe xong, thu hồi nghiền ngẫm tươi cười, Nga. Ta đảo cũng nghe nói qua nha đầu này mệnh cách cùng thường nhân không lớn giống nhau, nếu không cũng sẽ không làm nàng nhìn thấy ánh mặt trời. Đại sư lại vẫn nói nàng còn có chút không giống người thường bản lĩnh, không biết là như thế nào không giống người thường. Viên không lắc đầu nói, cụ thể là như thế nào không giống người thường, lão nạp cũng đoán không ra, liền rửa mắt mong chờ đi. Áo lam thanh niên nói, ta trước còn buồn bực nàng còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể mang theo người đến sau núi trong rừng, đại sư nếu nói nàng có chút không giống người thường bản lĩnh, này liền có thể nghĩ thông suốt. Lại thở dài, nàng đã cứu ta hiện ca nhi, là chúng ta ân nhân. Mà khi hạ, ta lại không thể hướng nàng tỏ vẻ lòng biết ơn. Hiện ca nhi liền ở chân núi, ta cũng không thể đi gặp hắn, còn muốn ở chỗ này cho hắn làm đạo tràng. Nói xong, nắm tay hung hăng mà nện ở chính mình tàn trên đùi. Tạ Nhàn Nhi cũng không biết chính mình bị người như thế xưa nay chưa từng có mà khen, nàng ngồi ở trong xe ngựa nghĩ 3 ngày sau nên như thế nào cấp hoa trà chữa bệnh. Ở chính mình không quen thuộc cùng không xác định địa phương, vô luận như thế nào đều không thể đem Quang Châu lấy ra tới, quá nguy hiểm. Cũng chỉ đến hy sinh kia vài giọt nước mắt, đem nó đoái thủy lặng lẽ mang lên sơn, như vậy cũng không dễ dàng bị người phát giác. Ai, thật vất vả chỉ tích cóp vài giọt, không biết còn có thể hay không có thừa, đáng tiếc. Lại nghĩ, về sau đắc dụng biện pháp gì làm Thái Cực nhiều khóc vài lần mới hảo. Nàng nhìn xem trong lòng ngực Thái Cực, ánh mắt đều có chút dữ tợn, sợ tới mức Thái Cực rụt rụt cổ. Trở lại thôn trang thời điểm, đã gần đến đang lúc hoàng hôn. Thái phu nhân bởi vì lão công gia bệnh có trông cậy vào vui vẻ không thôi, mới vừa xuống xe ngựa, ngay cả Thanh phân phó nói, đi theo phòng bếp nói nói. Hôm nay buổi tối nhiều hơn vài đạo đồ ăn. Bọn hạ nhân cũng là, lại cấp các nam nhân uống chút rượu. Thật ca nhi cùng Lâm ca nhi đang theo Nhị Xuyên tại ngoại viện chơi, thấy bọn họ đã trở lại, đều xông tới nói, sao không mang theo ca nhi đi ra ngoài chơi à? Tạ Nhàn Nhi cười nói, chúng ta là đi ra ngoài làm việc, lại không phải đi chơi. Lại đối Thái phu nhân nói, mãi mãi, Tôn Tức đi phòng bếp làm nói đồ ăn. Linh hoạt khéo léo đại sư nói hiếu nhưng cảm động thiên, Tôn Tức về sau mỗi ngày đều xuống bếp vì ra ra thiêu đồ ăn làm canh, hy vọng hắn lao nhân ra mau chút khỏi hẳn. Thái phu nhân mừng đến lôi kéo Tạ Nhàn Nhi nói thẳng. Hảo hai tử, mãi mãi biết ngươi hiếu thuận, ngươi hảo mãi mãi đều nhớ kỹ. Hai đứa nhỏ có nửa ngày chưa thấy được mẫu thân, đều lôi kéo nàng váy không buông tay. Cho dù là đi phòng bếp bọn họ đều gắt gao đi theo. Cổ đại có quân tử xa nhà bếp cách nói, không cho bọn họ tiến phòng bếp. Bọn họ liền đứng ở ngoài cửa một bên một cái môn trụ mà thủ, làm Tạ Nhàn Nhi rất là bất đắc dĩ. Buổi tối, Tạ Nhàn Nhi lãnh bọn nhỏ ra thượng phòng thời điểm, Thái phu nhân cho nàng một cái hộp trang điểm. Còn nói, cái này cho ngươi đương tiền tiêu vặt, mãi mãi bảo bối đều ở trong phủ. Sau khi trở về lại cho ngươi bổ thượng. Mới vừa kiến tốt đông khóa viện cùng mặt sau cái kia sân, ta đã làm người ngày mai đi huyện Nha rừng ở ngươi danh nghĩa. Đương ngươi của hồi môn. Tạ Nhàn Nhi trở về phòng mở ra chắp xem, là 20 viên 5 tiền một viên kim đạn châu. 10 lượng vàng, cũng chính là 100 lượng bạc, lại thêm 20 lượng, luyện thiết xưởng là có thể mua tới. Còn có đông khóa viện cùng mặt sau sân, nguyên lai Tạ Nhàn Nhi vẫn luôn có loại bị quân địch vây quanh cảm giác, hiện giờ cũng thành chính mình lãnh thổ, trong lòng thực sự kiên định nhiều. Về sau lại mua mấy cái hạ nhân làm Chu Đại Thúc lãnh đạo, hoàn toàn đem nơi này biến thành chính mình hậu phương lớn. Lại dùng mấy năm thời gian hảo hảo kinh doanh, đem thiết xưởng phát triển lớn mạnh thành đại hạ triều nhất kiếm bạc dân doanh sắt thép công ty. Đương nhiên, sắp tới trọng trung chi trọng, vẫn là muốn đem ngựa ra hai căn đại thô chân ôm lao, kéo dài hợp đồng kỳ. Chờ chính mình cánh trường lạnh, có thể ở không trung tự do bay lượn thời điểm, đã có thể sẽ không như Tạ gia nguyện đi gì đồ bỏ từ đường. Nghĩ đến sau này tốt đẹp tiền cảnh, Tạ Nhàn Nhi nhấp nói thẳng nhạc, làm Chu ma ma giúp nàng đem vàng thu hồi tới. Một bên Lâm Ca Nhi nói, mẫu thân thực thích vàng sao. Chờ về sau Lâm Ca Nhi có tiền, cấp mẫu thân mua nhiều hơn vàng. Thật Ca Nhi nghiêm túc mà nói, không đúng, mẫu thân còn thích bạc. Mẫu thân, chờ cha đã trở lại. Thật Ca Nhi làm hắn đem bạc đều lấy ra tới cấp mẫu thân. Nói xong còn nháy sáng lấp lánh đôi mắt cầu khen ngợi. Tạ Nhàn Nhi có chút đỏ mặt, chính mình liền như vậy yêu tiền. Liên hai, ba tuổi tiểu thí hải đều nhìn ra tới. Nói, xem các ngươi nói, mẫu thân nào có như vậy yêu tiền. Nương là nghĩ, chờ tiền nhiều hơn, nương liền có thể mua nhiều hơn nguyên liệu nấu ăn, thật nhiều làm chút điểm tâm cho các ngươi ăn. Ân, bánh bánh ăn ngon. Hai huynh đệ chăm miệng một lời mà nói. Tạ Nhàn Nhi nghĩ, về sau ngẫu nhiên muốn xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn, làm cái này quỷ tinh Lâm Ca Nhi ngủ ở bên người không thể nghi ngờ là cái bom hẹn giờ. Liên cấp Lâm Ca Nhi làm công tác, làm hắn đi theo Thật Ca Nhi ngủ cùng nhau. Lý do thập phần đường hoàng, Lâm Ca Nhi là cái tiểu nam tử Hán, không nên lại cấp mẫu thân cùng nhau ngủ. Bằng không, người ngoài đã biết sẽ chê cười ngươi. Cùng ca ca cùng nhau ngủ thật tốt, lại không ai chê cười ngươi, lại có người bồi ngươi chơi. Thật Ca Nhi, có phải hay không a? Thật Ca Nhi cao hứng nói, là nột. Lâm Ca Nhi rồi dám, tưởng nói hắn không lo nam tử Hán, cũng không sợ bị người ngoài chê cười, liền tưởng cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Nhưng hắn sợ chính mình nói như vậy ca ca sẽ không cao hứng, hắn lại không bằng lòng đắc tội nơi trốn đối hắn tốt ca ca. Nhìn đến Lâm Ca Nhi rồi dám tiểu bộ dáng, Tạ Nhàn Nhi bế lên Lâm Ca Nhi cười nói, nếu là thật sự tưởng mẫu thân, ngẫu nhiên vẫn là có thể tới cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Nhìn đến Thật Ca Nhi mắt trông mong mà nhìn chính mình, lại nói, Thật Ca Nhi cũng cùng nhau tới. Thật Ca Nhi nhảy dựng lên so cái ok thủ thế, ngón tay lại không nghe sai sử, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út đều là cong. Hắn lại dùng một cái tay khác kiên quyết đem này tam căn đầu ngón tay bẻ thẳng, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Đây là kiếp trước chính mình cao hứng khi thói quen động tác, có lẽ đời này vô tình bên trong cũng làm quá, gì khi bị đứa nhỏ này học được. Nhìn đến hắn đáng yêu tiểu bộ dáng, Tạ Nhàn Nhi thật là ái không đủ, cười ngồi xổm xuống thân hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Lâm Ca Nhi xoắn thân mình không làm, Tạ Nhàn Nhi lại hôn hắn hai hạ, mẫu tử ba người cười đùa tới rồi cùng nhau. Ban đêm, bung màn lưới, Tạ Nhàn Nhi liền đem từ trong phòng bếp trộm mang về tới một túi nhỏ mễ, còn hữu dụng tiểu gốm sứ cái chai chăn muối, Đường Nghĩa lấy vào màn lưới. Lại đem Quang Châu lấy ra tới, mặt trên còn có một tầng hơi nước, là Tạ Nhàn Nhi nói thái cực giống lôi công, thái cực khí khóc chảy ra một chút nước mắt, không nhiều lắm, tưởng quát đều quát không xuống dưới. Tạ Nhàn Nhi liền đem hai viên quang cầu phân biệt bỏ vào trang đường cùng mỗi cái chai lăn vài vòng, lấy ra tới. Lại chiếu chiếu mễ, thời gian không dài, sợ đem mẹ chiếu thành mới từ ngoài ruộng đánh hạ tới bộ dáng. Chương 60 mua. Sáng sớm hôm sau, Tạ Nhàn Nhi liền đi phòng bếp thân thủ nấu một tiểu nồi hồng cháo, ngày hôm qua tố điểm còn có thừa, không cần làm điểm tâm. Trước hai ngày làm Hàn Quốc kim chi cũng có thể ăn, liền thịnh hai tiểu đĩa. Chim ma ma nhìn kim chi thẳng hút cái mũi. Tạ Nhàn Nhi cười lại thịnh một đĩa cho các nàng. Chim ma ma cấp khó dằn nổi mà gấp một khối nếm, kinh ngạc nói, thiên, nhị, mãi mãi tùy tiện làm một đạo rau ngâm, đều so với chúng ta làm ăn ngon nhiều. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta chỗ nào có như vậy có khả năng. Chứ bỏ làm điểm nhỏ, mặt khác chủ nghệ so ma ma cùng hạ tẩu tử kém rất nhiều. Này rau ngâm cũng là ta không có việc gì lung tung nghĩ đến, ăn ngon cũng là trùng hợp. Hôm nay bữa sáng không thể nghi ngờ đã chịu hai cái lao. Hai cái tiểu nhân rất là tán thưởng. Thái phu nhân cực lực khuyên giải, lão công gia vẫn là ăn bất lao thiếu. Thật ca nhi cùng Lâm ca nhi lôi kéo Tạ Nhàn Nhi tay háo muốn nàng giúp đỡ xoa bụng. Bởi vì lão công gia còn không tốt lắm, thái phu nhân không dẫn hắn đi ra ngoài, chỉ đỡ hắn ở trong sân chuyển tiêu thực, hai đứa nhỏ cũng đi theo phía sau bọn họ chuyển động. Tạ Nhàn Nhi nghĩ vừa lúc đi Trương thị thiết xưởng nhìn xem, liền đem Chu Đại Thúc kêu vào đồng xương. Chu Đại Thúc nói, ngày hôm qua ta liền cùng Đại Trung huynh đệ nói, hắn nghe xong thật cao hứng. Nói mặc kệ khi nào, chỉ cần nhị, mãi mãi muốn nhìn, liền trước tiên thông báo hắn một tiếng, hắn đem làm việc người tránh đi. Tạ Nhàn Nhi gật đầu nói, vậy làm Đại Xuyên ca đi theo hắn nói một tiếng, chúng ta non nửa cái canh giờ sau liền đi xem. Chu Đại Thúc chạy nhanh đi ngoại viện ăn bài, Tạ Nhàn Nhi tắc đi tìm Thái Phu Nhân. Mới vừa xuyên qua thượng phòng nhĩ phòng, liền nghe thấy hai đứa nhỏ tiếng cười cùng lão công gia lớn giọng từ Đông Khóa Viện chuyển đến. Tạ Nhàn Nhi qua ánh trăng môn đi vào Đông Khóa Viện. Đây là một cái đại tứ hợp viện, phòng ở so chính viện hoa lệ khí phái. Còn có mấy cái từ nơi khác mời đến thợ thủ công đang ở điêu khắc cây cột cùng xà nhà. Trong viện xanh hóa cơ bản đều chuẩn bị cho tốt, cây xanh thúy trúc, còn có đủ mọi màu sắc hoa tươi. Thực phí chút công phu. Đặc biệt là cùng chính viện cách kia bức tường, trồng đầy tường vi hoa. Thái phu nhân ngồi ở dưới tảng cây ghế đá thượng, một lao hai tiểu ở chơi đùa, thật ca nhi cùng Lầm ca nhi vòng quanh lão công gia người truy ta đuổi. Đem lão công gia đậu đến ha hả thẳng nhạc. Tạ Nhàn Nhi cùng thái phu nhân nói, hôm trước Tôn Tức ở Ngọc Thanh bờ sông nhìn đến nơi đó hôi điều đồ ăn cực phi nộn, nghe Chu ma ma nói loại này đồ ăn dùng tỏi cùng dấm quay ăn ngon. Chư hỏa, lại giải dầu mỡ, Tôn Tức muốn đi véo chút trở về cấp gia gia nấu ăn ăn. Thái phu nhân gật đầu nói tốt, còn nhắc nhở nói, hôm nay ngày đủ, ngồi xe ngựa đi, đừng nhiệt. Hai đứa nhỏ nghe xong cũng nháo đi, thái phu nhân không đồng ý nói, con đường kia chủi lủi không mấy cây. Đừng cảm năng khí, về sau ngày tiểu chút lại đi. Tạ Nhàn Nhi trong lòng thẳng nhạc, thái phu nhân thật đáng yêu, đem nàng tưởng lời nói đều nói. Vương Hỷ vội vàng xe ngựa ở viện môn khẩu chờ. Tạ Nhàn Nhi mang theo Chu Đại Thúc, Chu Mama, Lục Chi lên xe. Lúc này thái dương đủ, nhiệt độ không khí cao, ngồi ở trong xe rất là có chút nhiệt. Nhưng lại không giống như Chu Đại Thúc như vậy ngồi ở bên ngoài. Ngồi ở bên ngoài cũng không tốt, quá phơi. Lộ không tốt lắm đi. Lại hẹp lại sốc nảy. Xe ngựa cũng chạy không được quá nhanh, đại khái gần canh ba chung tới rồi thiết xưởng. Mấy người xuống xe ngựa, thấy Chu Đại Xuyên bồi một cái ba mươi mấy tuổi hắc hán tử đang ở cổng lớn chờ. Chu Đại Thúc giới thiệu nói, nhị, mãi mãi, đây là Trương Đại Trung huynh đệ. Trương Đại Trung mặt đen có chút đỏ, vội tiến lên vài bước chắp tay thi lễ nói, tiểu nhân gặp qua mã nhị, mãi mãi. Tạ Nhàn Nhi cười nói, Trương Đại Thúc khách khí. Mấy người vào sân, nhìn đến toàn bộ xưởng kính chỉnh sửa hình vuông phân bố. Trung gian một khối đất chống lập một tòa cũ thiết kế lạc hậu lò luyện, bếp lò bên cạnh còn liền một cái máy quạt gió, bốn phía tán loạn mà đôi một ít vứt bỏ lạn thiết cùng một ít tủi gỗ cùng than tra. Mặt trái một loạt không có tường vây lều nội, trên mặt đất tất cả đều là từng đống tạo hình dùng hạt cát, sang bên trên giá phóng một ít nông cụ, đồ làm bếp đầu gỗ khuôn đúc. Bên phải mấy gian phòng ở hữu dụng với chế tác khuôn đúc nơi sân, có thợ thủ công nghỉ ngơi địa phương, có đúc hảo chờ bán ra các loại nông cụ, đồ làm bếp nhà kho. Bếp lò mặt sau lều nội, tán thả một ít mới vừa không lâu mới đúc ra phôi thô thượng còn sót lại hạt cắt cùng tới khẩu, tưởng là không đợi thợ thủ công rửa sạch sẽ liền đem bọn họ đuổi đi. Tuy rằng thiết bị lạc hậu, công nghệ thô ráp, nhưng vẫn là sơ cụ quy mô. Chỉ cần đem bếp lò kết cấu làm một ít cải tiến, đầu gió góc độ cùng kích cỡ thay đổi đến càng hợp lý, liền có thể đề cao nước thép độ ấm. lại đối đúc các trình tự làm việc làm một ít kỹ thuật thượng cải tiến, gia tăng vài đạo xử lý nhiệt trình tự làm việc, thêm chút rèn trình tự làm việc, liền nhất định có thể chế tạo ra chất lượng thượng thừa, dẫn đầu vài trăm năm thậm chí hơn 1000 năm sắt thép sản phẩm tới. Đến lúc đó, nàng Tạ Nhàn Nhi nói không chừng chính là cái này thời không công nghiệp đại cách mạng tiên phong, bên kia đại dương người cũng chỉ có cúng bái cùng nhìn lên phân nhi. Đương nhiên, cao điệu không phải nàng phong cách, nàng đến lộng cái người nào đứng ở nàng đằng trước, vinh dự gì đó về hắn, lợi ích thực tế đương nhiên là nàng chính mình. Tạ Nhàn Nhi rất là thống khoái mà nói, Trương Đại Thúc, nếu ngươi thật muốn đem xưởng bán trao tay nói, ta liền mua. Ấn ngươi giới, 120 lượng bạc. Trương Đại Thúc cao hứng mà thẳng xoa tay, nói, nếu là như thế này, ta lão Trương đương nhiên nguyện ý chỉ là, ta còn có một lời trước nói cho thỏa đáng, nhị, mãi mãi là Chu Đại Ca chủ nhân, ta cùng Chu Đại Ca lại thập phần muốn hảo, không thể làm ngài mệt đi. Mua này xưởng nhị, mãi mãi cần phải tưởng hảo, thiết xưởng sinh ý không hảo làm. Thật sự là cái thật thành người hiền lành, Tạ Nhàn Nhi đối hắn ánh tượng lại hảo chút. Trương Đại Thúc yên tâm, ta nếu quyết định muốn mua nó, khẳng định là có một ít nắm chắc. Tạ Nhàn Nhi nói. Trương Đại Thúc lại nói, cái này xưởng trừ bỏ ta ở ngoài, còn có 8 tiểu nhị. Ta có cái yêu cầu quá đáng, nếu là nhị, mãi mãi còn tưởng luyện thiết, liền thỉnh ngài tiếp tục mướn này 8 người đi. Bọn họ theo ta lâu như vậy, ta không đành lòng bởi vì ta đem bọn họ bắt cơm lộng tạp. Lại nói, bọn họ đều là làm việc hảo thủ, ta sẽ không lừa ngài. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta không chỉ có sẽ tiếp tục mướn bọn họ, nếu Trương Đại Thúc nguyện ý, ta còn tưởng thỉnh ngươi ở chỗ này đương đốc công, giúp ta quản bọn họ, tiền công hảo thuyết. Trương Đại Trung cao hứng mà nói, lão Trương đương nhiên nguyện ý làm vài thập niên nghề cũ, nghĩ muốn ném trong lòng cũng chịu khổ. Nếu nhị, mãi mãi nguyện ý tiếp tục làm ta ở chỗ này làm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực làm hảo. Mấy người vào nhà, Tạ Nhàn Nhi cầm 100 lượng ngân phiếu, 20 lượng hiện bạc giao cho Chu Đại Thúc. Quá một lát liền đi đem trong thôn Lý Chính mời đến làm người trong, Chu Đại Thúc đại biểu nàng đem xưởng mua. Lại cho Chu Đại Thúc 3 lượng bạc, buổi trưa thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, sau đó đi trong huyện đem khế thư làm. Làm xong này hết thể ra tới, vừa lúc Lục Chi từ bờ sông đã trở lại, tay nàng xách một rổ hôi điều đồ ăn. Trừ bỏ Chu Đại Thúc cùng Chu Đại Xuyên, mấy người lại lên xe trở về thôn trang. Chương 61 chuyện trò thân mật. Giữa trưa hôi điều đồ ăn phi thường ăn ngon, quấy một tiểu chậu, đều ăn sạch. Có thể không thể ăn sao, quấy này đồ ăn dùng muối cùng đường là trải qua đặc thù xử lý. Này hai cái bình nhỏ Tạ Nhàn Nhi đều là đặt ở chính mình phòng ngủ, muốn dùng mới trộm lấy ra tới. Đặc biệt là lão công gia, ăn đến nhiều nhất, còn đem chậu canh đều đảo vào trong chén. Cuối cùng, còn rõ ràng biểu đặt nói, ăn ngon, hạ đốn còn muốn ăn. Thái phu nhân cười nói, lại ăn ngon đồ vật cũng muốn có cái độ, hôm nay buổi tối liền miễn, ngày mai buổi trưa lại ăn. Cơm chiều trước, Chu Đại Thúc từ trong huyện đuổi trở về, đem khế thư giao cho Tạ Nhàn Nhi. Sau khi ăn xong, thái phu nhân lại đem đông khóa viện cùng mặt sau tiểu viện khế nhà cũng cho Tạ Nhàn Nhi. Tạ Nhàn Nhi nhân thể đem chính mình mua luyện thiết xưởng sự cùng thái phu nhân nói, nàng chỉ nói hết thảy làm Chu Đại Thúc giúp nàng giúp thỏa. Thái phu nhân có chút giật mình, nàng còn không có nghe nói có phụ nhân kinh doanh thiết xưởng. Nhưng nghĩ đến Viên Không đại sư nói cái này nhị cháu dâu cũng là nữ trung hào kiệt, tưởng nàng hẳn là có bất đồng chỗ. Thái phu nhân xưa nay hào sảng, không giống mặt khác phụ nhân như vậy khắc thủ lệ giáo, lại hơn nữa nghe xong Viên Trống không lời nói. Nhưng thật ra không ngăn cản, chỉ gật đầu nói câu, kinh doanh loại này xưởng tốt nhất chính ngươi không cần ra mặt, làm hạ nhân giúp ngươi xử lý là được. Tạ Nhàn Nhi cảm động mà quả muốn ôm lao thái thái, nàng chuẩn bị một cái sọt lý do, kết quả một câu cũng chưa dùng tới. Vội tỏ thái độ, mãi mãi yên tâm, tôn tức biết nặng nhẹ, ta sẽ làm Chu Đại Thúc phụ ra mặt giúp đỡ xử lý. Sau khi trở về, đem đồ vật lại giao cho Chu Ma Ma bảo quản. Lại vội vàng đem hai cái vật nhỏ lộng lên giường, lặp lại nói nhiều lần Hồng Hải Nhi còn không có nói xong, tiểu thí Hải liền ngủ rồi. Đem hạ nhân đều tống cổ đi xuống, mới lấy ra giấy cùng bút bắt đầu đối thiết xưởng tiến hành quy hoạch lên. Hôm nay, Tạ Nhàn Nhi mấy người mới vừa ăn qua cơm sáng không lâu. Chùa Đại Giác một cái hòa thượng liền cấp thái phu nhân tặng một phong Viên Không đại sư tin. Đại ý là, trong chùa hòa thượng làm tố điểm không cùng lệnh tôn tức làm không quá giống nhau, tưởng thỉnh nàng đi chỉ giáo chỉ giáo. Đồng thời, lại đem Thái Cực cũng mang lên, đại sư cực kỳ thích kia chỉ thông minh miêu. Thái phu nhân đối Tạ Nhàn Nhi nói, cháu dâu liền đi thôi, Viên Không đại sư xưa nay đối cơm chay bắt bẻ. Lại đối nhà chúng ta có ân. Ngươi phải dùng tâm giáo, không cần tàng tư. Tạ Nhàn Nhi nghĩ cái kia thiết xưởng, muốn vì chính mình tránh điểm người tốt phân. Tranh thủ điểm tự do, liền chỉ đông đánh tây mà cầm phương thuốc nói sự. Lại là đô miệng lại là dậm chân mà làm nũng nói, này lao hòa thượng cũng quá bắt bẻ, không giống nhau người. Đồng dạng phương thuốc làm được đồ vật cũng sẽ không hoàn toàn tương đồng. Này đó phương thuốc là Tôn Tức gáp đáy hòm bản lĩnh, là chuẩn bị khai điểm tâm cửa hàng. Tránh chút son phấn bạc. Vì no hắn ăn uống chi dục, Tôn Tức hiến phương thuốc không nói, còn muốn chạy chân phụ trách dạy người, chính là mệt quá độ. Cuối cùng, còn lôi kéo thái phu nhân tay háo quơ quơ. Tạ Nhàn Nhi vẫn là lần đầu tiên làm ra như thế tiểu nữ nhi tư thái, đậu đến thật Ca Nhi cùng Lầm Ca Nhi ở một bên hắc hắc thẳng nhạc. Thái phu nhân cũng ha hả cười rộ lên, nói: "Nãi nãi biết ngươi mệt. Hảo hài tử, cứ việc đi giáo. Mệt địa phương nãi nãi trở về tiếp viện ngươi, còn muốn cho ngươi già già nhớ ngươi tỉnh." Lại đối lão công gia nói: "Có nghe hay không? Nhị lang tức phụ vì ngươi chính là mệt vài cái của hồi môn phương thuốc, còn bị mệt, ngươi hết bệnh rồi phải nhớ nàng hảo." Lão công gia vội gà mổ tựa gật đầu, nói: "Hảo, hảo, nghe Hoa Nhi." Lại đối Tạ Nhàn Nhi nói: "Hắc hắc, cũng nghe nhị lang tức phụ." Tạ Nhàn Nhi lại sáng sủa cười nói: "Tôn Tức cùng gia gia cùng mãi mãi nói dỡ nột, Tôn Tức trong đầu nhưng không ngừng này mấy cái phương thuốc. Chỉ cần gia gia bệnh có thể khỏi hẳn, đừng nói mấy cái phương thuốc, chính là đem sở hữu giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra tới, Tôn Tức cũng cam tâm tình nguyện." Thái phu nhân nghe xong liền càng thêm cao hứng. Tạ Nhàn Nhi hồi đông xương thay đổi thân xiêm y, lại lặng lẽ đem đoái thái cực nước mắt một tiểu bình sứ thủy cất vào trong lòng ngực, bế lên thái cực, Lãnh Chu ma ma cùng nhũ đỏ bạc. Thái phu nhân lại phái hai cái hộ vệ, Từ Vương Hỉ vội vàng xe đi chùa Đại Giác. Tới rồi thiện phòng trước cửa, Chu ma ma mấy người bị tiểu sa di thỉnh đến rừng trúc bên trong đình uống trà, Tạ Nhàn Nhi cùng thái cực tắc bị thỉnh đi vào. Lão hòa thượng đang ở sườn phòng đối với kia buồn song trà ánh nguyệt phát ngốc, nhìn đến Tạ Nhàn Nhi cùng thái cực tới, trên mặt chất đầy cười. Ngồi dậy nói: "Nữ thí chủ, lão nạp chính là chờ ngươi đã lâu. Hiện tại, liền đem này hoa giao cho ngươi, cũng đừng làm cho lão nạp thất vọng a." Tạ Nhàn Nhi cười nói: "Kia nhưng không nhất định, nếu lệnh đại sư thất vọng rồi ngài nhưng đừng nóng giận." Xem lão hòa thượng biết điều mà ôm thái cực đi ra ngoài, Tạ Nhàn Nhi lại cẩn thận quan sát một phen, xác định ngoài cửa sổ không ai rình coi, môn cũng là quan tốt, trên tường bốn phía cũng không có thể nhìn đến nàng góc chết. Lúc này mới từ trong lòng ngực lấy ra tiểu bình sứ, đem bên trong thủy ngã vào vòi hoa sen, lại đem cái chai xủy nhập trong lòng ngực. Cái này quá trình Tạ Nhàn Nhi cảm giác giống chụp phim điệp viên, cũng may hiện giờ không có cả mạ giặt linh tinh đồ vật, thật là vận hạnh. Sau đó, nàng bắt đầu cầm lấy tiểu sẻn sắt tung thổ, lại dùng vòi hoa sen cấp hoa tới nước. Vì đem ra thức kéo đủ, nàng làm được thực ra sức, chậu hoa thổ mỗi một tấc đều bị nối lỏng, tiêu tốn lá cây mỗi một mảnh đều bị tưới tới rồi. Nàng nghe lão hòa thượng đem này hoa nói được cực huyền diệu, nghĩ nàng cùng nó có lẽ ở mấy đời phía trước thực sự có cái gì quan hệ, liền cùng này hoa có thưởng thức lẫn nhau chi tâm. Biên ngồi xổm chăm sóc hoa còn biên thấp giọng nhắc mãi, tựa như cùng cái lão bằng hưu ở chuyện trò thân mật. Lão hòa thượng nói: "Ta là ngươi người có duyên, ta cũng cảm thấy chúng ta hai cái có duyên nột. Ngẫm lại chúng ta thật là có tương đồng chỗ, ngươi là song trà ánh nguyệt, ta là hoa dung nguyệt mạo, ngươi sáng tỏ thanh lệ, ta trắng non mỹ lệ. Nếu, ta là nói nếu, ta không trị hảo bệnh của ngươi, ngươi cũng đừng oán ta, kia thuyết minh chúng ta không duyên, lại làm lão hòa thượng tiếp tục giúp ngươi tìm có duyên người. Nếu trị hết bệnh của ngươi, đã nói lên chúng ta đích xác có duyên, nhưng cũng không cần ngươi dùng nước mắt tới báo đáp ta, hoặc là lấy thân báo đáp thế nào cũng phải cưới ta. Chỉ hy vọng ngươi có thể mau mau hảo lên, nở rộ ngươi mỹ lệ nhất dáng người, thổ lộ ngươi nhất nồng đậm hương thơm. Tuy rằng, ngươi hết bệnh rồi chung quy trốn bất quá hy sinh cái tôi thành toàn tập thể, nhưng kia cũng là ngươi kiếp này số mệnh. Hy vọng ngươi ở hoàn thành lịch sử sứ mệnh sau đầu thai đến một cái người trong sạch. Hoặc là vị liệt tiên ban, cấp thường Nga hoặc là Ngô Cương đương thủ hạ, ở Nguyệt Cung tiếp tục phát ra ngươi nồng đậm hương thơm." Tạ Nhàn Nhi toái toái niệm chứ, buông vòi hoa sen lại dùng tay đi lấy đặt ở phía sau tiểu sẻn sắt. Vuốt sẻn sắt đem lại lấy không đứng dậy, đặc biệt trọng. Lại cảm thấy sẻn sắt như thế nào không đúng, quay đầu lại thấy trên mặt đất có hai chỉ, không đúng, là hai song chân to, chính mình còn bắt lấy một chân dùng sức kéo. Nàng hoảng sợ, chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy một hoàng một lam hai cái thanh niên nam nhân đang đứng ở nơi đó nhìn nàng, khoe miệng còn ở không ngừng chịu động, tưởng là nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả. Chương 62 người bệnh. Tạ Nhàn Nhi mặt một chút đỏ, lời nói mới rồi không biết bị này hai người nghe qua nhiều ít, càng không biết chính mình lấy nước mắt thời điểm bọn họ có phải hay không tránh ở nàng không chú ý tới địa phương rình coi. Rất là có chút xấu hổ cùng không cao hứng, nói: "Hai vị công tử tìm lão hòa thượng chữa bệnh đi. Hắn hiện tại không ở, quá một lát các ngươi lại đến đi." Vì che giấu chính mình xấu hổ, xoay người sang chỗ khác tiếp tục chăm sóc hoa trà trong miệng cũng không đình, có một loại bệnh là tay run. Này hai người như thế nào là miệng run? Thật là cánh rừng lớn, cái gì đều có. Cũng không biết gõ cái môn, cũng không nói lời nào thanh. lén lút tiến bảo, nhiều dọa người nột. Nàng đem vòi hoa sen cuối cùng một giọt thủy đảo xong, hôm nay công tác liền tính hoàn thành. Nàng đứng dậy vỗ vỗ tay, nhìn đến kia hai người còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp ra sân phòng, lại thấy Lao Hòa Thượng đang ngồi ở nhà chính trên giường đất tập trung tinh thần mà đùa nghịch cờ vây, Thái Cực cũng ngồi xổm trên giường đất ăn trong chén thức ăn chay. Tạ Nhàn Nhi càng có chút không cao hứng, nói, đại sư, nguyên lai ngài ở a, ta còn tưởng rằng ngài ra cửa. Trong phòng có hai cái người bệnh, miệng vẫn luôn run không ngừng. Lại qua đi xách theo Thái Cực lỗ thai oán trách nói, chỉ biết ăn, ta chẳng lẽ còn bị đói ngươi. Ta làm việc thời điểm cũng không biết ở bên cạnh nhìn, làm không quen biết nam nhân tùy tiện vào phòng. Thái Cực kêu to né tránh nàng ma chảo, nhảy vào Viên trống không trong lòng ngực. Viên không cười nói, nữ thí chủ mặc bực, lão nạp vừa thấy cờ liền vào mê, cũng không biết kia hai vị thí chủ là khi nào đi vào. Kia hai cái nam nhân đi ra, xuyên lam sam chân còn có chút thọn. Như vậy tuấn tiếu trẻ tuổi nam nhân lại tàn tật, làm nhan khống Tạ Nhàn Nhi cũng có chút đáng tiếc. Viên không chỉ vào Tạ Nhàn Nhi giới thiệu nói, vị này chính là Mã Gia Nhị thiếu phu nhân. Lại chỉ vào Hoàng Sam nam nhân nói, vị này chính là Chu đại công tử. Chỉ vào Lam Sam nam nhân nói, vị này chính là Chu công tử. Hai cái nam nhân đều cười hướng nàng gật gật đầu. Tạ Nhàn Nhi cũng không lý kia hai cái nam nhân. Đối Lao Hỏa Thượng nói, đại sư, ta chăm sóc xong hoa trà, có thể về nhà đi. Viên không nói, nữ thí chủ dừng bước, lần trước cấp kia mấy cái phương thuốc, nơi này tăng nhân làm ra tới không có nữ thí chủ làm ăn ngon. Hắc hắc, có không phiền toái nữ thí chủ dạy dạy hắn nhóm. Tạ Nhàn Nhi thầm nghĩ, ta tổng không thể nói cho ngươi kia nguyên liệu nấu ăn là trải qua đặc thủ xử lý đi. Liên nói, đại sư, nếu là ngài người đối phương tử có không lắm rõ ràng địa phương, ta đảo có thể nói cho hắn. Nhưng ngài bắt bẻ lại là hương vị, ta đây liền bất lực. Nga, ngươi cấp phương thuốc, bọn họ làm hương vị bất đồng, đương nhiên tưởng thỉnh giáo một phen. Lao Hòa Thượng nói, Tạ Nhàn Nhi mạnh miệng nói ngụy biện. Mệt ngài vẫn là đắc đạo cao tăng, có một số việc lại vẫn không có tiểu phụ nhân nghĩ đến thấu triệt. Chẳng lẽ có vịt nướng phương thuốc? Làm được nhất định là hỷ phúc toàn hương vị. Có làm rượu phương thuốc, nhưng ra tới đều thành thanh hoa điêu. Không có khả năng sao? Nếu là như vậy, ngài còn mang cái gì đồ đệ, trực tiếp đem ngài xem bói khẩu quyết nói cho bọn họ là được. Đồng dạng phương pháp làm đồng dạng một sự kiện. Kết quả lại không nhất định có thể giống nhau. Cho nên, vô luận làm chuyện gì đã muốn giảng duyên phận, lại muốn giảng thiên phú. Cũng muốn giảng địa lý phương vị, liền vận khí đều phải giảng một ít. Viên không nghe Tạ Nhàn Nhi bờ lạ nói một đại thông. Cười to nói, nữ thí chủ nói rất đúng, là lão nạp tướng. Nếu là như thế này, lão nạp chỉ có ra mặt dày hướng nữ thí chủ thảo phải làm tốt tố điểm. Tạ Nhàn Nhi cười nói, hảo thuyết, đại sư có thể thích tiểu phụ nhân làm tố điểm, tiểu phụ nhân lần cảm vinh hạnh nột. Tạ Nhàn Nhi ôm Thái Cực đi rồi, cái kia Chu đại công tử lắc đầu nói, thật đúng là cái miệng lưỡi sắc bén nha đầu, đồn đại thật là không thể tin. Chu công tử càng chú trọng một cái khác vấn đề. Hầu nghi hỏi Lao Hòa Thượng nói, ta xem nàng liền dùng sẻn sắt tùng tùng thổ, dùng vòi hoa sen tới tới nước, tuy rằng làm cực nghiêm túc, nhưng cùng người khác chăm sóc hoa cỏ cũng không có cái gì hai dạng. Đơn giản là nàng là cái gọi là người có duyên, nhất bình thường hành động là có thể làm cặp kia trà ánh nguyệt một lần nữa nở hoa. Chu đại công tử cười nói, như thế nào không có hai dạng? Nàng có thể cùng song trà ánh nguyệt chuyện trò thân mật, người khác có thể làm được sao? Còn một cái sáng tỏ thanh lệ, một cái trắng non mỹ lệ. Ha ha ha ha. Kia nói, thật sự không giống người thường. Dừng một chút, lại nói, ngươi nhi tử còn tuổi nhỏ liền lão thành đến giống cái tiểu lão đầu, đi theo nàng sinh hoạt một đoạn thời gian, có thể hay không biến thành người ba hoa. Nếu như vậy, chuyện xấu liền biến thành chuyện tốt. Chu công tử, cũng chính là Chu Đắc Nghi nghĩ nho nhỏ hiện ca nhi cau mày lại nhải bộ dáng, tối tăm trên mặt cũng trong sáng lên. Trong xe ngựa, Tạ Nhàn Nhi vẫn là có chút tâm thần không chừng, lời nói bị kia hai người nghe được cũng liền nghe được, nhiều lắm là chê cười chính mình. Không quen biết người, tưởng sao cười. Nhưng nếu là loại này thần kỳ thủy bị phát hiện, nàng có biết hoài bích có tội đạo lý. Lão bán tiên nhi đoán được cũng liền đoán được, rốt cuộc hắn là đắc đạo cao tăng, bị nhiều người như vậy tôn sùng cao tăng hay là nên có chút chức nghiệp đạo đức, sẽ không nói bậy loạn muốn. Nhưng kia hai cái nam nhân liền không nhất định. Nghĩ đến đây, lại dùng sức chừng mắt nhìn Thái Cực liếc mắt một cái, nếu là cái này vật nhỏ không tham ăn, giúp nàng nhìn môn, cũng bất trí với như vậy. Khí bất quá. Tạ Nhàn Nhi lại giơ tay xoay vài vòng Thái Cực lỗ thai, mắng, tham ăn quỷ, trách không được thế nhân đều ái mắng tiểu thèm yêu, chính là đang mắng ngươi. Thái Cực lại đau lại tức, hướng về phía Tạ Nhàn Nhi kêu to không ngừng. Người khác nghe là kêu, nhưng Tạ Nhàn Nhi lại nghe nó ở hô to, ngươi hôm nay đắc tội ta, ngươi quá chán ghét. Trở lại thôn trang đã là giữa trưa, trực tiếp thay quần áo rửa tay ăn bữa cơm trưa. Thái phu nhân hỏi nàng giáo đến như thế nào, Tạ Nhàn Nhi thuận miệng biên nói, kia tăng nhân rất là không có làm điểm nhỏ thiên phú, tôn tức đem khẩu đều nói làm được điểm nhỏ vẫn là tạm được. Viên Không đại sư liền nói, về sau vẫn là làm tôn tức đem điểm nhỏ làm tốt cầm đi trong chùa. Thái phu nhân liên tục gật đầu nói, hảo hài tử, mãi mãi biết ngươi vất vả. Tạ Nhàn Nhi về phòng thời điểm, trong tay lại nhiều cái hộp. Mở ra hộp vừa thấy, nhịn không được cười rộ lên, bên trong lão thái thái thường xuyên mang một cái vòng tay cùng hai căn cây châm. Này lão thái thái thật đúng là đáng yêu, nàng đem thường xuyên tùy thân mang theo sự vật thưởng cho chính mình, hẳn là ở cho thấy đối chính mình tán thành cùng vài phần yêu thích chi tình đi. Có lẽ hiện đại người đều không thói quen giúp một chút vội hoặc là làm một chút việc liền phải trưởng bối thưởng, nhưng cổ đại thượng vị giả hoặc là trưởng bối lại đều thích dùng thưởng tới biểu đạt đối hạ cấp hoặc vãn bối khẳng định cùng thích. Vậy thu đi, Tạ Nhàn Nhi lại cười tủm tỉm mà đem cháp giao cho Chu Ma Ma làm nàng thu hảo. Trong lòng buồn bực cũng tiêu chút, kia hai người phát hiện thì lại thế nào, chỉ cắn răng nói là chính mình đoái dinh dưỡng thủy, kiên quyết không đem nước mắt sự tình nói ra đi là được. Thật Ca Nhi cùng Lâm Ca Nhi vừa lúc chạy vào, thấy mẫu thân cười đến mi mắt cong cong đưa cho Chu Ma Ma một cái cháp. Thật Ca Nhi cao hứng hỏi mẫu thân, lại được bạc sao? Chương 63 chấn trên. Thật là cái thật thành lại quỷ tinh hài tử. Tạ Nhàn Nhi đỏ mặt giận Thật Ca Nhi nói, nói cái gì nột, về sau nhưng không cho nói loại này lời nói. Ngươi là quốc công phủ thiếu gia, không thịnh hành đem bạc treo ở bên miệng. Lâm Ca Nhi lập tức nói, mẫu thân, Lâm Ca Nhi không nói bạc. Vàng so bạc hảo, Lâm Ca Nhi phải cho mẫu thân nhiều hơn vàng. Tạ Nhàn Nhi một đầu hắc tuyến, xem ra về sau không thể làm cho hài tử đếm tiền tài. Nói, mẫu thân cũng không cần ngươi vàng, chỉ cần các ngươi hảo hảo, nương liền vui vẻ. Buổi tối, Tạ Nhàn Nhi cùng Thái Phu Nhân nói ngày mai tưởng tiến trấn một chuyến, lý do thoái thác là, muốn đi xem có hay không cái gì hảo nguyên liệu nấu ăn hoặc là hảo gia vị, cấp gia gia cải thiện thức ăn, làm hắn lao nhân ra ăn nhiều một chút, ăn được điểm. Mặt khác còn tưởng mua mấy cái hạ nhân. Thái Phu Nhân gật đầu đồng ý. Làm nàng nhiều mang mấy cái hộ vệ, chú ý không bại lộ thân phận là được, cuối cùng còn hỏi nàng bạc có đủ hay không. Tạ Nhàn Nhi lại hận không thể đi ôm láo thái thái một chút, chắc không được rất nhiều người gia khuê nữ đều muốn gả tiến mã gia, vị này đương gia nhân nhiều đáng yêu nhiều hiền từ a. Nàng chủ động đi cấp thái phu nhân nhéo vai, lời ngon tiếng ngọt nói, mãi mãi, ngài thật tốt, càng cùng ngài ở chung đến lâu, liền càng cảm giác được ngài hảo. Thái phu nhân cười nói vô vô tay nàng nói, cái miệng nhỏ cũng thật ngọt. Mãi mãi không cháu gái, liền đem cháu dâu đương cháu gái đau. Lại nói, mãi mãi khi còn nhỏ, cũng là trong nhà kiểu kiểu nữ, năm cái ca ca chỉ có ta một cái nữ hài, cha mẹ sủng đến cái gì dường như. Đặc biệt là tổ phụ ta, bởi vì ta nhưng không thiếu đánh ta kia mấy cái ca ca. Tạ Nhàn Nhi nhẹ nhàng than một tiếng nói, người với người bất đồng, hoa có mấy thứ hồng. Mãi mãi là có đại phúc người, là ngâm mình ở trong vại mật lớn lên. Nhưng tôn tức, ai? Hạnh phúc tư vị cũng chỉ ở mãi mãi nơi này cảm nhận được. Cảm giác thật tốt. Nói đến mặt sau thanh âm đều có chút nghẹn ngào, Uyên Bắc đồng tình thời điểm cần thiết muốn bác. Thái phu nhân nghe xong thật sâu thở dài một hơi nói, mãi mãi biết ngươi là hảo hài tử, cũng biết ngươi rất là bị chút ủy khuất. Nhưng con không nói cha sai, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, mãi mãi sẽ nghĩ cách tận lực làm ngươi về sau nhật tử hảo quá. Mặc kệ lao thái thái chỉ nhật tử hảo quá cụ thể là như thế nào hảo quá. Nhưng cái này hứa hẹn đã thực không dễ dàng. Đêm đã khuya, Tạ Nhàn Nhi mới bưng bút. Dùng hai cái buổi tối, tu sửa chữa sửa, rốt cuộc đem bếp lò cải tạo tranh vẽ hảo, chủ yếu là đem bếp lò thêm cao. Thay đổi đầu gió vị trí cùng góc độ, lại gia tăng rồi đầu gió số lượng. Trải qua cải tạo bếp lò, không chỉ có sản lượng muốn cao chút, luyện ra tới thiết độ cứng cũng sẽ cường chút. Kỳ thật, tốt nhất là một lần nữa chế tạo một cái bếp lò, nhưng như vậy quá phiền toái, cũng quá phí thời gian. Về sau rồi nói sau. Tất tất tắc tắc lên giường, thấy thái cực tỉnh, phiết nàng liếc mắt một cái. Quay người lại cho nàng cái hót. Liên hầu hạ Tạ Nhàn Nhi lên giường nhũ đỏ bạc đều nở nụ cười, nhỏ giọng nói, thái cực còn ở sinh mãi mãi khí nột. Tạ Nhàn Nhi chờ nhũ đỏ bạc đi rồi. Dùng ngón tay chọc chọc thái cực phía sau lưng cười nói, còn ở sinh khí a thật nhỏ mọn. Vốn dĩ ban ngày chính là ngươi không đúng, nói ngươi vài câu sao. Lại nói, sách ngươi lỗ thai ta lại không dùng sức. Thái cực tiếp tục cho nàng cái hót, nhỏ giọng nói thầm nói, hừ, ngươi đối nhân gia như vậy hùng, nhân gia không để ý tới ngươi. Tạ Nhàn Nhi lại hống nó nửa ngày, hỏi nó chính mình đi rồi, kia hai cái nam nhân nói chưa nói nàng mặt khác mang theo thủy sự tình. Thái cực nói, ta biết bọn họ nói chưa nói, nhưng chính là không nói cho ngươi. Tức giận đến Tạ Nhàn Nhi gan đau cũng vô pháp, máng, keo kiệt miêu, không nói tính. Ngày hôm sau cơm nước xong, Tạ Nhàn Nhi thay áo vải thô váy, lại bị Thật Ca Nhi cùng Lâm Ca Nhi giữ chặt, dầm gì muốn đi theo cùng đi. Tạ Nhàn Nhi ngồi xổm xuống đối Lâm Ca Nhi nói, tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng nương biết ngươi thông minh, rất nhiều sự trong lòng đều hiểu rõ. Trong thị trấn người nhiều, ngươi sẽ không sợ bị yếu hại ngươi người phát hiện. Lâm Ca Nhi quả thực không dám làm ầm ĩ. Thật Ca Nhi lại đô miệng hô, mẫu thân, kia Thật Ca Nhi đâu? Hư bạc không dám hại Thật Ca Nhi. Tạ Nhàn Nhi lôi kéo hắn tay nhỏ lại nói, ngươi là ca ca, nếu ngươi đi, đệ đệ làm sao? Mẫu thân biết Thật Ca Nhi là cái hảo hài tử, hảo ca ca, sẽ không làm đệ đệ một người ở nhà khóc. Đúng không? Nhìn đến hai cái tiểu thí hải tay cầm tay muốn khóc không khóc đáng thương tiểu bộ dáng, Tạ Nhàn Nhi hứa hẹn sẽ cho bọn họ mang ăn ngon, hảo ngoạn đồ vật trở về, lại bế lên tới một nhà cho hai cái an ủi hôn môi, mới làm cho bọn họ hảo quá chút. Thái Cực đã tẩy đến lại bạch lại hương, đang muốn làm Chu Ma Ma ôm nó cùng đi chấn trên chơi, lại nhìn đến Tạ Nhàn Nhi đem tròng mắt chuyển tới nó trên người, trực giác sẽ không có chuyện tốt. Vừa định lưu, đã bị Tạ Nhàn Nhi bắt lấy, làm nó bồi hai đứa nhỏ chơi, còn uy hiếp nó nếu không đồng ý khiến cho nó ngủ lại dơ lại xú miêu hoa. Ngủ miêu hoa là Thái Cực tử huyệt, Thái Cực tức giận đến thẳng trận trắng mắt, chỉ có tức giận mà lánh hai cái tiểu thí hài đi ra ngoài chơi. Ra sân, Tạ Nhàn Nhi trước đem bếp lò cải tạo đồ cùng một ít bạc làm Chu Đại Thúc chuyển giao cấp Trương Đại Trung, làm Trương Đại Trung lập tức tìm người cải tạo, lại làm cho bọn họ nghĩ cách mời chào mấy cái làm nghề ngội người cùng mua chút làm nghề ngội dụng cụ. Công trường đình sản trong khoảng thời gian này công nhân làm theo lấy tiền công, nhưng làm cho bọn họ như thế như vậy lại dựng mấy gian phòng ở, đem hôn loạn sân cũng thuận một thuận. Giao đãi xong rồi, liền lanh Chu Ma Ma cùng Nhũ Đỏ Bạc, Nhị Xuyên cập mấy cái hộ vệ ngồi xe ngựa hướng trấn trên chạy đến. Bọn họ nơi trấn là Đá Xanh trấn, ly thôn trang tương đối gần, ngồi xe ngựa bất quá non nửa cái canh giờ. Đá Xanh trấn ở thượng kinh thành vùng ngoại thành, vẫn là tương đối giàu có và đông đúc, mặt tiền cửa hiệu san sát, dòng người chen chúc xô đẩy. Đây là Tạ Nhàn Nhi xuyên qua lại đây lần thứ hai đi dạo phố, tuy rằng trấn trên xa không kinh thành náo nhiệt phồn hoa, nhưng lần này nàng có thể làm chủ, cho nên càng thêm hứng thú rạng rỡ. Nơi này cửa hàng bạc, thêu phô cơ bản không có xem đầu, bên trong đồ vật bọn họ cũng sẽ không mua. Bọn họ chủ yếu xem chính là hạt giống phô, làm tạp phô, tiệm lương, Tạ Nhàn Nhi hy vọng có thể phát hiện điểm hiếm lạ ngoạn ý nhi. Cho dù là phơi khô hàng khô, Quang Châu cũng có thể làm chúng nó tỏa sáng thanh xuân, sau đó tìm cái cớ trồng ra. Kết quả, tìm một vòng, cũng không phát hiện cái gì hiếm lạ đồ vật, đều là nơi này đồng ruộng có. Mà ở một nhà mặc chai cửa, một chậu hồng quả quả làm Tạ Nhàn Nhi sợ ngây người, này thật là đại hạ triều mới mẻ ngoạn ý nhi, phiên ra. Tạ Nhàn Nhi đi qua đi nhìn nửa ngày, mặc trai trưởng quầy đi ra, cười nói, tiểu nương tử nếu là mua giấy và bút mực, thỉnh trong phòng thỉnh. Tạ Nhàn Nhi cười nói, xin hỏi này quả gọi là gì? Trưởng quầy nói, cái này kêu gì dương phiên ra, là ta kia đại tiểu tử đi nơi khác phiến hóa mang về tới, ở một cái phiên nhân thủ mua tới, còn hoa 5 lượng bạc. Nói ta thích hoa, chuyên môn mua tới hiếu kính ta. Nhưng này hoa lại không giống hoa, quả lại không giống quả. Hắn hiếu tâm nhưng thật ra nhưng ra, chính là, ai, 5 lượng bạc cũng không phải như vậy hảo kiếm. Trường quay nói xong còn lắc đầu thở dài, cho thấy còn ở thịt đau kia 5 lượng bạc. Chương 64 thi ân, 50 vé tháng. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta lại cảm thấy này quả rất là đẹp nột. Nếu trưởng quay không mừng bán cùng ta như thế nào? Ta cho ngươi 6 lượng bạc, liền lộ phí đều tính ở bên trong. Trường quay đại hỉ nói, hóa ban ái ra, tiểu nương tử thích cứ việc mua đi. 6 lượng bạc mua như vậy cái đồ vật, Chu Ma Ma vẫn là có chút thịt đau, nhưng nhìn đến Tạ Nhàn Nhi cười đến mặt mày răng ra, tựa cứ thích, cũng liền cắn răng đào bạc. Mấy người lại ở Nhị Xuyên dẫn dắt hạ hướng người môi giới đi đến. Đột nhiên, thấy phía trước vây quanh một đám người, còn có người ở lắc đầu thở dài. Tạo nghiệt nha, vương thợ rèn như vậy chắc nịch một người bị người đánh cái chết khiếp, còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Cũng không phải là, người bị liệt lão mẫu, còn có tức phụ khuê nữ liền đáng thương, phòng ở dụng cụ đều bồi đi vào còn chưa đủ, có người nói muốn tới kéo hắn tức phụ khuê nữ đi bán nột. Còn không phải hắn kia đại tiểu tử tạo nghiệt. Tốt không học, cố tình học cùng người tranh giao tỉ nhi, này nhưng khét ngược, đã đến ván sát thượng. Nhị Xuyên nghe xong dọa nhảy dựng, lôi kéo một cái lao nhân hỏi, xin hỏi đại gia, kia vương thợ rèn có phải hay không chấn đông đầu vương thị thợ rèn phô vương thợ rèn? Lao nhân kia nói, nhưng còn không phải là hắn sao, nghe nói hắn đại nhi tử vì phương thủy lâu tiểu phượng cúc cùng Chu nhà giàu nhi tử đánh nhau rồi. Kia vương đại tiểu tử cùng vương thợ rèn giống nhau chắc địch, nắm tay tựa như thiết khối giống nhau ngạnh. Chu thiếu ra lại là phong đều có thể thổi đảo văn nhược thư sinh. Hắn một cái tát đi xuống, liền đem Chu thiếu ra cánh tay chụp chặt đứt một con. Lại đá thượng một chân, lại giẫm một chân, xong rồi, liền đem Chu thiếu gia chân đá chặt đứt một cái, xương sườn giẫm chặt đứt hai căn. Kia Chu thiếu gia là căn độc đinh, mắt thấy tàn, Chu gia có khả năng sao? Bẩm báo trong huyện. Kia huyện thừa đại nhân là Chu gia thân tộc, không chỉ có đem kia Vương đại tiểu tử bắt lại đánh 50 đại bản, còn nói muốn xung quân đến biên quan đi xung quân. Vương gia dọa. Hiện tại biên quan đang ở đánh giặc, hắn đại tiểu tử đi còn có sống sao? Lại xử bạc thác quan hệ, nghe nói cầu tới rồi huyện úy đại nhân nơi đó. Huyện úy đại nhân lại từ giữa nói vun vào, lúc này mới phán Vương gia lại bồi Chu gia 500 lượng bạc, Vương đại tiểu tử không cần đi xung quân, chỉ ngồi 2 năm lao ngục. Chu gia vẫn là khí bất quá, này không. Lại tiêu tiền tìm mấy cái nơi khác lưu manh đem Vương thợ rèn đánh cái chết khiếp. Nhị xuyên nghe xong liền phải hướng trong đám người mặt hướng. Bị Chu ma ma kéo lại, máng, tiểu tử thúi. Người qua đi xem náo nhiệt gì, thật là 10 chỗ đánh la 9 chỗ đều có ngươi. Nhị xuyên gấp đến độ thẳng dậm chân, nói, nương. Cái này Vương đại bá là Trương đại thúc bái kết huynh đệ, nhất giảng nghĩa khí. Cùng cha cũng cực thủ. Tạ Nhàn Nhi vừa nghe, trong lòng liền có so đo. Nàng cùng Nhị xuyên thấp giọng giao đái vài câu, lại làm hai cái hộ vệ đi theo hắn cùng đi giúp đỡ Vương gia xử lý một chút sự tình, chính mình tắc lánh dư lại người đi nghiêng đối diện quán trà uống trà nghỉ chân. Quán trà cũng ở nghị luận Chu gia cùng Vương gia này đoạn bản xử án. Đều nói Chu gia vốn là có tiền có người, hơn nữa lần này lại được lý, Vương gia chính là sống không ra. Như thế nào sống, 500 lượng bạc. Đem nhà hắn thợ rèn phô, phòng ở đều bán. Cũng chỉ tiến đến 300 nhiều hai. Vương thợ rèn ngày thường trưởng nghĩa, thân thích bằng hữu lại mượn chút. Cũng không đến cái kia số. Nghe nói, hạn Vương gia 10 ngày thời gian chu bạc, nếu là gom không đủ, Vương gia đại tiểu tử vẫn là sẽ bị lộng đi xung quân. Lại có người thở dài, các ngươi còn không biết đi. Kia tiểu phượng cúc lại leo lên tân kim chủ. Thật là con hát vô tình vô nghĩa, kia Chu thiếu gia vì tiểu phượng cúc tàn, Vương gia đại tiểu tử vì tiểu phượng cúc vào lao ngục. Lúc này mới vừa qua khỏi mấy ngày, tấm tắc. Quan trà người nói được càng thêm sinh động như thật, nghiễm nhiên vừa ra một nữ diễn song hùng tiết mục. Đại khái 30 phút sau, Nhị xuyên liền tới quán trà, bẩm báo nói, Vương đại bá gia khuynh này sở hữu chủ tới rồi 322, lại tìm thân thích bằng hữu mượn 112, đã tiến đến 430 lượng bạc, còn kém 70 lượng. Hiện giờ hắn lại bị người đả thương, liền mua thuốc tiền đều không có. Ta nói với hắn nhị, mãi mãi y tứ, hắn nói mặc kệ nhà ai, chỉ cần có thể giúp hắn thấu đủ 500 lượng bạc, trừ bỏ hắn lao nương, hắn cùng hắn tức phụ, khuê nữ chính là nhà ai nô tài, 10 năm khế mệnh chủ gia, hắn nguyện ý thiêm văn tự bán nước, để báo đáp chủ gia đại ân. Tạ Nhàn Nhi cũng không tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng người này vị trí quá trọng yếu. Nếu là muốn một cái vận mệnh không bắt được chính mình trong tay người đi làm có một số việc, nàng thế tất sẽ chân tay có cóng thậm chí che che giấu giấu. Nhưng nếu là chính mình nô tài, vậy là tốt rồi làm nhiều. Vốn dĩ chỉ nghĩ thêm 10 năm khế, cũng cho nhân ra một ít hy vọng. Nhưng hắn chính mình tưởng thêm văn tự bán đức, đương nhiên càng tốt. Nếu về sau hắn lại tưởng trừ nô tịch, đến lúc đó lại nói. Đồng thời, cũng đối Vương thợ rèn càng thêm thưởng thức chút, thật là cái giảng trượng khí có đảm đương hắn tử. Tạ Nhàn Nhi cùng Nhị xuyên nói, người đi theo Vương sư phó nói, ta không chỉ ra 70 lượng, cũng sẽ đem hắn mượn thân thích bằng hữu 110 lượng bạc đều ra. Chu ma ma lại dọa nhảy dựng, hô, cô nương. Tuy rằng nàng biết Vương thợ rèn cùng nàng đương ra quan hệ hảo, nhưng ai đều không có Tạ Nhàn Nhi ở trong lòng nàng phân lượng trọng. Cho nên, nàng vừa nghe Tạ Nhàn Nhi muốn có hại, liền có chút không muốn. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ma ma yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Lại đối Nhị xuyên nói, ta còn sẽ lại nhiều lấy 10 lượng bạc cho hắn chữa bệnh, làm hắn đem dư lại sự tình an bài hảo, trong vòng 10 ngày tới thôn trang bắt đầu làm việc. Còn có, tốt nhất có thể đem cái kia thợ rèn cửa hàng thu hồi tới, chẳng sợ lại bồi điểm tiền, ta tưởng mua. Chúng ta trên người cũng không mang nhiều như vậy bạc, hiện tại chúng ta liền trở về, làm người mang đủ tiền đi tìm các ngươi. Trở lại thôn trang, Chu đại thúc chính canh giữ ở cổng lớn gấp đến độ thẳng xoa tay. Thấy Chu ma ma đã trở lại, đuổi kịp tiến đến nói, nhà ta còn có bao nhiêu tiền? Mau đều đưa cho ta. Nghe nói Vương đại ca gia có đại sự xảy ra, đại trung huynh đệ hôm qua mới cầm đi 50 lượng bạc, còn chưa đủ, nhà chúng ta lại thấu chút, nếu lại không đủ lại hướng về phía Tạ Nhàn Nhi cúc cung nói, liền lại hướng nhị, mãi mãi một điểm. Vương đại ca là người tốt, lao nô tưởng giúp giúp hắn. Tạ Nhàn Nhi nở nụ cười, hỏi, có phải hay không chấn đông đầu Vương thợ rèn? Đều giải quyết. Đương Chu đại thúc nghe nói Vương thợ rèn sự tình không chỉ có giải quyết, về sau còn cùng hắn thành đồng sự, cực cao hứng, lại cấp Tạ Nhàn Nhi cúc mấy cái cung, nói là muốn chạy nhanh đi nói cho Trương đại trung tin tức tốt này. Trở lại nội viện, hai cái lão nhân cùng hai đứa nhỏ đều đã nghỉ trưa. Chu ma ma cầm 150 lượng ngân phiếu, lại cầm 40 lượng hiện bạc ra tới giao cho một cái hộ vệ. Tạ Nhàn Nhi xem Chu ma ma đau lòng đến mặt đều có chút bạch, cười nói, ma ma, vị này vương sư phó chúng ta mua được không có hại, ta sẽ làm hắn giúp ta làm chút sự, hắn về sau kiếm được khẳng định so này đó bạc nhiều đến nhiều. Hơn nữa, ta cho hắn làm lớn như vậy ân, hắn chắc chắn khăng khăng một mực đi theo ta. Lục Chi đem cơm từ trong phòng bếp bưng tới, mấy người mới ăn cơm. Hạ buổi, Tạ Nhàn Nhi đem đã thành thục 4 cái phiên ra hái xuống, 2 cái lưu loại, 2 cái buổi tối ăn, nàng đã lâu cũng chưa ăn đến loại này hương vị. Chương 65 nhắc nhở. 2 ngày sau, Tạ Nhàn Nhi cùng Chu Ma Ma cùng nhau lại xách một hộp đồ ăn tố điểm đi chùa Đại Giác. Đi phía trước, nàng lần nữa dặn dò Thái Cực muốn trước trinh sát kia gian phòng ở một phen, còn muốn giúp nàng thủ vệ, chờ nàng chăm sóc xong hoa trà sau mới có thể đi ra ngoài. Đêm qua một người một miêu rốt cuộc hợp hảo, Tạ Nhàn Nhi đem bảo bối đến không được phiên ra lặng lẽ hái được một cái cấp Thái Cực ăn mảnh. Đương nó tránh ở phòng ngủ trong một góc độc hưởng một cái đại phiên ra sau, lấy khăn lau miệng, sợ không lau khô, còn nhảy lên trang đài chiếu chiếu gương, mới chạy ra đi gặp Thật Ca Nhi cùng Lâm Ca Nhi. Nhìn đến kia hai cái tiểu tử ngốc còn đối nó ha hả cười không ngừng, nó trong lòng một trận khuy hỉ. Ban đêm, Thái Cực cũng nói cho Tạ Nhàn Nhi, kia hai người cũng không có phát hiện nàng mặt khác hướng song trà ánh nguyệt thêm liêu, lúc này mới làm Tạ Nhàn Nhi để ra mấy ngày tâm rất vào trong bụng. Lần này song trà ánh nguyệt so lần trước quả thực tinh thần một ít, Tạ Nhàn Nhi rất là có chút cảm giác thành tựu. Viên không còn muốn ôm Thái Cực đi nhà chính, nói, biết ngươi thích kia nói thức ăn chay, chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Thái Cực tuy rằng cực tưởng lập tức đi, nhưng nhìn Tạ Nhàn Nhi vẫn là nhịn, kêu vài tiếng né tránh Viên không vươn tay. Lao hòa thượng ha ha cười nói, thật là cái quỷ tinh linh. Liền chính mình ra sân phòng, còn cực tự giác mà giúp đỡ đem cửa đóng lại. Tạ Nhàn Nhi cấp Thái Cực đưa mắt ra hiệu, Thái Cực liền đem trong phòng trinh sát một vòng, nói cho nàng, yên tâm, liền cái rủi bọ đều không có. Sau đó, thực tự giác mà canh giữ ở cạnh cửa. Có cái này vệ sĩ, Tạ Nhàn Nhi liền hoàn toàn yên lòng. Nàng lòng thổ, rót hoa, lại đem Quang Châu lấy ra tới đối với hoa trà chiếu chiếu. Nàng vẫn là tham tiền mà tưởng đem nước mắt lưu một ít, kia đổ vật so Quang Châu hảo che người thái mắt. Cho nên lần này cũng không có lấy nước mắt tới tưới. Hết thể làm thỏa đáng, mới ra sân phòng. Viên không vẫn như cũ ngồi ở trên giường đất đùa nghịch cờ vây, thấy nàng ra tới cười nói. Nữ thí chủ mời ngồi. Thái Cực vô dụng hắn thỉnh, nhìn đến trên giường đất có một cái tản ra mùi hương đại cái đĩa, liền nhảy lên giường đất lo chính mình ngồi xổm xuống ăn lên. Tạ Nhàn Nhi ở lão hòa thượng đối diện ngồi xuống, cười nói, đại sư, đều nói ngài đoán mệnh đặc biệt chuẩn, ngài xem ta tướng mạo. Sẽ không theo Phật môn có duyên đi. Đây là nàng sớm liền muốn hỏi nói. Lao hòa thượng nhìn nàng hai mắt. Cười nói, nữ thí chủ cùng Phật môn đích xác có duyên. Nghe xong lời này, Tạ Nhàn Nhi đều mau khóc. Hỏi, chẳng lẽ ta cuối cùng trốn bất quá xuất gia vận mệnh. Cần thiết phải làm nị cô. Lao hòa thượng xua tay nói, ai nói cùng Phật môn có duyên liền nhất định phải xuất gia. Đó chính là ta không cần xuất gia, sẽ không đương nị cô. Tạ Nhàn Nhi lại cao hứng lên. Ta nhưng chưa nói quá loại này lời nói. Lao hòa thượng lắc đầu nói, Tạ Nhàn Nhi cái mũi đều phải khí vai. Này Lao hòa thượng ba phải cái nào cũng được nói cũng quá làm giận. Ngẫm lại nhân ra là đại sư, vẫn là không thể đắc tội. Cầu đạo, ta lại cho ngài làm thức ăn, lại giúp ngài trị hoa trà, chỉ hy vọng ngài cho ta một câu lời chắc chắn. Ta tương lai là xuất gia vẫn là không xuất gia. Còn uy hiếp nói, không nói ta lần sau liền không tới. Lao hòa thượng cười rộ lên, nói, Lao nạp đã từng nói qua khiểm nữ thí chủ một cái tình. Nếu nữ thí chủ nhất định phải biết, lão nạp liền nói cho ngươi, cũng hảo đem cái này tình còn. Tạ Nhàn Nhi vội vàng xua tay nói, vậy quên đi, cái kia tình chỉ làm ngài nói cho ta một câu, kia ít nhiều a vẫn là chờ đến nếu thực sự có như vậy một ngày, ta lại vô kế khả thi thời điểm, lại đến cầu ngài hỗ trợ chính là. Nữ thí chủ nhưng thật ra không có hại tính tình. Lão hòa thượng nói xong cầm một khối tố điểm ăn, rất là vừa lòng gật gật đầu, nói, điểm tâm này chua chua ngọt ngọt. Lao nạp nguyên lai lại là không ăn qua cái này mùi vị. Ăn ngon, nữ thí chủ tay nghề thật sự không tồi. Lao nạp tuy rằng không thể nói cho nữ thí chủ mệnh cách như thế nào, nhưng để cái tỉnh vẫn là có thể. Nga, có cái gì yêu cầu ta chú ý? Tạ Nhàn Nhi một chút tinh thần tỉnh táo, vội hỏi nói. Lao hòa thượng nhìn kỹ Tạ Nhàn Nhi hai mắt nói, Lao nạp xem nữ thí chủ mặt phiếm đào hoa, hồng loan tinh vượng, mệnh hẳn là không ít với tam đoạn tình duyên. Nếu tìm được lương duyên, tự nhưng đại phúc đại quý. Nhi nữ vòng đầu gối, thì nhạc cả đời. Nếu là nghiệt duyên, quãng đời còn lại thật là muốn thanh đăng cổ Phật làm bạn. Lời này đem Tạ Nhàn Nhi kinh tới rồi, nói, chẳng lẽ trừ bỏ Mã lão nhị, ta sinh hoạt còn sẽ xuất hiện cái khác nam nhân. Nga, thiên nột. Lão hòa thượng cười nói, mọi việc tránh không khỏi một cái mệnh, đoan xem ngươi nghĩ như thế nào. Lão nạp lời nói tận tại đây, nữ thí chủ nhớ kỹ. Tạ Nhàn Nhi ngồi ở trên xe ngựa còn đang suy nghĩ, tam đoạn tình duyên, không nghĩ tới, chính mình cái này bị người ghét bỏ người đột nhiên muốn thành hương bánh trái. Còn có, nếu là một cái không lắm đã chọn sai người, khẳng định vẫn là muốn vào miếu tử. Cái kia phu quân rốt cuộc sẽ là ai? Kia lão hòa thượng nói luôn là tràn ngập mâu thuẫn, nếu tránh không khỏi mệnh, chính mình lại nghĩ như thế nào hữu dụng sao? Nghĩ đến đau đầu đều không nghĩ ra, thầm mắng lão hòa thượng cố lộng huyền hư, không đem nói rõ ràng. Trở về thôn trang, mới biết được Mã Quốc Công cùng nhị lão gia tới. Nàng không biết chính là, hai vị đương gia nhân đã nghe thái phu nhân cùng lão quốc công khen ngợi nàng. Đặc biệt là lão quốc công, không được mà nói, nhị lang tức phụ làm bánh bánh ăn ngon, làm đồ ăn cũng ăn ngon, còn phải cho hoa nhi niết cổ. Thái phu nhân sửa đúng nói, không phải niết cổ, là niết bả vai. Hai cái tiểu thí hải cũng tranh nhau nói mẫu thân không ít hảo. Mã quốc công cùng nhị lao ra nhìn đến lao quốc công sắc mặt hồng nhuận, no đủ không ít, cũng thập phần cao hứng. Nhưng cái này thuận vương gia tiểu tôn tử chính là cái than nguyên, phòng tay lại không thể vứt bỏ, thực sự làm cho bọn họ có chút khó xử. Thái phu nhân nhìn ra bọn họ ý tưởng, đem bọn nhỏ tống cổ đi ra ngoài nói, đứa nhỏ này thông minh thảo hỉ, đừng nói là hoàng gia huyết mạch, chính là người thường gia hài tử, cũng muốn giúp bang. Đến nỗi thuận vương phủ người kia, chúng ta mã phủ cũng không sợ nàng. Mã công gia thở dài nói, vốn dĩ không nghĩ tham dự trong đó, không nghĩ tới làm ra như vậy một sự kiện. Nay liền thuyết minh nhà chúng ta cùng kia hài tử có duyên. Thái phu nhân nói, mấy người lại nói một ít triều đình hướng đi. Vài vị võ tướng quan lớn đều xin ra trận đi Tây Bắc biên thủy đánh giặc, trong đó cũng bao gồm Mã Quốc Công cùng Tạ Hầu gia. Cuối cùng Hoàng thượng phái ngũ quân đô đốc phủ Tả đô đốc Đồng Chi Ngưu đại nhân nắm giữ ân soái, dẫn dắt 5 vạn đại quân đi đánh người đột quyết. Bất quá, lần này Mã gia nhân cũng phải đi. Thái phu nhân nghe nói đại tôn tử muốn ra tiền tuyến, tâm lại nhắc lên. Mã Quốc Công nói, năm đó nhi tử giống hắn như vậy đại thời điểm, cũng đã thượng quá nhiều lần chiến trường. Đại lang lại quá 3 năm liền đến tuổi nhi lập, cũng nên là thời điểm tích góp chút quân công. Bằng không, chỉ bằng vào một cái tước vị, sau này như thế nào căng đến khởi một cái quốc công phủ. Lần này là đại lang đi, lần sau chính là tam lang đi, nếu nhị lang cùng tứ lang là võ tướng, bọn họ cũng phải đi. Nhị lao ra an ủi thái phu nhân, nương yên tâm, đại lang từ nhỏ phải cha cùng đại ca tự mình dạy dỗ, võ công mưu lược đều là thượng thừa, sẽ không có việc gì. Lại nói, như đại nhân cũng sẽ chiếu cố hắn. Mã quốc công nghe xong có chút không cao hứng lên, đường đường nam tử Hán, thượng chiến trường làm người chiếu cố tính như thế nào một hồi tử sự. Chúng ta Mã gia con cháu không có như vậy mất mặt. Chương 66 thỉnh cầu. Thái phu nhân thở dài nói, ta hiện giờ tuổi lớn, hy vọng quá con cháu vòng đầu gối nhật tử, tưởng nhi tử, tôn tử bình bình an an ở trước mặt. Mã công gia cùng nhị lao ra lại là một phen khuyên giải. Đang nói, Tạ Nhàn Nhi đã trở lại. Xét thấy nàng gần đoạn thời gian biểu hiện. Hai vị đương gia nhân đối nàng cực vừa lòng, tươi cười cũng hòa ái chân thành không ít. Tạ Nhàn Nhi cho bọn hắn thấy xong lễ sau, liền nghe bọn hắn đối nàng sắp tới công tác tiến hành rồi tràn ngập khẳng định, cũng làm nàng tiếp tục phát huy. Đồng thời, cũng nói cho nàng, lần này Tây Trinh, nàng đại ca Tạ Tông Khải cũng phải đi tránh quân công. Triều đình đã có 14 năm không đánh giặc, cuối cùng một lần vẫn là Lao Mã công gia nắm giữ ân soái lần đó. Tuy rằng biên giới chi gian cọ sát không ngừng, những cái đó tiểu đánh tiểu nháo quan biên tướng sĩ là có thể ứng phó. Giống loại này chính quy khá lớn trượng, rất nhiều dựa quân công lập nghiệp công phủ hầu môn thế tử, công tử liền sẽ đi tránh quân công, tích góp sức của. Những người này phần lớn sẽ không bị an bài ở một đường pháo hôi cương vị, giống nhau là ở không quá nguy hiểm lại tương đối nhẹ nhàng vị trí thượng. Chờ chiến tranh kết thúc, những cái đó bị xung quân phạm nhân cập không có phương pháp nông ra con cháu lập công lao, đa số liền sẽ bị những người này mạo lãnh. Không có biện pháp. Đây là cổ đại quân đội tiềm quy tắc, chỉ cần nháo đến không quá mức, không có khiến cho quá lớn sự phẫn nộ của dân chúng, liền hoàng thượng đều mắt nhắm mắt mở. Đương nhiên, có chút cực có đánh giặc thiên phú, lại đặc biệt tưởng lập công lớn nhà cao cửa rộng con cháu, liền sẽ đi anh dũng xông vào trận địa cương vị. Còn có chính là bị hoàng thượng coi trọng cực với làm hắn có điều biểu hiện người, tựa như Tạ Hầu gia 14 năm trước như vậy, lập công lớn trở về liền quan thăng mấy cấp, bị hoàng thượng an bài ở quan trọng cương vị. Mà lúc này Bình Nguyên hầu phủ Tạ Lao phu nhân cùng An Bình quận chúa chính lôi kéo Tạ Khải Tông, một cái kêu cháu ngoan, một cái kêu nhi tử, khóc đến hang say. Tạ Khải Tông khuyên nhủ: "Nãi nãi, nương, các ngươi đừng khổ sở. Lần này trượng xa không có cha lần đó đánh như vậy đại, ta nơi chức vị cũng không có cha lúc ấy hung hiểm, ta chắc chắn bình an trở về." Tạ Hầu gia cũng nói, lần này trượng không tính đại, xâm chiếm người đột quyết chỉ có mấy vạn nhân mã. Ta triều liền phái đi 5 vạn đại quân. Còn có mấy vạn biên quan tướng sĩ, lại là di giật đái lao, định có thể đem bọn họ đánh bại. An Bình khóc dòng nói, người đột quyết là muốn uống sinh huyết, vô cùng hung hãn, vạn nhất có cái sơ suất nhưng làm sao. Lão phu nhân nghe xong khóc đến lợi hại hơn, nhà chúng ta hải tử đều là nuông chiều lớn lên. Vì cái gì thế nào cũng phải lộng đi biên quan đánh giặc. Làm hắn bình bình an an ở kinh thành làm cho quan, tương lai kế tục ngươi tước vị là được. Tạ Hầu gia thở dài. Chúng ta võ tướng gia hải tử đọc sách phần lớn không thành, làm muốn tập tức đương ra người, ở quân nếu hôn không đến tam phẩm trở lên chức quan, hơn nữa sai sự không quan trọng. Hầu phủ liền sẽ chậm rãi xuống dốc. Kinh thành có vài gia nhân gia như vậy, dựa vào một cái tước vị cùng tổ tông tránh xuống dưới về điểm này vinh quang, giữa mấy trăm hào người rảnh rỗi. Nhật tử là một năm không bằng một năm, thậm chí có chút đã bắt đầu bán tổ tông cơ nghiệp. Hắn khó mà nói chính là, hắn gia cùng hắn cha kỳ thật chính là như vậy tích, dựa vào hắn tằng tổ phụ đi theo tiên đế tranh đấu giành thiên hạ lưu lại tước vị không tư tiến thủ, lại xa xỉ vô độ, gia nghiệp đã dần dần suy tàn. Tạ Hồng Huy tuổi trẻ khi dị thường tuấn Mỹ, không ngừng thảo tiểu nương tử thích, liền những cái đó có đặc thù ham mê nam nhân đều sẽ nhìn hắn chảy nước miếng, thậm chí còn bị kia không sợ chết đùa giỡn quá. Tạ Hồng Huy lòng tự trọng cực cường, cắn răng cần luyện võ, nỗ lực vươn lên. Không chỉ có công phu tốt không ai dám khi dễ hắn, con đường làm quan cũng càng đi càng thông thuận. Ở Ngự Lâm quân chậm rãi bị trưởng quan thưởng thức, bị tiên đế thưởng thức, cuối cùng bị An Vương gia cùng An Bình quận chúa thưởng thức. Cưới quận chúa, thăng quan, sau lại bị đương kim thưởng thức, ném đến trên chiến trường đi rèn luyện một phen, đi bước một mới đi đến hiện giờ địa vị. Ở giữa hắn còn giúp hắn cha cùng nương đem hắn ra sinh những cái đó không nên thân con vợ lẽ đuổi đến rất xa, làm hắn kia mấy cái không gì tiền đồ thúc thúc sớm phân ra, Bình Nguyên hầu phủ mới lại thịnh vượng phồn thịnh lên. Hắn chính là sợ con hắn cùng hắn lao tử giống nhau an hưởng phú quý, kia hắn nhiều năm như vậy nỗ lực cũng liền uổng phí. Cho nên, lần này Tạ Tông Khải đi đánh giặc, là hắn ý tứ. Hắn ngày thường đối cái này đại nhi tử yêu cầu cũng cực nghiêm cách, tuy rằng nhìn ra Tạ Tông Khải không giống chính mình như vậy có thiên phú có đua kính, thủ thành hẳn là con hành. Lần này hắn đã phó thác Nưu đại nhân, cấp Tạ Tông Khải chức vị không cần quá xương hiểm, nhưng cũng không thể tránh ở hậu phương lớn ăn không ngồi rồi, như vậy cũng khởi không đến rèn luyện tác dụng. Đêm này hai nữ nhân khuyên giải hảo, phụ tử hai người liền đi ngoại thư phòng, Tạ Hầu ra lại cùng Tạ Tông Khải nói một ít chiến trường sự tình. Tuy rằng những lời này hắn đã nói nhiều lần, nhưng vẫn là nói lại giảng, sợ có cái gì để sót địa phương. Còn có chính là, hắn trước sau cảm thấy đứa con trai này quá mức lương thiện, cảm thấy hắn có chút lòng dạ đàn bà, này ở trên chiến trường là phi thường có hại, lại lặp lại giao đái một phen. Tạ Tông Khải phải đi thời điểm ấp a ấp úng mà muốn nói gì, lại khó mà nói. Tạ Hầu gia nhíu mày nói, bà mụ mụ giống cái phụ nhân, có chuyện cứ việc nói thẳng. Tạ Tông Khải liền nói, cha, nhi tử nói ngại nhưng đừng nóng giận. Trong nhà nhiều người như vậy, mãi mãi, nương, thậm chí ta một đôi nhi nữ, những người này ta đều không lo lắng, bởi vì bọn họ lương dựa hầu phủ, có ngài vì bọn họ khởi động một mảnh thiên. Nhưng là, tứ muội muội hắn nhìn đến phụ thân mặt có chút trầm xuống dưới, khẽ cắn môi vẫn là đi xuống nói, nhi tử trước sau cảm thấy tứ muội muội không dễ dàng, đặc biệt là ngày đó nàng về nhà mẹ để nói những lời này đó, làm ta rất khổ sở, cũng thực tự trách. Nàng là ta thân muội tử, nhưng ở Tạ phủ 14 năm, chúng ta tất cả mọi người xem nhẹ nàng. Biết nàng lần chịu bắt nạt cũng không dối bắt tay đi giúp nàng. Nàng không hại qua người, không phạm sai lầm, chúng ta vì cái gì muốn đem người khác sai lầm tính ở nàng trên đầu. Đối nàng so đối cách mấy cái phố thân thích còn không bằng. Chúng ta có thể không đi sủng nàng, nhưng chúng ta không thể mặc kệ nàng. Đặc biệt là, nàng một năm sau cùng Mã Nhị Lang hòa ly, thế nhưng còn làm nàng tiến từ đường. Nàng còn như vậy tiểu, như vậy làm nàng như thế nào sống sót. Cách phòng thím hoặc là các đệ đệ muội muội nguyện ý nàng như vậy. Nhưng ta không muốn, chúng ta rốt cuộc mới là một cái phụ thân thân huynh muội. Nhi tử còn nghĩ, chờ sang năm nếu là Mã gia xác thật không nghĩ muốn nàng, ta liền dưỡng nàng, Chu thị cũng đồng ý nếu là ta cũng chưa về, cha, cầu ngài đừng làm muội muội tiến từ đường. Cho dù là trước dưỡng nàng mấy năm, lại tìm cái gia thế thấp chút người đem nàng gả cho, nhiều cấp chút của hồi môn chính là. Tạ Hầu gia thật sự nghe không nổi nữa, hắc mặt mắng lên, lão tử như thế nào làm còn dùng ngươi tới giáo. Lan. Tạ Tông Khải hoang mang rối loạn mà chạy đi ra ngoài, ra cửa, còn nghe thấy bên trong tạp bát trà thanh thúy thanh. Tạ Tông Khải buồn bực mà hướng nội viện đi tới, lúc này đã lặn sắc bốn hợp, đèn can thượng đèn lưu ly đều sáng lên. Nhị môn chỗ, đụng phải tam gia Tạ Tông Dương, hắn cười nói, đại ca như thế nào sắc mặt không tốt. Đi, đến ta trong viện uống rượu đi, chúng ta ca hai cũng đã lâu không ở bên nhau tự lẩm bẩm tự lẩm bẩm. Chương 67 Ngọc Thiết. Tam gia Tạ Tông Dương so đại gia tiểu ngũ tuổi, năm nay mới vừa cập nhược quán, diện mạo tùy Tạ Hầu gia, rất là tuấn tiếu. Không giống Tạ Tông Khải, giống An Bình nhiều chút, tuy rằng cũng đẹp, nhưng so chi Tạ Tông Dương vẫn là kém chút. An Bình sinh Tạ Tông Dương liền không thể tái sinh, cho nên rất là nuông chiều hắn, bởi vì hắn lớn lên hảo miệng lại thảo hỉ, lão phu nhân cũng thích hắn nhiều chút. Cá tính lại cực kỳ giống hắn Tằng Gia Gia, cực ái xa xỉ. Có lão phu nhân cùng An Bình thường xuyên vụng trộm cho hắn tiền tài, đảo cũng không thiếu tiền tiêu. Cũng may hắn còn có một chút tùy Tạ Hầu gia, chính là tiến tới lại dụng công, 16 tuổi thi đậu tú tài, khảo hai giới thi hương đều danh lạc Tôn Sơn. Năm nay đầu năm, hắn rốt cuộc nghị thông suốt xếp bút nghiên theo việc binh đao vào Ngự Lâm quân. Hắn tức phụ Lan thị đã người đang có thai, phân phó phòng bếp nhỏ cho bọn hắn huynh đệ hai cái xào đồ ăn, cũng liền tự cố nghỉ ngơi đi. Tạ Tông Khải liền đối Tạ Tông Dương nói hôm nay bị mắng trải qua, lại nói: "Tam đệ, nếu là ca ca không trở về, ngươi muốn giúp tứ muội muội. Cha còn đang giận nàng, nàng cũng chỉ có dựa ngươi." Tạ Tông Dương khỏe miệng chịu hai chịu, đem Tạ Tông Khải rượu rót đầy, lắc đầu cười nói: "Ta cho rằng, đại ca phó thác cũng nên phó thác chất nhi chất nữ, lại là phó thác tứ muội muội." Tạ Tông Khải nói: "Ta một đôi nhi nữ, ta chính là không phó thác, cha cùng tam đệ cũng sẽ giúp ta chiếu ứng, nhưng tứ muội muội." Tạ Tông Dương xua tay nói: "Bởi vì nàng, cha cùng chúng ta nhưng không thiếu bị người chê cười, nhắc tới nàng ta đều phải mặt đỏ, cũng chỉ có đại ca mới không để bụng. Nhưng biến thành cái này cục diện cũng không phải tứ muội muội sai a." Tạ Tông Khải nói còn không có nói xong, Tạ Tông Dương liền nói: "Đại ca, tới, uống rượu." Tạ Nhàn Nhi cũng không biết Tạ Tông Khải vì nàng cầu tình ăn mắng hoặc là bị cười nhạo. Tuy rằng cũng đối Mã Gia Nhân cùng Tạ Tông Khải hai vị này nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ hậu bị người nối nghiệp ánh giống không tồi, nhưng bọn hắn thượng chiến trường cũng không ở trong lòng nàng nhấc lên một chút gọn sóng, bọn họ ly nàng sinh hoạt đều quá xa chút. Đại hạ triều quốc lực còn là phi thường cường, gần trăm năm tới, xâm chiếm đại hạ nước láng giềng trên cơ bản đều là bị đánh đến hoa rơi nước chảy, chỉ dám tiểu đánh tiểu nháo đoạt một miệng liền chạy. Cho nên nàng cũng đầy đủ tin tưởng, trừ phi là tử thương thảm trọng. Nếu không này đó quan nhị đại là không dễ dàng xảy ra chuyện. Hôm nay Vương Thợ Rèn lãnh hắn tê liệt lão nương cập tức phụ, khuê nữ tới Ngọc Khê Trang. Vương Thợ Rèn đại danh Vương Cục Đá. Năm nay 39 tuổi, lớn lên lại hắc lại tráng giống Lý Quỷ, trên mặt thương còn không có hảo. Chân cũng có chút không nhanh nhẹn. Hắn tức phụ Tần Thị lớn lên lại là trắng non tú khí, nữ nhi Vương Tiểu Lan 15 tuổi, lớn lên cũng giống hắn tức phụ, tú tú khí khí. Trừ bỏ hắn lão nương không thể động. Một nhà ba người quỳ xuống cấp Tạ Nhàn Nhi khái đầu. Vương Cục Đá nói: "Nhị, mãi mãi về sau không ngừng là nô tài chủ tử. Cũng là nô tài một nhà già trẻ ân nhân. Nô tài nguyện máu chảy đầu rơi, báo đáp nhị, mãi mãi đại ân." Tạ Nhàn Nhi cười nói: "Ta làm ngươi máu chảy đầu rơi làm gì, chỉ cần các ngươi về sau tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Hảo hảo làm việc là được." Lại hỏi: "Nhà ngươi đại tiểu tử sự tình giải quyết?" Vương Cục Đá than đầu: "Ai? Gia môn bất hạnh a, cái kia xuất sinh lại không nên thân, nô tài cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đi biên quan chịu chết. Bạc đều gom đủ cho Chu gia. Lại có Mã Nhị tổng quản giữa người, giúp đỡ nói vun vào. Đừng nói Chu gia cùng huyện thừa đại nhân thay đổi khẩu phong, liền kia huyện thái gia đều thập phần nể tình, nói chỉ phán đại tiểu tử 2 năm lao ngục, hơn nữa không cho hắn ở trong tù chịu tội." Tạ Nhàn Nhi gật đầu nói: "Đều làm tốt liền hảo." Vương Cục Đá nói chút cảm kích cùng biểu chân thành nói sau, lại nói: "Ta nguyên lai Thợ Rèn phô cũng thu hồi tới, chỉ là muốn bồi 5 lượng bạc tiền vi phạm hợp đồng." Tạ Nhàn Nhi gật đầu, làm Vương Cục Đá đem Thợ Rèn cửa hàng sự vật gia hỏa đều dọn đến thiết xưởng, lại đi chiêu chút làm nghề ngội nhân thủ. Mua Vương Cục Đá sau, nàng lại đối nguyên lai quy hoạch làm chút điều chỉnh. Về sau một bên nóng chảy thiết đúc thiết khí phôi thô, một bên rèn đánh ra nông cụ hoặc là đồ làm bếp thành phẩm, làm thành phôi thô thành phẩm một con rồng sinh sản. Nàng đã làm Chu Đại Thúc đem xưởng chung quanh 30 mẫu đất chống mua. 20 mẫu đất trước vòng, dùng 10 mẫu đất khắc kiến nhà xưởng, hơn nữa nhà xưởng đã bắt đầu nhà văn kiến. Về sau lại kêu thiết xưởng liền có chút không chuẩn xác, lại lần nữa nổi lên cái tên, toàn xưng kêu Ngọc Giang Thiết Khí Chế Tạo Công Trường, tên cứ gọi tắt Ngọc Thiết. Trương Đại Trung là phụ trách đúc sinh sản chủ quản, tương đương với kiếp trước đúc phân xưởng chủ nhiệm. Vương Cục Đá là phụ trách rèn sinh sản chủ quản, cũng liền tương đương với rèn phân xưởng chủ nhiệm. Đồng thời, Vương Cục Đá còn muốn đem Tạ Nhàn Nhi kỹ thuật đưa tới công trường cũng phụ trách thực thi đi xuống, tương đương với công trường kỹ thuật tổng giám. Này đó kỹ thuật dẫn đầu thế giới này mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, liền tạm thời làm Vương Cục Đá đương sắt thép đệ nhất nhân đi. Tạ Nhàn Nhi tư tâm quay phá, cung cấp thứ 3 xuyên an cái cương vị. Tạ Nhàn Nhi đối cái này nãi ca ca có rất sâu cảm tình, chẳng sợ hắn qua đi bang là nguyên chủ đối hắn kia phân cảm kích chi tình cũng thật sâu mà lạc ở Tạ Nhàn Nhi trong lòng. Trong khoảng thời gian này, Tạ Nhàn Nhi đều ở bất thời giờ đối hắn tiến hành huấn luyện, ý đồ nhanh chóng để cao hắn kinh doanh quản lý năng lực, hy vọng hắn về sau có thể đương đại nhiệm. Nhị Xuyên vốn là thông minh cơ linh, lại biết chữ, cho nên tiến bộ vẫn là tương đối mau. Thứ ba Xuyên hiện giờ công tác là phụ trách giám sát kiểm tra công trường hay không hoàn toàn dựa theo Tạ Nhàn Nhi ý tứ làm, cập đối ngoại liên lạc, tuyên truyền cùng chạy chân một ít việc nghi, tương đương với nàng văn phòng chủ nhiệm. Tạ Nhàn Nhi chính là việc nhân đức không nhường ai Ngọc Thiết chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Nàng chỉ nghĩ đương cái chủ tịch, nhưng hiện giờ đỉnh đầu không có có thể đảm nhiệm tổng giám đốc người được chọn, chỉ có làm Vương cục đá, thứ ba Xuyên giúp đỡ làm. Cũng may hiện tại vẫn là chủ bị kỳ, chẳng sợ khởi công sạp cũng không quá lớn. Nàng lại hảo hảo tìm kiếm, tìm cái nhân tài như vậy. Kỳ thật nàng nơi này liền có một người phi thường thích hợp làm tổng giám đốc người, chính là Mã Nhị tổng quản Mã Thủ Phú, bản nhân năng lực cường, người lung lay, lại trẻ trung khỏe mạnh. Đáng tiếc, là Mã gia nô tài, chính mình không dám dùng. Chu Đại Thúc chủ yếu phụ trách Tạ Nhàn Nhi các phương diện chạy chân cùng phối hợp, là nàng tổng trợ. Chu Đại Xuyên liền chủ yếu phụ trách thôn trang cùng đồng ruộng. Hiện giờ, Tạ Nhàn Nhi phải dùng cảm động thiên hiếu tâm làm canh nấu cơm hiếu kính lao công ra, lại muốn hống hải tử mang hải tử, còn muốn chịu thời gian âm thầm thực hiện Ngọc Thiết công trường chủ tịch kiêm tổng giám đốc chức trách, lại muốn đi cấp hoa trà chữa bệnh kiêm cấp lao hòa thượng làm tố điểm. Thường xuyên vội đến trăng lên giữa trời còn không thể nghỉ tạm, người đều mệt gầy, vốn là có chút tiêm cầm càng tiêm. Đau lòng đến Chu ma ma mỗi ngày lại nhải, làm nàng sớm chút nghỉ tạm. Liên thái phu nhân đều phát hiện chút manh mối, lại cũng thương mà không giúp gì được, chỉ nhắc nhở nàng muốn yêu quý thân thể. 24 ngày đại quân liền phải xuất phát. 22 ngày hôm nay, Mã gia nhân tới, hắn là chuyên môn tới Ngọc Khê Trang cùng lao công gia cùng thái phu nhân cáo biệt. Hắn chân trước tới rồi không lâu, lại tới nữa cái lệnh Tạ Nhàn Nhi không nghĩ tới người, Tạ Khải Tông. Hắn đặc biệt tới cùng Tạ Nhàn Nhi cáo biệt, hơn nữa, còn đem hắn một đôi nhi nữ cũng mang đến. Chương 68 trở mặt. Tạ Tông Khải rất có chút thất bại, phó thác một vòng, bao gồm hai cái đường huynh đệ, cũng chưa có thể đem Tạ Nhàn Nhi phó thác đi ra ngoài. Cuối cùng Chu Thị xem bất quá phu quân đủ rũ cụp đuôi bộ dáng, đáp ứng hắn sẽ chỉ mình ít ỏi lực lượng nhỏ bé giúp Tạ Nhàn Nhi, còn muốn bí mật tiến hành. Nàng là tức phụ nhi, không hảo minh ngỗ nghịch trưởng bối. Tạ Tông Khải trước mang hai đứa nhỏ đi thượng phòng cấp lão công gia cùng thái phu nhân khái đầu. Lợi dụng thời gian này, Tạ Nhàn Nhi âm thầm làm người chạy nhanh đem Lâm Ca Nhi ôm đi. Này huynh muội hai cái cùng Thuận Vương phủ có thân, bọn nhỏ lẫn nhau đều nhận thức. Tuyết tỷ còn nhận thức Tạ Nhàn Nhi, gần nhất liền kêu cô dán đi lên. 6 tuổi liền Ca Nhi, đại danh Tạ Bình Liền, lớn lên giống Tạ Tông Khải, cười tủm tỉm, rất là ôn hòa thảo hỉ hài tử. Mọi người ở thượng phòng nói một trận lời nói, thái phu nhân khiến cho Tạ Nhàn Nhi mang theo bọn họ mấy cái hồi Đông Xương đi nói chuyện riêng tư. Rời đi trước, Tạ Tông Khải lại cấp thái phu nhân trưởng cung chấm đất, nói: "Vạn bối biết lao thái quân là anh thư, nhất thương tiếc nhỏ yếu, từ bi tâm địa. Ta muội tử thân thế có chút đặc thù, vạn bối hổ thẹn, phía trước sơ sẩy không có thể hảo hảo chiếu cố nàng. Hiện tại muốn giúp nàng, lại lập tức lại muốn đi đến chiến trường. Vạn bối có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không chờ vạn bối sau khi trở về lại. Như vậy, ta muội tử cũng có thể có cái chỗ dựa, không đến mức quá gian nan." Thái phu nhân lại đột nhiên phiên mặt, máng: "Tạ Hồng Huy cái kia tiểu vương bắt đảng, ỷ vào chính mình lớn lên tuấn, lại sẽ luồn túi, không chỉ có cưới tông thất nữ, còn lên làm quan lớn. Hắn đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, người khác du mặt mũi đều có bản lĩnh hương chính mình trên mặt dán. Sao liền không đau chính mình thân quê nữ, từ nhân ra trả đạp." Lại chỉ vào Tạ Nhàn Nhi nói: "Nhiều cơ linh hiếu thuận nha đầu, lại bị chuyển đến như vậy."